Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 897 tới chương 916. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khoa cử muốn khảo quan vốn định mở miệng phản bác quan điểm của đám sĩ tử, bỗng nhiên tất cả đều im bặt. Trương Lương Phù vội vàng hỏi, lịch sử bàn luận chỉ xuất hiện trong sách luận đề thôi sao? Ngụy Lương Thần giải thích, sách luận đề đối với lịch sử bàn luận, lúc khảo thí có thể không, các ngươi chỉ cần học thuộc là được. Bất quá, sau khi đỗ tiến sĩ, trước khi nhậm chức, phải tham gia quan khảo ở lại bộ. Lịch sử bàn luận là nội dung bắt buộc trong quan khảo. Đám sĩ tử nghe vậy, vội vàng ghi nhớ trong lòng. Tiến sĩ Đại Minh hiện nay chia làm nhất giáp, nhị giáp, tam giáp. Nhất giáp, nhị giáp sau khi thực tập ở Trung ương, có thể trực tiếp được trao quan chức. Tam giáp tiến sĩ chiếm 70% tổng số người trúng tuyển, trước khi nhậm chức phải trải qua lại bộ quan khảo, rồi căn cứ thành tích cuộc thi mà được bổ nhiệm chức vụ cụ thể ở địa phương. Bởi vậy, phạm vi khảo đề của quan khảo cũng rất quan trọng. Thiên văn, địa lý, vật lý, nông nghiệp, thủy lợi, chẩn tai, luật pháp các môn này sắp bị hủy bỏ trong khoa cử, toàn bộ chuyển thành nội dung quan khảo của lại bộ. Chỉ còn toán học vẫn là môn thi bắt buộc trong khoa cử. Cách làm này không phải Chu Minh nhượng bộ đám nho sinh truyền thống, mà là để chiếu cố quản đại sĩ tử nghèo khó. Tài nguyên giáo dục thời cổ đại vốn đã không công bằng, tỷ lệ phổ cập giáo dục lúc này còn kém xa so với hai đời Minh Thanh. Nếu trong cuộc thi lại có quá nhiều tạp học, đối với sĩ tử nghèo khó mà nói là một tai họa, con cháu các đại tộc chắc chắn sẽ dựa vào tạp học để thao túng khoa cử. Nhưng vẫn phải giữ lại một môn có khả năng thúc đẩy khoa học tự nhiên phát triển, bởi vậy toán học trở thành hạng mục được giữ lại. Đối với sĩ tử nghèo khó mà nói, toán học dễ nắm bắt hơn so với vật lý, hóa học, thiên văn, địa lý. Mấy môn sau đòi hỏi gia đình phải có tài lực sung túc để duy trì. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn từ bỏ. Chu Minh dự định biên một cuốn sách phổ cập khoa học, giới thiệu các loại tri thức tự nhiên cơ bản. Để đám thư sinh mười mấy tuổi cũng biết trái đất quay quanh mặt trời, cũng biết lực ma sát, nguyên lý đòn bẩy. Để những sĩ tử trước mắt tích cực giúp mình đo đạc ruộng đất hơn, Ngụy Lương Thần tiếp tục tiết lộ thêm nhiều tin tức, kỳ thi khoa cử lần tới sẽ cải cách. Đại học, luận ngữ, mạnh tử, trung dung là tứ thư, cùng với toán học sẽ là các môn thi bắt buộc. Thi, thư, lễ, dịch, xuân thu, tuân tử là lục kinh. Có thể chọn một kinh làm gốc để tham gia khoa cử. Những tin tức này, mùa xuân năm sau sẽ được công bố trên cả nước, Ngụy Lương Thần chỉ là nói ra sớm hơn 2-3 tháng. Cũng không vi quy. Dẫn phát dư luận hỗn loạn cũng không sao, triều đình đã ầm ĩ nhiều năm, dần dàn đoán chừng còn phải nhao nhao nhiều năm nữa. Ngụy Lương Thần cười nói, nếu các ngươi có ai chuyên trị tuân tử, hãy hảo hảo nghiên cứu học tập. Coi đây là bản kinh để thi khoa cử, cơ hội đỗ tiến sĩ sẽ rất lớn. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt vỡ tổ. Một sĩ tử hỏi, tuân tử nói tính bản ác. Lấy tuân tử làm gốc kinh, nên đáp lại như thế nào với mạnh tử về tính thiện chi luận? Ngụy Lương Thần nói, tính thiện tính ác, các kinh nghĩa liên quan sẽ không khảo thí nữa. Lập tức có tử đệ họ Hồng chất vấn, tuân tử còn có ngụy lễ bàn luận, chẳng lẽ lễ cũng không khảo thí sao? Ngụy Lương Thần nói, lễ là kinh được chọn để trị, không xung đột với tuân tử. Nếu tứ thư có chỗ nào xung đột với ngụy lễ bàn luận, cũng sẽ không thi lại kinh nghĩa đề. Lại có tử đệ họ Hồng hô to, tuân tử nắm tính ác, ngụy lễ hai bàn luận, đã là khinh nhần Khổng Mạnh. Tuân tử có thể nào thăng kinh? Này làm trò cười cho thiên hạ, trong triều chắc chắn có gian tà mê hoặc thánh quân. Ngụy Lương Thần nói, tuân tử thăng kinh là bệ hạ đề nghị. Toàn trường tĩnh mịch, trợn mắt há mồm. Loại tình huống này rất bình thường, mạnh tử trước kia là sách chư tử, đến Bắc Tống thăng kinh cũng náo ra động tĩnh lớn, thậm chí còn trở thành mồi lửa cho đảng tranh. Vương An Thạch ủng hộ mạnh tử thăng kinh là Tôn Mạnh phái. Tư Mã Quan phản đối mạnh tử thăng kinh là Nghi Mạnh phái. Tư Mã Quan và Nhị Trình giao tình vô cùng tốt, học phái của họ thuộc về họ hàng gần. Có điều trớ trêu là Nhị Trình lại đứng về Tôn Mạnh phái, lựa chọn cùng Vương An Thạch đứng chung một bên. Còn đám sĩ tử họ Hồng trước mắt, sở dĩ phản đối tuân tử thăng kinh là bởi vì bọn họ toàn bộ thuộc về Biếm Tôn phái. Bắc Tống thái độ đối với tuân tử vô cùng phức tạp. Một số người xem tuân tử là thánh hiền. Một số người đem mạnh tử, tuân tử đặt song song. Một số người thừa nhận đạo thống của tuân tử, nhưng phủ định bộ phận học thuyết của tuân tử. Một số người hoàn toàn phủ định tuân tử. Vương An Thạch, Tư Mã Quan, Nhị Trình, Trương Tải đều có khuynh hướng phủ định tuân tử. Hoàng Đình Kiên là đệ tử của Tư Mã Quan, thái độ căm thù tuân tử của ông ta còn kịch liệt hơn Tư Mã Quan. Cho rằng tuân tử cố ý ngụy tạo để đối đầu mạnh tử, thuộc về giả lộ không có đạo thống truyền thừa. Mà Lôi Đường thư viện thời điểm hưng thịnh nhất, chính là bởi vì có hoàng đình kiên tọa trấn dạy học. Những tử đệ họ Hồng trước mắt đều là đệ tử của Tư Mã Quang. Không nên vì Tư Mã Quang đã làm chuyện gì, liền phủ định toàn bộ học vấn của ông ta. Trong lịch sử, những quan văn đề bạt Nhạc Phi, hoặc giao hảo với Nhạc Phi, phần lớn đều là đồ tôn của Tư Mã Quang. Tuân tử sở dĩ bị phê phán, ngoài trừ tính ác bàn luận, còn có ngụy lễ bàn luận. Nho học chủ Lưu tin rằng lễ xuất phát từ tính, là tự nhiên mà sinh ra. Trương Tại thậm chí nói, lễ không nhất thiết phải xuất phát từ người, lễ của thiên địa tự nhiên mà có. Tuân tử chỉ thừa nhận thiên địa là đối tượng để thánh nhân chế lễ bắt chước, lễ sinh tại ngụy của thánh nhân, không thể có tồn tại độc lập, thoát ly nhân sự thiên địa chi lễ. Mà điều này vừa vặn là động lực để Chu Minh muốn đem Tuân tử thăng kinh. Tuân tử Thiên Luận nói, thiên hành hữu thường, không vì nhiêu tồn, không vì kiệt vong. Quy luật tự nhiên vẫn ở đó, lợi dụng tốt thì cát, lợi dụng không tốt thì hung. Nhật thực, Lưu Tinh bất quá là biến hóa của trời, Minh Chủ và Bạo Quân chấp chính đều sẽ xuất hiện. Vì sao cầu mưa thì trời mưa? Bởi vì ngươi không cầu mưa thì trời cũng mưa. Vạn vật chỉ là một phần của quy luật tự nhiên, một loại sự vật chỉ là một phần của vạn vật. Không thể đánh đồng. Lão Tử chỉ thấy mềm mại co vào, không nhìn thấy tiến thủ mở rộng. Mặc Tử chỉ thấy đủ và bình đẳng chỗ tốt, lại không nhìn thấy tác dụng khác của đẳng cấp chênh lệch. Những điều này, Chu Minh đều rất thích. Nhưng toàn bộ Tuân tử nhất định phải chú giải lại, bởi vì bên trong cũng có thiếu hụt và nội dung tiêu cực. Ngụy Lương Thần tiết lộ tin tức cải cách khoa cử, lại trình bày kỹ càng về lịch sử bàn luận có thể sẽ khảo thí, những sĩ tử này quả nhiên càng muốn đi theo hắn đo đạc ruộng đất. Dù sao, trước đó chỉ là người trẻ tuổi nhiệt huyết dâng trào, có khả năng gặp phải cản trở khi đo đạc ruộng đất liền rút lui. Bây giờ lại có thể có lợi, có thể khiến bọn họ kiên trì. Treo danh ở tổng đốc, lại có khả năng thu hoạch được tin tức bí mật quan trọng, rất nhiều sĩ tử quyết tâm muốn đi theo Ngụy Lương Thần làm việc. Nhất mới tiểu thuyết tại lục chính thư A Thủ Phát. Ngay cả những người đọc sách họ Hồng, dù bất mãn Tuân tử thăng kinh, nhưng cũng bằng lòng đi theo Ngụy Lương Thần dạy. Khi Ngụy Lương Thần dẫn theo rất nhiều sĩ tử về Nam Xương, Lý Bỉnh trực tiếp choáng váng. Ngụy Lương Thần gọi Trương Lương Phù đến, ngươi dẫn một ít sĩ tử đến phủ học Nam Xương, đem những gì ta nói truyền đi. Trương Lương Phù lập tức hiểu ý, dẫn theo đồng môn chạy về phủ học. Chẳng những tiết lộ tin tức cải cách khoa cử, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối kể chuyện xưa, nói Ngụy Lương Thần khuất phục Trần, Hồ, Hồng tam tộc như thế nào. Trong phủ học Nam Xương cũng có tử đệ của tiểu tộc và thương nhân. Bọn họ đang lo khó mà ra mặt, bị Trương Lương Phù bọn người vừa lung lay, hứng thú bừng bừng liền chạy đến chỗ Ngụy Lương Thần báo danh. Tiếp theo, Ngụy Lương Thần điểm phái quan lại, để mỗi người dẫn theo một nhóm học sinh, tiến về các phủ huyện giang tây đo đạc ruộng đồng. Ngụy Lương Thần thì tự mình dẫn đội, một đường trực tiếp tiến về Phủ Châu. Nơi đó có gia tộc đời sau của Yến Thù, Vương An Thạch chờ danh thần. Tiếp tục về phía đông nam, còn có gia tộc Tằng Củng, Tằng Bố. Riêng Tằng Thị đã liên tục sinh ra 7 danh thần. Tiếp tục về phía tây nam thì là gia tộc đời sau của U Dương Tu. Giang Tây có rất nhiều đại tộc như vậy, người bảo địa phương quan thế nào mà bày đinh nhập mẫu. Đời này tộc trưởng Vương Thị là cháu trai Vương Hoa của tam đệ Vương An Thạch, Vương An Lễ. Vương Hoa dẫn theo tộc nhân nghênh đón ở bến tàu, sau khi chào hỏi, Ngụy Lương Thần hỏi, hậu nhân của Vương Giới Công đâu? Một người trẻ tuổi đứng ra, vãng sinh Vương Giác, bái kiến Ngụy Tổng Đốc. Vị này là cháu đời thứ năm của Vương An Thạch, nghe đâu đích trưởng tằng tôn của ông ta cũng đã ra làm quan rồi. Ngụy Lương Thần không bàn chuyện triều chính, mà hỏi, học hành thế nào? Vương Giác đáp, vãng sinh đã đỗ cử nhân, nhưng thi hội ở kinh thì trượt, hiện đang ở nhà dùi mài kinh sử. Ngụy Lương Thần khích lệ, cháu của Vương Kinh Công, chỉ cần nỗ lực không ngừng, ắt có ngày thi đỗ. Đa tạ tổng đốc cổ vũ. Vương Giác thở dài. Ngụy Lương Thần nói, bệ hạ vô cùng kính trọng Vương Kinh Công, nên sai ta đến Phủ Châu này thăm hỏi Vương Thị. Bệ hạ nói, năm xưa Vương Kinh Công biến pháp, dù gặp trùng trùng cản trở ở phương Bắc cũng quyết tâm thực hiện phép cung điền. Đáng tiếc chưa thành công trọn vẹn, gian thần lại quá nhiều, khiến cho phương Nam mãi không thể thực hiện. Đột nhiên, Ngụy Lương Thần lớn tiếng nói, bệ hạ dặn ta, lần này đến Giang Tây, nhất định phải kế thừa di chí của Vương Kinh Công. Những việc năm xưa Vương Kinh Công chưa làm được, dù thế nào cũng phải hoàn thành ở Giang Tây. Đợi đến khi Giang Tây hoàn tất việc đinh nhập mẫu, bệ hạ sẽ đích thân đến Văn Miếu báo tin vui cho Vương Kinh Công. Lời này vừa thốt ra, chẳng khác nào ném Vương Thị tộc nhân lên chảo lửa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao cho phải. Hoàng đế còn đang chờ ở Văn Miếu để tế bái Vương An Thạch, nếu Vương Thị cản trở việc đinh nhập mẫu, thì tội bất trung bất hiếu đều gánh đủ. Danh dự gia tộc tan tành, sau này còn mặt mũi nào nhìn ai? Vương Giác dẫn đầu thở dài, vãng sinh nhất định không phụ chí hướng tổ tông, sẽ đích thân dẫn quan lại đến vương gia để đo đạc ruộng đất. Trong lịch sử, vương giác này đã tham gia bắt phạt và hy sinh. Tộc trưởng Vương Hoa có nỗi khổ khó nói, chỉ có thể bày tỏ thái độ, vương thị nhất định phối hợp đo đạc ruộng đất, không làm nhục thanh danh tổ tông. Ngụy Lương Thần lại hỏi, sao Yến gia chưa đến nghênh đón? Vương Hoa đáp, nhà hắn ở xa hơn, có lẽ còn đang trên đường tới. Trong lúc nói chuyện, đã thấy mấy chiếc thuyền từ xa xa tiến lại. Tộc trưởng Yến thị là Yến Chuẩn vội vàng ra đón thuyền. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Ngụy Lương Thần nói, vương thị đã bằng lòng phối hợp đo đạc ruộng đất, không biết Yến thị định thế nào. Yến Chuẩn vô thức nhìn về phía Vương Hoa. Vương Hoa mắt nhìn thẳng phía trước, không nói một lời. Vương Giác lại nói, nếu tằng tổ phụ của vãn bối còn sống, chắc chắn cũng bằng lòng thực hiện đinh nhập mẫu. Yến Chuẩn lập tức hiểu ra, vương thị vì lo sợ thanh danh, lại thêm tổng đốc đích thân đến, nên không thể không toàn lực phối hợp triều đình. Nhìn lại quân đội và sĩ tử mà Ngụy Lương Thần mang tới, Yến Chuẩn đành phải nhượng bộ, Yến gia cũng không chịu thua kém. Rất tốt, mỗi nhà các ngươi cử ra 100 người biết chữ, theo ta đi thanh tra đất đai của Tăng Thị. Ngụy Lương Thần cười nói, tiếp tục giở trò kéo người xuống nước. Những đại tộc Giang Tây này sắp bị Ngụy Lương Thần chơi cho tan nát rồi. Trước hoàng quyền, thân sĩ chẳng khác nào châu chấu đá xe, không có chút sức phản kháng nào. Để ta kể hai ví dụ cho ngươi nghe. Thời Nam Tống, Ngự Y Vương Kế trước được Triệu Cấu sủng ái, ỷ vào y thuật cao minh mà điên cuồng chiếm đoạt đất đai ở các huyện thuộc Hàng Châu. Những thân sĩ bị chiếm đất kia, đến một tiếng kêu rên cũng không dám. Nhưng Hàng Châu là nơi sủng thần như trải hội, Vương Kế trước chỉ còn nước nhặt nhạnh những gì người khác bỏ lại. Cảm thấy thiệt thòi, hắn bèn sai người đi xa hơn, đến các châu huyện như Tuyên Thành, Vu Hồ để vơ vét. Hắn còn mượn danh nghĩa hoàng đế, lấy cớ mua ngự trang mà ép giá, cưỡng ép mua ruộng đất của hậu duệ Vương An Thạch. Các thân sĩ bị chiếm đất thừa cơ chạy đến cáo trạng. Họ không hề than vãn việc nhà mình bị chiếm, chỉ nói hậu duệ Vương An Thạch bị chiếm ruộng, rất nhanh đã làm dậy sóng dư luận triều đình. Cuối cùng, vị ngự y kia bị hoàng đế xử lý. Giáng chức. Việc này khó mà nói rõ là do ngự y muốn chiếm ruộng, hay là do hoàng đế đứng sau giật dây. Lại nói chuyện những năm cuối Triệu Cấu nắm quyền, Tuần Lân Chi khi ấy còn nghèo khó, cha chết phải đi mượn đất người ta để an táng. Đến khi gã làm quan lớn, lấy mộ cha làm trung tâm, chiếm hết hơn 20 dặm xung quanh. Ngay cả ân nhân Thiệu Thị đã cho mượn đất an táng cha gã, cũng bị Tuần Lân Chi cướp luôn cả nghĩa địa lẫn ruộng tốt. Chưa hết, Tuần Lân Chi lại để mắt đến Mạnh Thị, một gia tộc đồng hương. Gã ép Mạnh gia vay nặng lãi, cho vay bằng tiền giấy mất giá, rồi bắt người ta trả lại bằng tiền đồng. Thừa cơ chiếm đoạt hơn 400 mẫu đất của đối phương, cuối cùng nối liền đất đai nhà mình thành một vùng rộng lớn. Hai ví dụ trên đều là dựa vào hoàng quyền mà cáo mượn oai hùng. Quan văn đã thế, võ tướng còn hung hãn hơn. Uy chấn thiên hạ, kháng kim danh tướng Ngô Giới, ba đời bốn người gây dựng Hưng Châu. Ngoài quân đồn điền ra, hầu hết đất đai nơi đó đều bị Ngô gia và thuộc hạ chiếm hữu, thậm chí nhiều quân đồn điền cũng bị Ngô thị thôn tính. Chỉ cần trong tay có binh, hỏi thế gian ai dám phản kháng. Triều đình Nam Tống đã mất kiểm soát Hưng Châu, đội tướng lĩnh cũng không điều động được. Chia tư binh quyền tứ xuyên cũng vô dụng, cuối cùng phải để con cháu Ngô thị vào kinh làm con tin. Nhưng cuối cùng vẫn không bảo toàn được, ngược lại kích thích lòng phản trắc của con tin. Con tin trở lại Hưng Châu, thừa dịp Hàn Thác Trụ bắt phạt mà bất ngờ phản loạn. Hắn còn cầu viện Kim Quốc, xin phong mình làm thuộc vương, định đem toàn bộ Hán Trung hiến cho Kim Quốc. Những văn võ quan viên này chỉ giỏi ức hiếp các thân sĩ gia tộc bình thường, chọc đến hậu duệ Vương An Thạch thì lật xe. Còn chân chính hoàng quyền, đặc biệt là hoàng quyền nắm cán đao, chỉ cần dám ra tay tàn độc thì nhất định đánh đâu thắng đó. Ngụy Lương Thần làm việc tinh diệu ở chỗ hắn biết nắm giữ chừng mực. Thứ nhất, kẻ nắm cán đao phải dám giết người, ít nhất phải làm ra vẻ dám giết người, ép các đại tộc Giang Tây ngoan ngoãn nghe lời. Thứ hai, đao đồ tể cứ lơ lửng trên đầu, chưa rơi xuống mới có sức chấn nhiếp lớn nhất. Đao mà rơi xuống thật thì lại không hay, có lẽ giết đến máu chảy thành sông hả giận, nhưng toàn bộ Giang Tây sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí ảnh hưởng đến triều đình và các tỉnh khác. Tiếp đến là Tăng gia, Ngụy Lương Thần đích thân tọa trấn, nhìn chằm chằm quan lại sĩ tử đo đạc ruộng đất của Tăng thị. Nếu xét về số lượng tiến sĩ, Tăng thị mới là sĩ hoạn đại tộc số một Giang Tây. Mấy cái Vương gia, Trần gia, Hồ gia, Hồng gia, Yến gia, Hoàng gia, Tiêu gia, Lưu gia, U Dương gia gặp Tăng thị đều phải đứng sang một bên. Ngụy Lương Thần không dám khinh thường, trực tiếp ở lại khách phòng Tăng gia, cả ngày cùng tộc trưởng, tộc lão Tăng thị đánh cờ câu cá. Huyện Phong Thành, Mặc Trang. Một chiếc thuyền chở khách rời bến Cán Giang, phía sau mấy trăm người đưa tiễn, nhìn con thuyền dần dần khuất bóng. Có người muốn vào kinh can giáng hoàng đế. Người này tên là Lưu Duy Niên, chất tử của đại nho Lưu Khai. Lưu Khai là ai? đến như U Dương Tu, gặp vấn đề không hiểu cũng phải tìm Lưu Khai thỉnh giáo. Lưu Khai thậm chí còn cằn nhằn, cái thằng U Cửu ấy, suốt ngày không đọc sách, chỉ giỏi chạy đến hỏi ta. Năm xưa, Đại Nho Long Xương Kỳ xuất thân giả lộ ở Tứ Xuyên, ngoài 80 tuổi mới phụng chiếu vào kinh dân lên những tác phẩm cả đời. Kết quả bị Lưu Khai mắng cho một trận, đuổi khỏi kinh thành, còn bị ép từ quan, trả lại lễ vật hoàng đế ban cho. Chỉ vì Long Xương Kỳ trong tác phẩm của mình chất vấn Chu Công. Lưu Khai vẫn chưa hài lòng, lại dâng sớ xin cấm tiệc học vấn của Long Xương Kỳ. Thành quả nghiên cứu cả đời của Long Xương Kỳ, mấy chục bộ tác phẩm liên quan đến Chư Tử Bách Gia, đều bị triều đình hạ lệnh tiêu hủy. Trực tiếp khiến Long Xương Kỳ tức chết. Tướng công, người hồ khẩu đến rồi. Nô bộc nhắc nhở. Lưu Duyên Niên chống trúc trượng lên bờ, ở lại khách sạn trong huyện thành, mấy ngày sau đổi thuyền đi Trường Giang. Thuyền đi được hai ngày thì dừng lại. Lưu Duyên Niên hỏi thăm tình hình, nô bộc nghe ngóng tin tức trở về nói, trên sông có băng trôi, quan phủ đang phái người phá băng khơi thông. Lưu Duyên Niên cảm khái, tự dưng đo rụng chia tách đại tộc, lại đem tuân tử đề cao quá mức, những việc này đã cảm ứng đến thượng thiên. Dị tượng cảnh thế, Trường Giang kết băng vậy, ta liều chết can gián bệ hạ. Lưu Thị Tinh thông nhất Xuân Thu, hết lòng tin theo chuyện thần tiên cảm ứng. Vừa đi vừa nghĩ, lặp đi lặp lại hành xác. Theo Trường Giang vào kênh đào, đi thêm một đoạn thì kênh đào đóng băng, không thể đi thuyền. Lưu Duyên Niên chỉ có thể ở lại Hoài Nam, chờ đầu xuân băng tuyết tan. Thời đại Minh khai quốc, Lưu Duyên Niên làm quan ở Quảng Tây. Đến khi tiểu triều đình Đông Nam diệt vong, Lưu Duyên Niên lại ốm đau nửa năm. Khỏi bệnh, hắn sai người cầu quan. Dù sao cũng là tiến sĩ xuất thân, lại có kinh nghiệm làm quan, triều đình Đại Minh sẵn lòng tiếp nhận những quan viên như vậy, miễn là không phạm sai lầm lớn. Nhưng khi đó người cầu quan quá nhiều, đến chức quan nhàn tản ở Hàn Lâm Viện cũng đã đầy ắp. Lưu Duyên Niên ở Khai Phong khổ đợi 2 tháng, cuối cùng cũng đợi được một chức quan còn thiếu huyện chủ bộ. Chức quan này đối với Lưu Duyên Niên mà nói, chẳng khác nào sỉ nhục. Cha ta và hai bác đều là cao quản của công ty niêm yết, bản thân ta cũng đã làm đến trung tầng. Công ty bị người thu mua, tầng quản lý được bổ nhiệm lại, chủ tịch mới lại bảo ta đi làm tiểu lãnh đạo của công ty con của công ty con của công ty con lão tử không hầu hạ. Lưu Duyên Niên về quê, đóng cửa khổ tu, nghiên cứu học vấn, thành danh còn lớn hơn cả khi làm quan. Chớp mắt đã là Phục Hưng Trung Hoa năm thứ 3, Lưu Duyên Niên không vào kinh thành ngay, mà đến Hoài Nam bái phỏng bố chính sứ Lưu Cát. Tiểu chất bái kiến thúc phụ. Lưu Duyên Niên cung kính hành lễ. Hắn trẻ hơn Lưu Cát không bao nhiêu, nhưng bối phận lại kém một đời. Lưu Cát, Lưu Tử Vũ và cha con họ rất được Chu Minh thưởng thức đề bạt, thuộc dòng chính của các thần Phương Mạnh Khanh. Nhưng từ đời ông của Lưu Cát, họ đã chuyển từ Giang Tây đến Phúc Kiến, chỉ định kỳ về quê biên tu gia phả mà thôi. Mỗi đời Lưu Thị đều có người dời đi nơi khác. Ngay cả Lưu Thị ở Thanh Giang mà Lưu Duy Niên thuộc về, cũng là từ nơi khác chuyển đến vào đầu thời Tống. Họ không phải là đại tộc thâm căn cố đế, ít nhất ở Thanh Giang không là gì cả. Lưu Duy Niên vào kinh can gián hoàng đế, rõ ràng là bị người ta lợi dụng. Hai chú cháu hàng huyên một hồi, nói về nhiều chuyện gần đây. Khi câu chuyện đã hòm hòm, Lưu Duyên Niên nói, thúc phụ có biết, triều đình đang thanh tra ruộng đất ở Giang Tây. Một khi đo ruộng xong, sẽ phải bày đinh nhập mẫu, còn phải chia tách di chuyển đại tộc. Chất nhi vào kinh lần này, chính là để can gián bệ hạ. Lưu Cát không hiểu nổi mạch não của Lưu Duyên Niên, nói, trời sập thì có người cao chống đỡ. Các đại tộc Giang Tây còn không lên tiếng, Lưu Thị Thanh Giang cũng không có nhiều tộc nhân và ruộng đất. Cháu vội vã chạy đến kinh thành làm gì? Nghĩa bất dung từ. Lưu Duyên Niên nói. Lưu Cát hỏi, ai xúi dục cháu vào kinh? Không ai xúi dục cả, Lưu Duyên Niên giải thích, có mấy học sinh của các đại tộc, thường nghe cháu giảng Xuân Thu. Họ nói, còn nói triều đình muốn đề cao tuân tử. Những chuyện đó đều không phải việc minh quân nên làm, chắc chắn trong triều có gian nịnh. Lưu Cát khuyên nhủ, người vẫn là nên về nhà đi, đừng làm hại Thanh Giang Lưu Thị. Hai nhà chúng ta vốn đồng tông đồng nguyên, tuy đã phân cư mấy đời, nhưng cứ 10 năm lại phải xem gia phả một lần. Tình cảm tổ tông ở đây, ta nhất định phải khuyên ngươi một lời. Lưu Duyên Nam đáp, phương điền đều thuế, bày đinh nhập mẫu, những chuyện này đều không đáng trách, Thanh Giang Lưu Thị ta bằng lòng phối hợp triều đình. Nhưng hủy tộc dời đi là trái với hiếu đễ, huống chi lại còn dời đến Hồ Nam khai hoang. Các đại tộc ở Giang Tây có tội tình gì, mà đệ tử trong tộc lại phải chịu cảnh lưu vong trá hình ở Hồ Nam. Lưu Cát càng im lặng hơn. Thanh Giang Lưu Thị tộc nhân số lượng vốn không nhiều, chỉ cần tinh tế phân gia, thậm chí có thể không cần hủy tộc dời đi. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ngươi, ngươi quản nhiều chuyện vô bổ làm gì. Lưu Duyên Năm lặp lại câu nói kia, nghĩa bất dung từ vậy. Tiếp đó, hắn lại nói, huống chi, đem tuân tử đề cao, vậy đặt mạnh tử ở đâu? Lưu Cát định bụng tiếp tục khuyên can, chợt bừng tỉnh, lập tức giận dữ nói, ngươi muốn mượn danh cầu tiếng, giả mù sa mưa chạy tới tìm ta làm gì? Người đâu, tiễn khách. Lưu Duyên Năm nói, tiểu chất cổ họng bé, muốn mời thúc phụ cùng nhau dân sớ. Cút. Lưu Cát giận không kìm được. Các đại tộc khác còn không dám nói năng lung tung, vì sao Lưu Duyên Năm lại dám? Bởi vì điền sản ruộng đất của Thanh Giang Lưu Thị vốn không nhiều, phụ thân, bá phụ, thúc phụ của Lưu Duyên Năm đều là những người có tiền là mua sách. Riêng phụ thân hắn đã mua 2 vạn quyển sách cất giữ ở nhà. Có lúc, thậm chí bán đất mua sách. Hơn nữa còn cất giữ kim thạch, trong nhà có không ít đồ cổ từ đời Hạ Thương Chu. Tộc nhân số lượng cũng không nhiều, đời đời di chuyển ra ngoài, đều đến những nơi khác khai chi tán diệp. Thanh Giang Lưu Thị như vậy, có thể giấu giếm được bao nhiêu ruộng đất. Căn bản không sợ quan phủ thanh tra điền sản, cũng không sợ bị quan phủ hủy tộc dời đi. Cho nên Lưu Duyên Năm dám đứng ra. Hắn biết người khác coi mình là quân cờ, nhưng hắn nguyện làm quân cờ này. Chạy tới kinh thành làm ầm ĩ, hoàng đế cũng chẳng làm gì được hắn, hắn cũng không nghĩ tới chuyện lật đổ triều đình. Hắn không vì náo ra kết quả, chỉ là truy cầu quá trình. Sau khi náo loạn xong, các đại tộc ở Giang Tây đều sẽ nợ hắn Lưu Duyên Năm một cái tình. Tất cả kẻ sĩ phản đối việc đề cao tuân tử trong thiên hạ đều sẽ tán thưởng Lưu Duyên Năm một thân ngông nghênh, coi hắn là người bảo vệ Khổng Mạnh. Lưu Cát nghĩ thông suốt những điều này, trực tiếp đuổi tên chất tử bà con xa ra ngoài. Hắn nhìn bóng lưng Lưu Duyên Năm khuất dần, nghiến răng nghiến lợi nói, mua danh chuộc tiếng, uổng công đọc sách thánh hiền. Đạo đức văn chương chỉ để người ta nhìn, đâu có nửa điểm dáng vẻ nhà nho chân chính. Lưu Cát đã quyết định, sau này sẽ không về Giang Tây tục gia phả nữa. Lưu Duyên Năm đến kinh thành vào đúng tiết tháng 3 mùa xuân. Chưa kịp xuống thuyền, hắn đã được chiêm ngưỡng phong cảnh Lạc Dương. Dù là quan lại quyền quý hay dân buôn bán nhỏ, ai nấy trên đầu đều cài hoa mẫu đơn. Cả Lạc Dương tựa một biển hoa rực rỡ. Lưu Duyên Năm lần đầu đến Lạc Dương, bị cảnh tượng này thu hút, không khỏi muốn mua một đóa hoa cài đầu. Bán hoa đây, bán hoa đây. Thuyền vừa cập bến, mấy đứa trẻ đã xách giỏ hoa chen lên phía trước. Đứa lớn chừng 14, 15, đứa nhỏ 11, 12, y phục trên người đều rẻ tiền, nhìn là biết con nhà bình dân. Chúng giơ cao giỏ hoa, rào bán cho lữ khách vừa xuống thuyền. Một cành bao nhiêu tiền? Một người bên cạnh Lưu Duyên Năm hỏi. 5 văn. Loại của ta 3 văn. Ta còn có loại 10 văn, quý hiếm lắm ạ. Người kia nhanh chóng mua một đóa mẫu đơn cài lên, Lưu Duyên Năm cũng bỏ tiền mua một đóa 10 văn. Hắn cùng người hầu chọn một khách sạn trọ lại, rồi thong thả dạo bước trong thành Lạc Dương. Đến một con phố, hắn thấy trong ngõ hẻm tụ tập một đám đông, thậm chí còn có mấy cỗ xe ngựa đổ ở đó. Chẳng lẽ là phủ đệ của vị đại thần nào? Lưu Duyên Năm tò mò bước tới, hỏi người chen chúc phía ngoài, đây là phủ đệ nhà ai vậy? Nhà Dương Viên Ngoại, người kia đáp. Lưu Duyên Năm lại hỏi, có phải vị Viên Ngoại lang làm ở Lục Bộ không? Người kia cười nói, là Dương Viên Ngoại làm ăn. Thương nhân ư mở cửa. Mở cửa. Đám đông bắt đầu la lớn. Nhưng cửa sân chỉ hé ra một chút, một gia nhân thò đầu ra hô, đừng nghe kẻ xấu đồn nhảm, nhà ta không bán ngụy hoa. Lưu Duyên Năm đứng lặng tại chỗ, bao nhiêu người chen chúc như vậy, hóa ra là đến mua hoa. Hơn nữa chủ nhân lại không bán. Ngụy hoa là hoa vương trong các loại mẫu đơn Lạc Dương, năm xưa khi Ngụy gia còn hưng thịnh, muốn vào vườn ngắm hoa phải mua vé. Một tấm vé hơn 10 văn tiền, mỗi ngày Ngụy gia thu được cả chục sâu tiền. Đó là thời Tống Sơ, giá cả còn chưa đắt đỏ. Về sau, vườn hoa được hiến cho hoàng thất, rồi hoàng thất lại ban cho chùa miếu. Các tăng nhân đem hết cây mẫu đơn đi bán, vườn hoa bị khai khẩn thành đất cày, trồng lúa mạch và dâu. Dần dà, lúa mạch và dâu cũng mất, biến thành hậu hoa viên của chùa miếu. Giờ đây, chùa miếu cũng bị triều đình bãi bỏ, cải thành nơi ở và cửa hàng. Ngụy hoa dù đã tản mát trong dân gian, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, chẳng ai chịu đem ra bán. Danh tiếng kém hơn một chút là diêu hoàng, thì dễ mua hơn, một cành hoa chừng 200-300 văn. Ấy là do người ta đồn rằng, ngày xưa hiếm hoi, một cành diêu hoàng đáng giá cả 1000 văn tiền. Muốn ghép cành ngụy hoa cũng được, nhưng dù thành công hay không, cũng mất toi 100 thạch gạo đó là tiền ghép cành. Diêu hoàng thì rẻ hơn chút, ban đầu cũng 100 thạch gạo, giờ ghép cành chỉ cần 20 thạch. Lưu Duyên Năm nghe người kia kể, lắc đầu nói, mẫu đơn có ăn được đâu, sao lại lãng phí tiền bạc như vậy? Ngươi là người nơi khác thì biết cái gì, người kia khinh bỉ nói. Lưu Duyên Năm tiếp tục dạo bước, đầu đầu cũng thấy người ta tiêu tiền mua hoa. Đến đường Chu Tước, hắn thấy hai cha con ôm một gốc mẫu đơn dị thành phẩm, đứng bên đường bị vô số người vây quanh. Bỗng, mấy gã công tử nhà giàu phi ngựa tới, vừa đi vừa hô lớn, ai có dị thành phẩm? Ai có dị thành phẩm? Ở đây, ở đây. Đám đông vây xem đáp lại. Nhường một chút, phiền nhường một chút. Mấy gã công tử chen vào đám đông, cẩn thận thưởng thức rồi không ngớt lời khen ngợi. Một người trong đó hỏi, cả cây này bán thế nào? Người ôm hoa nói, không bán. Nếu muốn bán hoa, ta đã ra chợ hoa rồi, việc gì phải đến đường Chu Tước này? Gã công tử nhà giàu ra giá, 30 sâu. Một phú thương trong đám đông cười nói, hiền chất muốn món hời đấy à, ta trả 50 sâu hắn còn không bán. Người ôm hoa nói, ta ở đây chờ hiến cho Thái Thượng Hoàng. Vừa nghe vậy, những người muốn mua hoa lập tức bỏ cuộc. Tặng hoa là truyền thống ở Lạc Dương, hễ phát hiện dị thành phẩm, dân thường sẽ bán cho phú hộ. Nhưng chỉ cần có chút của ăn của để, người ta sẽ cố gắng bồi dưỡng ra một bản sao. Sau đó, đem một bản hiến cho hoàng đế hoặc tể tướng, dị thành phẩm này lập tức tăng giá gấp trăm lần. Người tặng hoa không chỉ nhận được tiền bạc từ hoàng đế, tể tướng, mà bản sao còn lại trong tay cũng thành gà đẻ trứng vàng. Ngụy Hoa Vương của các loài mẫu đơn, xưa kia cũng do một tiều phu hiến cho tể tướng. Chẳng qua, không có bản sao nào cả, mà chính tể tướng sau khi có được dị thành phẩm hoang dại này, đã tự tay bồi dưỡng Ngụy Hoa thành một giống loài. Thái Thượng Hoàng sẽ đi ngang qua đây sao? Lưu Duyên Năm để ý thấy sự khác biệt, hắn cho rằng Thái Thượng Hoàng là nhân quân, cũng muốn ở đây ngăn cản khuyên can. Không đúng, không thể dâng lời khuyên can lên Thái Thượng Hoàng. Hiện tại hoàng đế mới là người nắm quyền Đại Minh, mình chạy tới khuyên can Thái Thượng Hoàng, e rằng sẽ chọc giận hoàng đế. Lưu Duyên Năm tự nguyện làm thương nhân, chứ không phải hắn ngốc nghếch đến vậy. Thái Thượng Hoàng vào thành. Thái Thượng Hoàng vào thành. Xa giá từ ngoài thành chậm rãi tiến vào, đám đông vây xem tự giác tản ra, nhường đường cho người dân hoa bước ra. Cây mẫu đơn dị thành phẩm rất lớn, hai cha con người dân hoa khiêng đi, phía sau là đám đông đi sát theo. Chu Quốc Tường thường ra ngoài thành đến ruộng thí nghiệm, bên cạnh không mang theo nhiều thị vệ. Giờ phút này, bọn thị vệ như lâm đại địch, một người bước ra chất vấn, các ngươi tụ tập ở đây, cản trở xa giá của Thái Thượng Hoàng là có ý gì? Người dân hoa đột nhiên quỳ xuống, thảo dân có lòng trung, xin hiến cây mẫu đơn dị thành phẩm này cho Thái Thượng Hoàng. Thị vệ vội gọi đồng bạn, hai người cẩn thận khiêng cây hoa đi, trở lại bên cạnh xe ngựa bẩm báo, bệ hạ, có dân chúng dâng lên cây mẫu đơn dị thành phẩm. Chu Quốc Tường rất am hiểu về mẫu đơn, điều này bắt nguồn từ Cấn Nhạc năm xưa. Cấn Nhạc trồng rất nhiều mẫu đơn quý hiếm, Chu Quốc Tường thậm chí từng giúp Tống Huy Tông ghép cành. Còn phải Thu Thủy Tiên tẩy rửa hướng dẫn nhiều lần thể biến dị, muốn chỉnh ra một gốc dị thành phẩm mẫu đơn lấy lòng Tống Huy Tông. Đáng tiếc, xác suất thành công của mẫu đơn nhiều lần thể quá thấp. Cẩn thận thưởng thức một lát, Chu Quốc Tường gật đầu khen, phiến lá phong phú, sắc như vàng nhạt, vậy gọi là Thiên Diệp Hoàng Nhạc đi. Tên hay lắm. Những người dân bị thị vệ ngăn cách, nghe được liền lập tức cao giọng tán thưởng cái tên do Thái Thượng Hoàng ban. Chu Quốc Tường lại gọi hai cha con người dân hoa đến, ta tuy thích mẫu đơn, nhưng không muốn đoạt nhân chi mỹ. Ngươi không cần nói gì cả. Ta mà nhận hoa của ngươi, thì những người khác có nên dân vật quý nữa không? Lệ này vừa mở, quan viên địa phương sẽ tranh nhau tiến cống, tránh sao khỏi chuyện hôn quân hoa thạch cương. Bàn cho một cái tên hoa là đủ rồi. Người dân hoa vội vàng quỳ xuống tạ ơn, đa tạ Thái Thượng Hoàng bệ hạ ban tên cho hoa. Có tên do Thái Thượng Hoàng ban, gốc mẫu đơn dị thành phẩm này nhất định sẽ tăng giá gấp bội. Lưu Duyên Năm không khỏi cảm thán, thật là thánh minh nhân quân. Có thánh quân này, xã tắc vạn dân thật có phúc. Trong lòng còn thầm thêm một câu, sao lại thoái vị cơ chứ? Không chỉ Lưu Duyên Năm tán thưởng, dân chúng ở hiện trường cũng tán thưởng. Năm xưa, Tống Huy Tông vì tu sửa hoàng cung Lạc Dương, đã từng hạ lệnh trưng thu hoa thạch cương. Rất nhiều người dân Lạc Dương bị bắt đi phục dịch, trâu bò ở các vùng nông thôn xung quanh đều bị giết hết lấy xương trâu mài thành bột chế biến vữa. Giờ phút này, nghe Thái Thượng Hoàng nói, vì sợ hoa thạch cương mà từ chối nhận mẫu đơn, dân chúng theo bản năng nhớ lại Tống Huy Tông. Đem hai người so sánh, vị trước mắt mới là hoàng đế tốt. Ân. Thái Thượng Hoàng tốt. Xa giá của Thái Thượng Hoàng tiếp tục tiến lên, dần dần tiến vào hoàng thành. Mà nơi vừa dân hoa, đã trở nên điên cuồng. Chỉ vì Chu Quốc Tường đích thân ban tên cho mẫu đơn, gốc mẫu đơn được trả giá cao nhất 50 sâu, lúc này đã có người la lên, ta trả 80 sâu. 100 sâu, người bán cho ta đi. 150 sâu. 180 sâu, giá này đã rất cao rồi. Dị thành phẩm do Thái Thượng Hoàng ban tên, người đòi mua với giá 180 sâu thôi, à ta trả 200 sâu. Hai cha con người dân hoa đắc ý cười nói, gốc dị thành phẩm này, Thái Thượng Hoàng ban tên Thiên Diệp Hoàng Nhạc. Ta sẽ không bán, ghép cành thì được. Vài tháng nữa, đến tháng thích hợp ghép cành, các ngươi cầm tiền đến tìm ta. Ta sợ làm tổn thương mẫu bản, mỗi năm chỉ gả một cành, ai trả giá cao thì gả cho người đó. hai cha con nâng niu chậu mẫu đơn dị thành, vui vẻ thỏa mãn bước vào nhà. Hứa Đa Lộ, một dân buôn Dương thị, vẫn đi theo phía sau, không ngớt lời tán thưởng gốc dị thành phẩm này. Khung cảnh ấy chẳng khác nào lão ngư phủ vác con cá lớn dạo phố, một đám bạn câu hùa theo xu nịnh, tần bốc kỹ thuật câu cá. Gốc dị thành phẩm kia quả thực không tầm thường. Gần đến hoàn thành, Thẩm Hữu ngồi trong xe ngựa lên tiếng. Lý Thanh Chiếu cười đáp, so với Ngụy Tử Diêu Hoàng còn kém xa, phẩm tướng cũng chỉ tương đương trái hoa thôi. An Tiểu Muội nói, Ngụy Tử hay Diêu Hoàng dù tốt, cũng không bằng gốc Âm Dương Diện trong hoàng cung. Chỉ là cái tên quá ai, hoàng đế đặt tên mà. Lý Thanh Chiếu không khỏi cảm khái. Trong hoàng cung cũng có một gốc mẫu đơn dị thành phẩm, là Chu Quốc Tường dùng thu thủy tiên tẩy rửa mà thành. Việc tạo ra mẫu đơn đa bội thể có xác suất thành công cực thấp, tỷ lệ sống sót cũng thấp, nuôi dưỡng dễ chết, hơn nữa rất khó chiết cành và trồng trọt. Chu Quốc Tường thuần túy xem như thú vui giết thời gian, dùng nồng độ thu thủy tiên từ 0,5% đến 1% để tẩy rửa, lặp đi lặp lại thí nghiệm trong gần 10 năm. Hiện tại cũng chỉ sống được vài cộng, cực phẩm thực sự chỉ có một gốc Âm Dương Diện. Cái tên này do Chu Minh đặt, cùng một gốc mẫu đơn, nở hai loại hoa trắng và lam, đoán chừng hạt giống thuộc loại tạp giao. Nếu muốn biến loại đa bội thể dị thành phẩm này từ một cây đơn lẻ thành một giống loài rất khó. Mấy trăm năm sau, dùng khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể đảm bảo thành công. Nếu thành công, đó là vận khí ngút trời. Tỷ như giống thụ án đỏ, trời mới biết nó xuất hiện thế nào. Có thể là do tạp giao ngẫu nhiên mà thành, chẳng hiểu sao lại trở thành một loại mẫu đơn tam bội thể có thể sinh sôi. Chu Quốc Tường hiện tại sống rất an nhàn, cả ngày bồi vợ con chơi đùa, thỉnh thoảng ra khỏi thành nghiên cứu nông nghiệp. Hôm nay về hoàng cung, hắn dẫn theo các bà vợ hầu hạ đám mẫu đơn. Mẫu đơn đa bội thể có thời gian nở hoa muộn và kéo dài hơn, gốc Âm Dương Diện kia đến giờ vẫn chưa nở hoa. Chu Minh lại bận rộn một phen, mùa xuân có rất nhiều việc phải làm. Hắn đang xem báo cáo trượng điền do Ngụy Lương Thần gửi tới, vô cùng hài lòng với tiến độ đo đạc ruộng đất. Chu Minh không hề hay biết, có kẻ mạo danh người bị oan khuất đã đến kinh thành. Giờ phút này, Lưu Duy Niên đứng bên ngoài đông thành của hoàng cung, nhìn về phía chiếc trống lớn treo trước Đăng Văn Viện. Sự đến trước mắt, Lưu Duy Niên sợ hãi. Hắn muốn mua danh chuộc tiếng, nhưng lại không dám gõ trống Đăng Văn. Hắn không có quan chức, không gõ trống Đăng Văn thì làm sao khuyên can được thiên tử. Đi đi lại lại trước trống Đăng Văn, do dự hồi lâu, Lưu Duy Niên vẫn chọn lặng lẽ rời đi. Có lẽ, ngày mai hắn sẽ có dũng khí. Không có việc gì làm điện. Lễ bộ thượng thư Doan Quốc ngồi bên cạnh quan sát hoàng đế phê duyệt tấu chương. Rất lâu sau, Chu Minh đặt bút xuống hỏi, Sĩ Lâm ở trong, có phải hay không đã vỡ lỡ ra? Doan Quốc đáp, tuân tử thăng trải qua, chỉ trích rất nhiều. Hai ngày trước hội hoa mẫu đơn, còn có sĩ tử tụ tập luận đạo. Bàn luận thứ gì? Chu Minh hỏi. Doan Quốc nói, tính thiện cùng lễ ngụy. Chu Minh cười nói, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Doan Quốc trả lời vô cùng uyển chuyển, thần tôn mạnh tử. Chu Minh nói, từ từ sẽ đến thôi. Năm nay thi hương, bắt đầu khảo thí tuân tử. Tuân tử khoa tú tài, cử nhân danh ngạch, tạm thời định ít một chút. Quan gia anh minh. Doan Quốc trái lương tâm nịnh nọt. Chu Minh còn chưa chính thức đăng cơ, đã để lộ ý định thăng tuân tử. Doan Quốc một mực phản đối. Hoặc có thể nói, toàn bộ triều đình chẳng mấy ai ủng hộ. Thời Bắc Tống, việc thăng mạnh tử còn trải qua một phen giằng co, thậm chí suýt chút nữa kích động đảng tranh. Chỉ vì cựu đảng cũng có không ít người ủng hộ mạnh tử, nên chuyện mới không bị làm lớn. Mạnh tử còn bị trêu chọc chỉ trích như vậy, có thể thấy tuân tử càng khó phục chúng. Nhưng Chu Minh vẫn kiên trì ý kiến của mình, đám đại thần tự nhiên không thể phản đối. Hoàng đế thường sẽ để một vị đại thần đưa ra đề nghị, rồi dẫn đến tranh cãi. Sau đó, hoàng đế đứng ra thiên vị một bên, cuối cùng đạt được mục tiêu thăng tuân tử. Chu Minh không làm vậy, trực tiếp tự mình nói ra. Các thần khuyên can mấy năm, thủ tướng đổi hai người, nhưng Chu Minh năm nào cũng nhắc lại việc này. Đám đại thần mệt mỏi, thích làm sao thì làm, chỉ có thể đường công cứu quốc. Thân là lễ bộ thượng thư Doan Quốc, bị chúng thần đẩy ra gánh việc, phụ trách chú giải lại kinh nghĩa tuân tử đã không thể ngăn cản, vậy thì cố gắng dẫn dắt đi đúng hướng. Chu Minh bỗng nói, trẫm dự định khôi phục và cải cách chế khoa. Doan Quốc nghe mà tê cả da đầu, mơ hồ đoán được hoàng đế muốn làm gì. Chắc chắn liên quan đến những tạp học kia. Phanh phanh. Một chồng bài viết đặt trên bàn, Chu Minh dùng đầu ngón tay gõ hai tiếng, đây là phương lược cải cách chế khoa, người cầm lấy xem xét, bổ sung chỗ thiếu sót, rồi cùng nội các thương nghị. Đi đi. Tuân chỉ. Thái giám nâng chồng bài viết, Doan Quốc khom người nhận lấy, rồi cáo lui. Vừa về đến lễ bộ nha môn, Duan Quốc đã mở phương án cải cách chế khoa ra xem. Xem xong, thầm nghĩ quả nhiên. 3 năm một khoa thi, gọi là thường khoa. Khoa thi không định kỳ, gọi là ân khoa. Thường khoa và ân khoa, nội dung thi giống nhau, thuộc phạm trù khoa cử chính quy. Ngoài ra, còn có chế khoa. Chế khoa chuyên tuyển nhân tài đặc thù, Lão Tử, Tuân Tử, Dương Tử thường xuất hiện trong các kỳ thi chế khoa. Toán học, luật pháp, y học cũng có thể xếp vào chế khoa. Hoàng đế hứng lên, chế khoa bỗng dưng khảo thí Hàn Phi Tử, Mặc Tử cũng được. Từ khi Đại Minh khai quốc, khoa cử ra đề tương đối hỗn loạn, vì Chu Minh thêm vào đủ loại tạp học, nên thường khoa chẳng khác gì chế khoa. Bây giờ lại muốn chính quy hóa, phương án cải cách như sau. Thứ nhất, đưa toán học vào thường khoa là môn thi bắt buộc, còn Tuân Tử là môn tự chọn. Tức những gì Ngụy Lương Thần đã làm ở Giang Tây. Thứ hai, sát nhập thái học và chế khoa. Tức chế khoa không định kỳ sẽ đổi thành khảo thí hàng năm. Thí sinh chế khoa chủ yếu là thái học sinh, dân gian học sinh cũng có thể tự do báo danh. Thứ ba, toán học, thiên văn, địa lý, hóa học, vật lý, luật pháp, giả luyện, máy móc, tàu thuyền, y học, nông học, thủy lợi, Lão Tử, Dương Tử, Ống Dẫn, các đời sách sử đều đưa vào phạm trù chế khoa. Đồng thời chia thành hai loại lớn, chư tử và thực học. Mỗi loại lớn đều có tiến sĩ, cử nhân danh ngạch. Thứ tư, thái học sinh cũng có thể chọn tham gia thường khoa, tức khoa cử chính quy truyền thống. Thứ năm, chế khoa mỗi năm có 18 tiến sĩ danh ngạch, hưởng đãi ngộ như khoa cử bình thường. Ngoài ra còn có 30 cử nhân danh ngạch, có thể trực tiếp nhận chức quan kỹ thuật và được bổ nhiệm theo chuyên môn khác nhau. Thứ sáu, Đại Minh đã thiết lập hơn 10 trường dạy nghề như y học, giả luyện, tạo thuyền. Học sinh các trường này, trường sẽ căn cứ thành tích thi cử, mỗi năm tiến cử một nhóm vào kinh tham gia chế khoa và chịu trách nhiệm chi phí đi lại. Duan Quốc xem kỹ phương án, bắt đầu lo lắng 18 tiến sĩ chế khoa mỗi năm có ảnh hưởng đến danh ngạch tiến sĩ thường khoa 3 năm một lần hay không. Dù sao, Đại Minh xét duyệt tiến sĩ rất nghiêm ngặt, không như thời Bắc Tống hậu kỳ tăng số lượng điên cuồng. Lúc này khoa cử còn chưa có Bát Cổ Văn, nên thái độ của đại thần đối với chuyện này không quá gay gắt. Chế khoa, hoàng đế tuyển nhân tài chuyên môn là chuyện bình thường. Chỉ là trước kia ngẫu nhiên tổ chức, bây giờ thì năm nào cũng có. Đừng thấy Tuân Tử vì hai quan điểm tính ác, lễ ngụy mà bị tuyệt đại đa số người đọc sách phỉ nhổ. Nhưng thời Lưỡng Tống, trong các đề sách luận của khoa cử chính quy, Tuân Tử xuất hiện rất nhiều. Số lần Tuân Tử được khảo thí trong đề sách luận khoa cử Lưỡng Tống còn nhiều hơn cả Sử Ký, Lão Tử. Ngoài ra, Dương Tử ít thấy hơn ở hậu thế, lại được ra đề sách luận khoa cử nhiều hơn cả Tuân Tử. Mắng thì mắng, dùng thì cứ dùng, không liên quan. Thứ bậc thánh hiền nho gia thời Đại Tống lại là như vậy, Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, Dương Hùng, Hàn Vũ. Hơn nữa thứ bậc này còn có thư xác nhận của quan phương. Năm Nguyên Phong thứ 7, Tuân Tử, Dương Hùng, Hàn Vũ cùng được đưa vào văn miếu. Chu Minh lần đầu làm hoàng đế, ý tưởng tuy nhiều, nhưng cũng phải không ngừng điều chỉnh. Khoa cử sớm bị hai cha con hắn chơi hỏng, hiện tại chẳng qua là tiến thêm một bước. Hắn luôn suy nghĩ, làm sao để khoa học tự nhiên và các ngành chuyên môn dung nhập vào hệ thống khoa cử. Càng nghĩ, cuối cùng nghĩ đến chế khoa. Bởi vì thứ này vốn dùng để tuyển nhân tài chuyên môn. Cho nên những nội dung thường khoa không khảo thí, đều có thể ném vào. Lịch sử và chư tử bách gia, liệt vào loại lớn chư tử của chế khoa, sau khi trúng tuyển dùng để nghiên cứu văn sử. Chuyên khoa và khoa học tự nhiên, liệt vào loại lớn thực học của chế khoa, sau khi trúng tuyển dùng để xúc tiến khoa học phát triển, đảm nhiệm quan kỹ thuật viên. Lại cầm một phần tấu của binh bộ, Chu Minh cẩn thận đọc, tiện tay đặt sang bên. Đây là quân tấu năm ngoái, đã đánh nhau với An Nam. Đánh trận ở Trung Bắc Bộ Việt Nam, nhất định phải chọn thời điểm thích hợp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Mùa mưa là từ tháng 4 đến tháng 9 âm lịch hàng năm, vừa nóng vừa ẩm, rất dễ phát sinh giảm quân số không phải do chiến đấu. Mùa khô là từ tháng 10 âm lịch đến tháng 3 năm sau, tương đối khô ráo, cũng không nóng như vậy. Bởi vậy, nên chọn mùa đông để tác chiến. Tháng 10 âm lịch năm ngoái, chiếm thành theo phương Nam xuất binh đánh An Nam. Cùng lúc đó, Chân Tịch theo phía Tây Nam xuất binh, Kim Sĩ Quốc từ phương Tây xuất binh. Dương Tái Hưng theo phương Bắc xuất binh, đồng thời điều hải quân từ phía Đông tập kích quấy rối. An Nam bị tứ phía giáp công. Chu Minh vừa đọc xong tấu chương của Dương Tái Hưng gửi từ mùa đông, vì tuyết lớn phong tỏa đường xá nên bị chậm trễ. Hội Hoa Mẫu Đơn Lạc Dương, năm nào cũng tổ chức. Nhưng không thống nhất. Có hội Hoa Xuân do quan phủ tham gia, có hội Hoa Xuân do chùa miếu tham gia, hai loại này có quy mô khá lớn. Còn có hội Hoa Xuân do thương nhân và kẻ sĩ tổ chức, quy mô nhỏ, địa điểm không cố định. Giờ phút này, Lưu Duyên Năm đang tham gia hội hoa xuân của kẻ sĩ. Bọn họ mang theo cả gia quyến, chọn một nơi phong cảnh tươi đẹp, thậm chí còn dựng lều vải ở lại qua đêm. Ngắm hoa, đấu hoa, uống rượu, thi thơ, vui đùa, thỉnh thoảng cũng biếu tặng hoặc giao dịch mẫu đơn. Hôm nay, hội hoa xuân lại đang biện luận. Tính ác chi luận, sao mà sai vậy? Một sĩ tử lớn tiếng nói, trắc ẩn, xấu hổ và căm giận, khước từ, đúng sai, phân biệt đại biểu nhân nghĩa lễ trí tứ đức. Là tính chi tứ đoan vậy? Ta tôn mạnh tử, bản tính trời cho con người tất nhiên thiện, tự nhiên mà có từ thiên địa. Vừa dứt lời, đã có sĩ tử phản bác, không phải vậy. Tính vô thiện vô ác, tình có thiện có ác. Tình sinh ra từ tính mà thôi. Vị này rõ ràng là đồ tôn của Vương An Thạch. Vương An Thạch ban đầu tôn sùng tính thiện. Về sau lại biến thành tính vô thiện ác, tình có thiện ác, tính là tiên thiên, tình là hậu thiên. Tuy nhiên, Vương An Thạch cuối cùng vẫn thừa nhận tính người có thiện có ác, quan điểm tương đối giống với Dương Hùng. Các ngươi đều sai rồi, một sĩ tử khác lập tức đứng ra, tính người vốn ác. Trẻ con nào biết khiêm nhường? Huynh đệ song sinh, hễ đói bụng là cướp đồ ăn của nhau. Trẻ con hiểu gì? Đây chính là bản tính trời cho. Ăn nói hàm hồ. Sĩ tử ủng hộ tính thiện nổi giận nói. Sĩ tử ủng hộ tính ác hỏi lại, người nói tính thiện, vậy trẻ con ác phải biết từ chối. Ta chỉ nghe Khổng Dung nhường lê, chứ chưa thấy đứa trẻ nào nhường lê cả. Chính vì nhân tính vốn ác, nên mới cần giáo hóa, khiến trẻ nhỏ bỏ ác làm thiện. Ngay cả người trưởng thành, cũng luôn có ác niệm. Cái gọi là quân tử thận độc, chính là luôn tự xét lại mình, áp chế, loại trừ cái ác trong lòng. Sĩ tử ủng hộ tính thiện hỏi vặn, vậy sao trẻ chưa đọc sách lại biết hiếu kính cha mẹ? Giáo hóa chỉ là đọc sách thôi sao? Cha mẹ dạy dỗ cũng là giáo hóa. Mạnh tử nói, nhân tính tựa như nước. Thượng thiện nhược thủy, nước chảy xuống, nhân tính cũng không thể không thiện. Lẽ nào ngươi dám bảo nước không chảy xuống? Mạnh tử nói nhân tính giống nước, chẳng lẽ nhân tính nhất định phải giống nước sao? Ta còn bảo nhân tính giống lửa đấy. Ngươi dám chất vấn mạnh tử? Mạnh tử nhất định đúng sao? Ta học là học thuyết của bệ hạ. Bệ hạ nói, mọi thứ cần giả thiết lớn mật, chứng thực cẩn thận. Nhân tính giống nước thì chứng thực thế nào? Ngươi chứng minh được không? Ta cho ngươi biết, nước chảy xuống là do trọng lực, do lực hút của trái đất. Nếu trái đất không có lực hút, nước chảy ngược lên cũng không phải không thể. Hồ ngôn loạn ngữ. Nước làm sao chảy ngược được? Không có lực hút của trái đất thì chảy ngược được. Không có lực hút, người còn bay lên được kia kìa. Các ngươi im đi. Nhân tính là thiện ác lẫn lộn, học tốt thì thiện, học xấu thì ác. Đánh rắm, nhân tính vốn thiện. Không đúng, nhân tính vốn ác. Triều đình muốn đưa Tuân Tử lên hàng kinh điển, tin tức này lan truyền khiến trong ngoài thành Lạc Dương gần như ngày nào cũng có thể thấy những cuộc tranh luận như vậy. Uy vọng của Mạnh Tử lúc này dù sao cũng không bằng đời Minh, đời Thanh, còn chưa trở thành tuyệt đối thánh nhân. Mà thánh nhân thực sự là Khổng Tử, lại không đánh giá nhân tính thiện ác, chỉ nói một câu tính tương cận. Lưu Duyên Năm ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, hắn cảm thấy không nên thảo luận thiện ác, thứ này căn bản không phân rõ được. Muốn công kích Tuân Tử, hẳn là từ Lễ Ngụy bàn luận mà ra tay. Tứ Xuyên, Nhân Thọ. Ngay từ mùa đông năm ngoái, Lý Thuần đã một đường tàu xe bắc thượng. Hắn trú đông ở khách sạn Hán Trung, sau khi tuyết tan lại tiếp tục lên đường, bất chấp mưa gió thẳng tiến Lạc Dương. Lý Thuần còn nhớ rõ trước khi đi, phụ thân đã trịnh trọng dặn dò, ta có bạn cũ trong triều Lộ Tin, Đại Minh thật sự muốn đem Tuân Tử nâng lên. Tuân Tử còn có thể được nâng lên, thì sáng tác của ân sư cũng có thể thông qua. Nhớ kỹ, đừng nhắc đến Chu Công. Ta đã xem mấy thiên văn chương liên quan đến Chu Công đều xóa bỏ hết. Tuân Tử được nâng lên, không chỉ mang đến tranh luận. Những học phái bị cấm ở thời Tống, theo hành động này của triều đình mà nhìn ra hướng gió thay đổi. Bọn họ cũng muốn nhân cơ hội trỗi dậy. Tô Thức vừa mới thi đậu tiến sĩ, Long Xương Kỳ đã được công nhận là đại nho đệ nhất Tứ Xuyên. Người này xuất thân từ dân giả, vì nhà nghèo chỉ có thể làm hòa thượng. Từ nhỏ lớn lên trong chùa miếu, dựa vào kinh Phật mà học đọc sách viết chữ. Lại mượn cơ hội giảng kinh Phật cho thân sĩ, đến mượn đọc sách trong nhà thân sĩ. Khổ tâm nghiên cứu 30 năm, Phật, Đạo, Nho Tam Giáo đều thông. Không chỉ danh chấn thục trung, thậm chí còn được người lương cao mời đến Phúc Kiến giảng dịch kinh. Đáng tiếc, khoa cử lúc bấy giờ thẩm tra tương đối nghiêm khắc, người từng làm hòa thượng không được báo danh tham gia. Học sinh của ông trải rộng Tứ Xuyên, ngay cả Văn Bát Ngạn khi còn trẻ, theo cha nhập thục cũng bái dưới trướng Long Xương Kỳ. Lúc ấy xã hội Tứ Xuyên rung chuyển bất an, Hàn Kỳ được phái đến quản lý Thục Trung. Việc đầu tiên khi đến Thành Đô chính là mời Long Xương Kỳ làm quan học giáo thụ, ý đồ dùng việc này để trấn an sĩ tử Tứ Xuyên. Mãi đến khi Long Xương Kỳ hơn 80 tuổi, được Hàn Kỳ, Văn Bác Ngạn và những người khác nhiều lần tiến cử, hoàng đế mới cho phép Long Xương Kỳ mang theo sáng tác vào kinh. Sau đó liền đụng phải Lưu Diên Năm thúc thúc Lưu Khải. Lúc ấy U Dương Tu chỉ phản đối Long Xương Kỳ chỉ trích Chu Công, cũng không có làm thêm động tác gì. Lưu Khải lại đeo bám không buông, đem Long Xương Kỳ đuổi về Tứ Xuyên, cấm tuyệt mọi sáng tác, khiến lão đầu này tức đến chết. Cấm tuyệt sáng tác chỉ là cấm thư tịch bản khắc, không cho phép in ấn bán, không được công khai truyền bá. Học tập lén lúc khẳng định vẫn còn. Phụ thân Lý Thuần chính là đệ tử thời già của Long Xương Kỳ. Lý Thuần cũng từ nhỏ theo phụ thân học tập, nhà bọn họ có toàn bộ sáng tác của Long Xương Kỳ. Nho, Phật, Đạo, Binh, Danh, Âm Dương, Tung Hoành Chư Tử Bách Gia, Tam Giáo Học Thuật, cái gì cần có đều có, trọn vẹn hơn mấy chục bộ. Mùa hoa mẫu đơn nở rộ, Lý Thuần cuối cùng cũng đến Lạc Dương. Lưu Diên Năm tại Lạc Dương biện luận mấy trận, lấy Lễ Ngụy bàn luận làm điểm vào, trích dẫn kinh điển phân tích khiến rất nhiều sĩ tử cứng họng không trả lời được. Nghe nói là chất tử của đại nho Lưu Khải, rất nhiều nho sinh nổi lòng tôn kính, danh tiếng của Lưu Diên Năm càng thêm vang dội. Dù vậy, hắn vẫn không dám gõ đăng văn cổ. Dựa vào mối giao hảo còn sót lại của thúc phụ năm xưa, Lưu Diên Năm bái phỏng rất nhiều quan viên. Hắn cẩn thận trình bày ý đồ đến, tuyệt đại bộ phận quan viên đều cự tuyệt vì hắn thượng tấu hoàng đế. Nhưng cũng có mấy người hướng hoàng đế đề cử Lưu Diên Năm, nói có đại nho Giang Tây xin ý kiến. Những tấu chương tiến cử này như trâu đất xuống biển, không nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Hoa mẫu đơn cũng bắt đầu tàn lụi, Lưu Diên Năm không chịu nổi nữa, mang theo nô bộc đến trước đăng văn cổ. Có nên gõ hay không? Gõ vang đăng văn cổ, chọc giận hoàng đế thì sao? Ngay lúc Lưu Diên Năm do dự, một chiếc xe lừa chậm rãi đi tới. Có một sĩ tử trẻ tuổi nhảy xuống xe lừa, sai hai tên tôi tớ giúp khiêng rương, sau đó móc tiền xe đưa cho người lái xe lừa. Sĩ tử trẻ tuổi chỉnh lại y quan, sải bước về phía trước. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lưu Diên Năm, Lý Thuần tháo dùi trống, hai tay vung vẩy đột nhiên ném ra. Đông đông đông đông. Đăng văn cổ vang lên. Bách tính phụ cận nhau nhau dừng bước, không hẹn mà cùng chạy đến xem náo nhiệt. Quan lại trong thành đông, nghe được tiếng trống cũng đều đình chỉ làm việc. Viện ngự sử phụ trách đăng văn cổ, càng vội vàng đi ra đông hoa môn, ai đang đánh trống. Là có oan tình khó giải, hay là chuyện khác? Lý Thuần tiến lên thi lễ nói, Quân Bình tiên sinh lại truyền đệ tử Lý Thuần, này mang theo sách báo xin ý kiến hoàng đế bệ hạ. Học thuyết của Long Xương Kỳ bị cấm mấy chục năm, sĩ phu bên ngoài Tứ Xuyên rất khó tiếp xúc. Vị ngự sử này liền chưa từng nghe qua, hiếu kỳ hỏi, Quân Bình tiên sinh là vị nào đại hiền? Lý Thuần trả lời, Long Húy Xương Kỳ công, tự lên chi, hiệu Trúc Hiên, đời xưng Quân Bình tiên sinh, Vũ Lăng tiên sinh. Tiên sinh là đại nho đệ nhất Tứ Xuyên được công nhận năm xưa, cả đời sáng tác mấy chục bộ. Tiếc thay bị tiểu nhân ám toán, sách báo bị hôn quân cấm tuyệt. Này có thánh thiên tử tại thế, tại hạ đến tiến hiến sách báo. Ngự sử cũng không nghĩ nhiều, cười nói, thì ra là thế, ta tất nhiên nói bậy. Lưu Diên Năm quát lớn, người hôm nay cần phải nói rõ, rốt cuộc ai mới là tiểu nhân. Lý Thuần nói, tiền triều hữu nho Lưu Khải. Sao có thể như vậy? Lưu Diên Năm giờ nắm đấm muốn đánh. Đây chính là thúc phụ của hắn, đây chính là đại nho Giang Tây chỉ sau Vương An Thạch. Lại bị người thanh niên trước mắt này nói là tiểu nhân. Ngự sử hô, cản bọn chúng lại. Quan sai phía sau lập tức tiến lên, kéo hai người sắp đánh nhau ra. Lý Thuần hỏi, ngươi là ai? Giang Tây Lưu Diên Năm. Lưu Diên Năm cầm trúc trượng nói. Lý Thuần cười lạnh, Lưu Khải tử tôn. Lưu Diên Năm giận dữ nói, danh tự thúc phụ ta, há lại ngươi, thằng nhãi ranh có thể gọi thẳng. Gọi thẳng thì sao? Lý Thuần khinh thường nói, học thuyết có tranh luận, biện luận là được. Coi như học vấn của Quân Bình tiên sinh, xác thực có chỗ nào không ổn, cũng có thể do hoàng đế hạ lệnh sửa lại. Ỷ vào quyền thế trong tay, trực tiếp gọt quan cấm thư, không phải tiểu nhân là gì. Lưu Diên Năm lười tranh luận với tiểu bối này, hắn nói với ngự sử, học thuật của Long Xương Kỳ, chỉ trích thánh hiền Chu Công, không thể lưu truyền thế gian. Lý Thuần nói, nghị luận Chu Công chi văn chương, đã bị xóa bỏ hết. Năm xưa khi việc này xảy ra, Vương An Thạch còn chưa bắt đầu biến pháp. Học thuyết của ông ta còn chưa thành hình, bởi vậy Lưu Khải là đại nho đệ nhất Giang Tây. Đại nho đệ nhất Giang Tây, xử lý đại nho đệ nhất Tứ Xuyên, hơn nữa đem học vấn của ông ta hoàn toàn cấm tuyệt, đây có thể ghi lại là công tích trọng yếu. Ít nhất, Lưu thị tử để biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Lưu Diên Năm nói, chỉ xóa bỏ những văn chương chỉ trích Chu Công là được rồi. Long Xương Kỳ còn nói sáu kinh không chính đạo. Vị ngự sử này tương đối trẻ tuổi, giờ phút này đã nghe đến ngây người. Con đường của Long Xương Kỳ thật là Chu Công là thủy tổ nhân văn của Hoa Hạ văn minh, chỉ trích Chu Công thì không phải là nghị luận Hoa Hạ văn minh, tương đương trực tiếp đào gốc rễ Nho gia. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Mà sáu kinh không chính đạo cũng thuộc về đại nghịch bất đạo chi ngôn. Thời Tống ban đầu, Đại Nho đem hoàng, đế, vương, bá xem như phân chia tiên tầng lịch sử tiêu chí. Hoàng đạo đại biểu đạo, đế đạo đại biểu đức, vương đạo đại biểu công, bá đạo đại biểu lực. Thiệu Ung nói bốn đạo này là bản thể của dịch kinh, là căn bản của Nho gia chư kinh. Mà Long Xương Kỳ nói sáu kinh không chính đạo, tức là Nho gia không có nội dung lấy đạo trị quốc, chỉ có lấy đức trị quốc, lấy công trị quốc, lấy lực trị quốc. Gần như là nói thẳng Nho gia vô đạo. Học thuật tư tưởng của ông bị cấm tuyệt, thật đúng là không ngoan uổng. Loại đại sự này, một ngự sử nhỏ nhoi, căn bản không dám tự tiện làm chủ. Ngự sử nói, hai vị bây giờ ở đâu, lại để lại địa chỉ riêng. Hai người báo địa chỉ khách sạn, ngự sử mang theo rương sáng tác tiến vào Đông Hoa Môn. Vẫn luôn đem sách báo đưa đến điện vô sự, Chu Minh cẩn thận hỏi thăm tình hình, vô cùng hiếu kỳ mở rương. Bên trong sáng tác có, luận ngữ chú, thượng thư chú, thi chú, lễ bàn luận, chính chú, khóc kỳ sách, đạo đức kinh chú, âm phù kinh chú, bát quái đồ tinh nghĩa, hà đồ, đế vương tâm giám, chiếu tâm bảo giám, tam giáo viên thông bàn luận, xuân thu chính luận, xuân thu phục nói bàn luận, thiên bảo chính danh bàn luận, chu dịch tường phù chú, nhập thần tuyệt bút sách Chu Minh cầm lấy, đế vương tâm giám lật xem, thế. Mà thấy say sưa, có chút lẫn lộn nho pháp, tạp lấy hương vị bách gia. Lại lật xem luận ngữ chú, vô cùng có trình độ. Lại nhìn thượng thư chú, ta thao, quan điểm cấp tiến như vậy sao? Chu Minh thậm chí hoài nghi là người xuyên việt viết về. Chu Minh không xem hết toàn bộ, mà là tiện tay lật giấy, lật đến đâu thì xem đến đó. Cơ bản có thể xác định, Long Xương Kỳ là một vị đại nho không câu nệ thế tục, chân chính khác biệt. Học thuật của hắn tư tưởng vô cùng hiện đại, lại phù hợp với tư duy Chu Minh ở một mức độ cao. Những lời chú giải của ông, dù có phần ly kinh phản đạo, lại thường vô cùng hợp lý. Chu Minh lại xem âm phù kinh chú, bát quái đồ tinh nghĩa, hà đồ của Long Xương Kỳ, phát hiện ra vị này còn là một nhà toán học. Đáng tiếc, ông đã qua đời mấy chục năm. Đáng tiếc hơn, ở một thời không khác, toàn bộ tác phẩm của Long Xương Kỳ đều thất lạc. Vị lão tiên sinh này, năm xưa từng đưa ra không ít ngôn luận khác người, vậy mà vẫn có thể chinh phục được rất nhiều đại nho, có thể thấy trình độ học thuật của ông cao đến nhường nào. Chu Minh cầm bút viết xuống chỉ dụ, giải cấm tất cả sách báo của Long Xương Kỳ. Triệu Kiến Lý Thuần, Lưu Duyên năm hai người. Giải cấm không có nghĩa là cổ vũ truyền bá, dù sao một số tư tưởng của ông quá khích tiến, không phù hợp với chính trị của triều đình cổ đại. Những học vấn này có thể hình thành học phái hay không, còn cần đồ tôn của Long Xương Kỳ tự mình cố gắng. Hoàng đế cưỡi ngựa ra khỏi Đông Hoa Môn, phân biệt truyền chiếu cho Lý Thuần và Lưu Duyên năm đang ở trong khách sạn. Hai người mừng rỡ không xiết, chỉnh lý y quan rồi vội vã đi ra. Còn về những sách báo kia, lại được chuyển đến lễ bộ. Từ lễ bộ đứng ra, tổ chức nhân thủ sao chép bản sao, thu vào cất giữ trong hoàng gia đồ thư quán. Du An Quốc nhận được nhiệm vụ vẽ mặt mộng bức, hiếu kỳ cầm lấy Xuân Thu chính luận. Bản thân hắn là chuyên gia nghiên cứu Xuân Thu, đương nhiên muốn đọc quyển này trước. Đọc một hồi, Du An Quốc đặt quyển sách xuống, kinh ngạc thán phục, người này bàn luận rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng lại câu nào cũng dẫn chứng phong phú, những bàn luận quá dị kia đều có nền tảng một kỳ nhân dị sĩ như vậy, đáng tiếc không có duyên gặp mặt một lần. Du An Quốc không tiếp tục đọc xuống, mà lại lật lại trang đầu. Hắn vừa đọc sách, vừa nghiền ngẫm, còn đối chiếu với sự hiểu biết của mình về Xuân Thu. Sự dẫn dắt rất lớn, Du An Quốc thậm chí muốn viết lại bộ Xuân Thu truyện của mình. Tạ Lương Tá, Hữu Thị Lan của lễ bộ, lại lật ra Chu Dịch Tường Phù Chú, đọc hai trang đã không nỡ buông xuống. Đây vốn là tác phẩm lúc tuổi già của Long Xương Kỳ. Nói thế nào đây? Trình độ nghiên cứu dịch học của Tứ Xuyên đã khiến người khác phải kinh ngạc, mà Long Xương Kỳ lại là Thái Sơn bắt đẩu trong dịch học của Tứ Xuyên. Dịch học của Long Xương Kỳ năm xưa có thể nói là độc nhất vô nhị thiên hạ. Các quan chức lễ bộ tất cả đều không làm việc, riêng phần mình cầm lấy một bản tác phẩm của Long Xương Kỳ để đọc. Lưu Duyên nằm đến thiên sảnh chờ đợi, chẳng bao lâu sau, Lý Thuần cũng tới. Ngay sau đó, lại xuất hiện một trung niên nho sĩ, độ chừng 3-40 tuổi. Lưu Duyên năm không để mắt đến Lý Thuần, nhưng lại chắp tay với trung niên nhân kia, tại hạ Thanh Giang Lưu Duyên năm, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Trung niên nho sĩ đáp lễ, Vĩnh Gia Đinh Chí Phu. Hữu lễ. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lưu Duyên năm khách sáo đáp lời. Vĩnh Gia học phái còn chưa nổi danh, Lưu Duyên năm căn bản chưa từng nghe qua. mà Đinh Chí Phu trước mắt chính là con trai của Đinh Xương Kỳ, tổ sư thứ hai của Vĩnh Gia học phái. Thời Nam Tống, tư tưởng cốt lõi của Vĩnh Gia học phái như sau: thứ nhất, chủ chiến kháng Kim. Bất kể làm quan văn hay tòng quân, rất nhiều đệ tử Vĩnh Gia học phái đều trực tiếp tham gia chiến sự. Thứ hai, coi trọng sử học. Chủ trương lấy lịch sử làm gương, tổng kết đạo lý hưng vong của quốc gia. Thứ ba, coi trọng thực học. Chủ trương học để dụng, nhấn mạnh tác dụng của công thương nghiệp, đề xướng công nông thương nghiệp cùng phát triển. Lưu Duyên Năm dò hỏi, xin hỏi các hạ tuân theo Mạnh Tử hay Tuân Tử? Đinh Chí Phu hỏi ngược lại, vì sao không thể vừa tôn Mạnh, vừa kính Tuân? Hai người rõ ràng là nước đổ đầu vịt, Lưu Duyên Năm nói tuân thủ theo Tuân Tử, còn Đinh Chí Phu lại nói tôn kính cả hai. Họ còn định tranh luận thêm, bỗng nhiên một đám quan viên kéo đến. Nhân dịp các học giả của ba phái vào kinh, Chu Minh muốn tổ chức một buổi lễ lớn để bàn về kinh nghĩa. Mọi người lục tục tiến vào chính điện, Chu Minh ngồi trên vị trí chủ tọa, những người còn lại chia làm hai hàng ngồi xuống. Sau một tuần, Chu Minh hỏi, ai là cháu của Lưu Khai Chi? Lưu Duyên Năm bước ra khỏi hàng, chắp tay, thần là Lưu Duyên Năm, bái kiến bệ hạ. Lưu Duyên Năm vốn có quan hàm của Đại Minh, chỉ là chủ động từ quan mà thôi, miễn cưỡng có thể tự xưng thần trước mặt hoàng đế. Chu Minh lại hỏi, ai là đệ tử đời sau của Long Xương Kỳ? Lý Thuần cũng bước ra khỏi hàng, tiểu dân là Lý Thuần, bái kiến bệ hạ. Chu Minh hỏi tiếp, ai là con trai của Đinh Xương Kỳ? Đinh Chí Phu bước ra, thần là Đinh Chí Phu, bái kiến bệ hạ. Chữ thần của Đinh Chí Phu có chút miễn cưỡng, ông ta từng có quan hàm thời Tống, nhưng chưa từng ra làm quan cho Đại Minh. Chu Minh nói, tính thiện tính ác, hôm nay không cần tranh biện. Dù có tranh đến sáng mai, cũng không phân biệt rõ được, hơn nữa lại thêm cãi và om sòm. Vậy thì cứ bàn về lễ đi, các quan không cần tham gia, cứ nghe ba người họ biện luận. Lưu Duyên Năm từng biện luận về lễ ở Lạc Dương, giờ lại muốn tranh biện về tính, lễ bắt nguồn từ tính. Nếu không phân biệt tính, không thể nào phân biệt được lễ. Ánh mắt Chu Minh híp lại, nụ cười rạng rỡ, dường như tâm tình rất tốt. Nhưng các đại thần lại hiểu rõ, hoàng đế đang tức giận. Vĩnh Gia học phái đến từ Ôn Châu, vốn đối lập với Lưu Thị Thanh Giang. Phái trước coi trọng công nông thương cùng phát triển, phái sau lại muốn trọng nông ức thương. Đinh Chí Phu lập tức phản bác, lễ sao có thể bắt nguồn từ tính? Lễ là để kiềm chế thiên tính. Đúng vậy. Lý Thuần phụ họa. Một người là con trai Đinh Xương Kỳ, một người là đồ tôn Long Xương Kỳ, cả hai hợp sức công kích Lưu Duyên Năm. Lưu Duyên Năm cũng chẳng phải hạng vừa, lập tức phản bác, nếu nói lễ bắt nguồn từ Ngụy, vậy khi chưa có lễ, chẳng lẽ thế gian không có hiếu để sao? Nếu như không có lễ, chẳng lẽ thế gian không có từ bi sao? Cho nên, lễ bắt đầu từ trời, mà thành ở người, đó là thiên nhân hợp nhất vậy. Hiếu kính trưởng bối, bảo vệ con trẻ, dù không ai quy định, đó cũng là lễ tự nhiên. Bởi vậy, lễ bắt nguồn từ thiên tính. Đinh Chí Phu nói, người tất phải sống thành bầy, có bầy tất có tranh giành sẽ loạn, loạn thì chia rẽ thì yếu, yếu không thể thắng được vật. Dùng lễ để đoàn kết mọi người, kẻ vô lễ, không thể tồn tại. Đoạn này ý nói, người là động vật có tính xã hội, không thể sống đơn độc. Có xã hội, phải có quy tắc đạo đức, nếu không sẽ lâm vào hỗn loạn. Xã hội không có đạo đức cơ bản, căn bản không thể tồn tại, sớm đã bị đào thải. Quan điểm xã hội cũng là một trong những động lực để Chu Minh nâng Tuân Tử lên hàng kinh điển, cũng là lý do khoa cử thời Tống thường dùng Tuân Tử làm đề tài nghị luận. Lưu Duyên Năm phản bác, thánh nhân thẳng thắn mà thành lễ, hiền nhân biết lễ mà cầu tính. Đều từ bên trong mà ra. Ý là, thánh nhân dùng nhân nghĩa lễ trí và những phẩm chất đạo đức khác, tự nhiên mà thành lễ. Hiền nhân trước học tập lễ nghi đạo đức, sau đó mới có thể cảm ngộ được thiên tính. Bất kể thánh nhân hay hiền nhân, đều bắt nguồn từ thiện chất tự nhiên bên trong, chứ không phải từ bên ngoài mà có được thiên tính, lễ nghi. Lý Thuần bật cười, thánh nhân thẳng thắn mà thành lễ, chẳng phải là luận điệu lễ ngụy sao? Làm càng. Lưu Duyên Năm chẳng buồn phản bác, bởi vì Lý Thuần đang xuyên tạc ý nghĩa. Lưu Duyên Năm chắp tay với hoàng đế, bệ hạ, Tuân Tử đưa binh pháp vào lễ, dùng pháp mà làm loạn lễ, thông thiên đều là luận điệu của hàng phi. Nếu đem nó nâng lên hàng kinh điển, e rằng có họa loạn thiên hạ. Đây là công kích Tuân Tử là nội gián của pháp gia ẩn mình trong Nho gia. Đinh Chí Phu lập tức phản bác, pháp đứng về phía quân, lễ bắt nguồn từ thầy, quân và thầy song hành thì mới đạt đến sự hoàn thiện. Lý Thuần công kích mạnh mẽ hơn, chỉ vào Lưu Duyên Năm chụp mũ, ngươi thật to gan, dám nghĩ rằng chỉ có thầy mà không có vua sao? Lưu Duyên Năm giật mình, vội vàng chắp tay với hoàng đế, bệ hạ, thần tuyệt không có ý đó. Thần chỉ cảm thấy, Tuân Tử quá chú trọng khuôn phép, mà sơ sót lễ nhạc. Lưu Duyên Năm hiểu rõ, hôm nay ông không thể thắng được. Đinh Chí Phu và Lý Thuần kẻ tung người hứng, người giảng đạo lý, kẻ đâm sau lưng, khiến ông trở tay không kịp. Lý Thuần cố ý làm vậy, báo thù cho sư môn mà thôi. Lưu Khai Chi năm xưa chụp mũ cho Long Xương Kỳ, khiến học thuật của Long Xương Kỳ bị cấm tiệt. Hôm nay, Lý Thuần muốn chụp mũ cho Lưu Duyên năm. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Được rồi, không cần tranh biện nữa. Chu Minh cuối cùng lên tiếng kết thúc, khi chế định Đại Minh luật, có một nguyên tắc là lấy người làm gốc. Đại Minh ta lập quốc, cũng là lấy người làm gốc. Ta nâng Tuân Tử lên hàng kinh điển, cũng coi trọng việc nó lấy người làm gốc. Quan viên cũng tốt, học giả cũng vậy. Sau này nghiên cứu Tuân Tử, hãy bắt đầu từ chữ người trong sách. Văn võ bá quan trung quân, theo Tuân Tử, không phải trung với quân vương bản thân, mà là trung với đạo làm vua. Vua vô đạo, thì Khổng Tử có thể rời khỏi nước Lỗ, ta năm xưa cũng có thể khởi binh chống Tống. Đạo làm vua của Tuân Tử là gì? Đạo làm vua chính là nói về quần thể. Người là linh trưởng của vạn vật, chính là ở chỗ người có thể kết thành quần thể, dùng lễ pháp để ước thúc, hình thành hợp lực. Thế nào là một minh quân? Chính là phải giải quyết ấm no cho nhân dân, khiến bách tính an cư lạc nghiệp, để người tài có thể phát huy sở trường. Đạo làm vua tôi của Tuân Tử, kỳ thực là một khế ước, cả hai bên đều phải tuân thủ nghiêm ngặt khế ước. Hiện nay, ta một mực tuân thủ nghiêm ngặt khế ước, nhưng tham quan ô lại không giữ ước, hào cường thân sĩ lại không giữ ước. Giang Tây đại tộc, có nên trị hay không? Bách quan vội vàng hô lớn, bệ hạ thánh minh. Chu Minh nhìn về phía Lưu Duyên năm, Giang Tây đại tộc ẩn giấu ruộng đất, trốn thuế má, bọn họ rời bỏ ước định, có nên trị hay không? Lưu Duyên năm rất muốn nói giúp cho Giang Tây đại tộc, nhưng lời đến khóe miệng lại trở nên uyển chuyển, nên trị. Nhưng việc phá bỏ tông tộc thì quá tốt, người cũng cảm thấy nên trị. Chu Minh cắt ngang lời Lưu Duyên năm, Lưu tiên sinh là đại nho, ắt hẳn hiểu rõ những đạo lý này. Vậy thì thế này, trẫm phong Lưu tiên sinh làm khâm sai, đến Giang Tây lãnh đạo việc phá bỏ tông tộc, tổng đốc Ngụy Lương Thần sẽ hiệp trợ ngươi. Lưu Duyên năm nghẹn họng trân trối, rồi đứng chết trân tại chỗ, không biết nên lĩnh chỉ hay từ chối. Nói là để ông chủ trì việc phá bỏ tông tộc ở Giang Tây, nhưng lại để Ngụy Lương Thần hiệp trợ. Kỳ thực là để Lưu Duyên năm gánh tội thay, quyền lực thực tế vẫn nằm trong tay Ngụy Lương Thần. Hơn nữa, chức quan cũng không lớn, chỉ là một khâm sai nho nhỏ. Nhưng chức vụ này lại đặc thù, đại diện cho hoàng đế đi làm việc. Hoàng đế còn đang ban thưởng quan trên đại lễ, một khi Lưu Duyên năm từ chối, chẳng khác nào tát vào mặt hoàng đế, cả đời này đừng hòng làm quan nữa. Thậm chí, con cháu Lưu thị làm quan cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phần lớn Long Đông lận đận không thể thăng tiến bình thường. Nếu nhận chức quan này, Lưu Duyên năm chẳng được lợi lộc gì, ngược lại thanh danh sẽ hoàn toàn bại hoại ở Giang Tây. Dù sao, Ngụy Lương Thần là tổng đốc Thanh Điền, phá bỏ tông tộc chỉ là tiện thể. Còn Lưu Duyên năm lại là khâm sai phá bỏ tông tộc, tiếng xấu đều đổ lên đầu ông. Chu Minh mỉm cười nói, chức quan quá nhỏ, e rằng không đủ sức trấn nhiếp các đại tộc Giang Tây. Vậy thì khôi phục quan hàm Tống trước đây của ngươi, nhưng chức quan vẫn là hành tẩu. Cao phẩm thấp chức. Lưu Duyên năm bắt đầu cân nhắc được mất, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Mẹ nó, liều thôi. Vì Lưu thị Thanh Giang, vì tiền đồ của ta, mặc kệ đám đại tộc Giang Tây sống chết ra sao. Lưu Duyên năm không hề thở dài, mà lập tức quỳ xuống, thần tuân chỉ. Các quan viên ở đó lộ vẻ khinh bỉ. Giờ phút này, trong mắt bọn họ, Lưu Duyên năm hiển nhiên đã biến thành một tên hề. Tên này vì tiền đồ bản thân mà bán đứng hết các đại tộc Giang Tây. Lưu Mở năm đó tuy vô cùng bá đạo, nhưng nhân phẩm đáng kính, bởi vì Lưu Mở trước sau như một. Lưu Mở không chỉ phá hoành Long Xương Kỳ, mà đối với quyền quý cũng công kích không nương tay. Bởi vì cảm thấy một vị quan viên xử lý quá nặng, Lưu Mở lặp đi lặp lại giải thích cầu tình, đắc tội tể tướng bị giáng chức quan ngoại phóng cũng không tiếc. Tể tướng dẫn bá quan muốn dâng tôn hiệu cho Tống Nhân Tông, Lưu Mở lại nói năm mất mùa dâng tôn hiệu chỉ có tiếng mà không có miếng, liên tục 4 lần dâng sớ khuyên can, khiến Tống Nhân Tông phiền muộn không thôi. Những chuyện đắc tội hoàng đế và tể tướng như vậy, Lưu Mở không chỉ làm một lần. Bị điều đi làm quan địa phương, Lưu Mở cũng một lòng vì dân, đã kích hào cường, ức chế sát nhập, thôn tính, sửa lại án xử sai, cứu tế nạn dân, phát triển nông nghiệp. Con người như vậy, trước sau như một. Dù có tác phong bá đạo của học phiệt, nhưng cũng được coi là bậc đại nho chân chính. Lưu Duyên năm thân là cháu ruột của Lưu Mở, hoàn toàn là làm mất mặt trưởng bối. Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Lưu Duyên năm cũng cảm thấy thẹn đến hoảng sợ, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, dường như muốn tìm một kẻ nứt để chui vào. Chu Minh tiếp tục nói, Đinh Chí Phu, Lý Thuần. Có mặt. Hai người bước lên. Chu Minh nói, các ngươi mỗi người hồi hương, đảm nhiệm chức giáo thụ phủ học. Tạ bệ hạ. Hai người mừng rỡ. Việc Chu Minh đề cao Tuân Tử có ba mục đích chính. Thứ nhất, tuyên dương tư tưởng lấy dân làm gốc, thực sự cầu thị. Thứ hai, tìm kiếm thêm lý lẽ hợp lý cho việc mình khởi binh phản Tống. Thứ ba, phát triển khoa học tự nhiên, thu hút thêm sự ủng hộ của giới nho gia. Ba điểm trên đều có thể tìm thấy kinh nghĩa tương quan trong Tuân Tử. Về phần học vấn Long Xương Kỳ, Chu Minh dự định mặc kệ nó tự nhiên phát triển. Còn Ôn Châu Vĩnh Gia học phái, triều đình sẽ tận lực nâng đỡ, dù sao phái này chủ trương học để mà dùng, cổ vũ công thương. Phương Tây có lý thuyết khế ước xã hội, Tuân Tử cũng có một bộ lý thuyết khế ước của riêng mình. Ông đem quốc gia, xã hội, những điều con người cần tuân theo, bao gồm chế độ, lễ nghi, đạo đức, luật pháp, phong tục, quy nạp toàn diện vào tên. Mà tên không phải là áp đặt, nhất định phải ước định mà thành. Nói trắng ra, chính là tất cả pháp luật, đạo đức, chế độ đều cần được đại chúng xã hội tán đồng. Tương đương với việc ký kết một khế ước xã hội. Tất cả mọi người tuân thủ khế ước, xã hội liền có thể yên ổn phát triển. Khế ước xã hội sau khi định ra, phải dùng quyền thế để chi phối nhân dân, dùng năng lượng chính để dẫn dắt nhân dân, dùng mệnh lệnh để chỉ huy nhân dân, dùng ngôn ngữ để giáo hóa nhân dân, dùng hình pháp để trừng trị nhân dân. Nếu có người thất ước, nhất định phải ngăn chặn và uốn nắn, bao gồm cả quân chủ cũng không thể thất ước. Bằng không, bộ khế ước này sẽ dần mất hiệu lực, quốc gia và xã hội sẽ lâm vào hỗn loạn. Tinh lập mà bá. Đối nội dự tính với nhân dân, đối ngoại dự tính với các nước khác, thì có thể nước giàu binh mạnh mà xưng bá. Đây cũng là tuân thủ khế ước. Chỉ biết dự tính với nước khác, lại thất tính với nhân dân, bá nghiệp ác bại. Nếu đã thất tính với nhân dân, lại thất tính với nước khác, quốc gia này sớm muộn cũng xong đời. Tiếng giai bản là, nghĩa lập mà vương. Từ bản nâng cấp này có thể thấy, Tuân Tử và pháp gia thực sự có sự khác biệt bản chất. Ông nói quốc gia chế định lễ pháp, phải là nghĩa lễ, nghĩa pháp. Nếu chế định lễ pháp trái với đạo đức, nhân tính, dù có thể trong ngắn hạn giúp nước giàu binh mạnh, cũng không thể lâu dài. Kỳ thực, đây chính là đang thảo luận về tính chính đáng và khả năng thích ứng của khế ước xã hội. Nếu khế ước xã hội hiện tại đã mất đi tính chính đáng và khả năng thích ứng, sẽ dẫn đến nếu có vương giả lên, chắc chắn có theo tại cũ tên, có làm tại mới tên. Câu nói này của Tuân Tử, đối với Chu Minh vô cùng có lợi. Tức là, quân chủ trước đó vì thất ước mà vong quốc, thì sẽ có tân quân anh minh thành lập quốc gia. Vị tân quân này chắc chắn sẽ tuân theo một số chế độ cũ, đồng thời thiết lập một bộ chế độ mới, để quốc gia và xã hội vận hành trở lại. Tương đương với việc tân quân và nhân dân tái ký kết khế ước. Tuân Tử còn nhấn mạnh trên cơ sở pháp tiên vương phải pháp hậu vương, tức là tuân theo các quy phạm đạo đức cơ bản của thánh vương thời thượng cổ, đồng thời học tập kinh nghiệm thành công của các quân chủ đời sau. Không cần một mực mô phỏng thượng cổ, mà phải theo sự phát triển của thời đại, chế định một bộ quy tắc phù hợp với hiện tại. Hơn nữa, Tuân Tử còn chủ trương vương bá đồng thời, nghĩa lợi đồng thời, lễ pháp đồng thời. Những điều này, Chu Minh rất ưa thích. Lưu Duyên nằm cố gắng ưỡn thẳng lưng rời khỏi hoàng cung, trong lúc mất hết tinh thần, mơ hồ lại có chút thỏa mãn. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần làm tốt việc hủy tộc, hoàng đế rất có thể sẽ thăng quan cho hắn. Ngày hôm sau, Lưu Duyên năm đi dạo hiệu sách, muốn mua một quyển Tuân Tử về nghiên cứu cẩn thận. Hắn trước kia đã đọc Tuân Tử, nhưng chỉ hiểu sơ qua. Bởi vì thúc phụ của hắn vô cùng chán ghét Tuân Tử, khiến Lưu Duyên năm cũng nhập trước là chủ, cảm thấy Tuân Tử là hạng người lấy pháp loạn nho. Không được chen lấn, không được chen lấn, xếp hàng hết vào. Lưu Duyên năm vừa đến hiệu sách đã trợn tròn mắt, rất nhiều người đọc sách chen chúc ở đó. Sĩ tử Lạc Dương thích học tập đến vậy sao? Lưu Duyên năm hiếu kỳ đi qua, thì thấy tất cả đều đang mua Tuân Tử chính nghĩa. Lễ bộ in 3.000 bản, ngoài việc phát cho các trường học quan phương trên cả nước, còn bán nửa tặng cho các hiệu sách. Nếu là tài liệu giảng dạy cho khoa cử, các hiệu sách đương nhiên tích cực vô cùng. Thậm chí chẳng buồn dùng in chữ rời, ngược lại thứ này không có nhiều chữ, trực tiếp khắc bản có thể in đi in lại mà bán. Đối với hiệu sách, chỉ cần là sách khoa cử, khắc bản còn tiết kiệm chi phí hơn so với chữ rời. Từng đám sĩ tử mua được sách mới, đều mừng rỡ kết bạn rời đi. Lưu Duyên năm cảm thấy có chút không bình thường, sao lại có nhiều người thích Tuân Tử đến vậy? Nhưng nghĩ lại, chính mình cũng đến mua Tuân Tử mà. Hắn quay đầu nhìn về phía hoàng thành Nguyên Nga nơi xa. Ai, hoàng quyền Nga, Tuân Tử từ trước không được ưa chuộng, rất ít người chú giải. Hiện tại chỉ có một bản Tuân Tử chú, là Dương Kình đời Đường chỉnh lý biên chú lại trên cơ sở của Lưu Hướng. Quyển sách này có rất nhiều lỗ hổng, đừng nói đến hàm nghĩa văn chương, ngay cả chú giải nghĩa chữ cũng có nhiều vấn đề. Ví dụ như không phải có thể nước cũng, mà tuyệt giang hà, chữ tuyệt ở đây phải giải thích là vượt qua, thuyết văn giải tự viết rõ ràng rành mạch. Nhưng Dương Kình không nghiên cứu cẩn thận, trực tiếp chú giải quá đáng xong qua. Gần như chỉ ở khuyến học thiên, những lỗi sai tương tự đã có mấy chỗ. Chu Minh hạ lệnh lễ bộ chú giải lại, đặt tên là Tuân Tự Chính Nghĩa. Các đại nho trong triều chú giải một lần, Chu Minh lại tự mình sửa lại. Ở một vài chỗ, dùng lý giải của mình để chú thích, thể hiện hoàn mỹ cái gì gọi là sáu kinh chú ta. Ông quyển Tuân Tự Chính Nghĩa vừa ra lò, Lưu Duyên Năm cẩn thận đọc trong khách sạn. Chương đầu tiên khuyến học, Lưu Duyên Năm vẫn rất thích. Chương thứ hai tu thân, Lưu Duyên Năm cẩn thận đọc tiếp, phát hiện câu nào cũng có lý, trước kia sao lại không phát hiện ra nhỉ? Chương thứ ba không qua loa, Lưu Duyên Năm bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, hắn thấy được những điều khác biệt. Tuân Tử nói, quân tử quản lý quốc gia có trật tự, không thống trị quốc gia hỗn loạn, bởi vì quốc gia hỗn loạn đã vi phạm lễ nghĩa. Vậy quốc gia hỗn loạn thì không quản lý sao? Đáp rằng, không cần quản lý trên cơ sở hỗn loạn, mà là trực tiếp trừ tận gốc nguồn gốc của sự hỗn loạn, khiến quốc gia một lần nữa trở nên có lễ nghĩa trật tự. Lưu Duyên Năm nhớ lại những năm cuối thời Tiền Tống, sự hỗn loạn đó thực sự khó mà quản lý. Từ Phạm Trọng Im đến Vương An Thạch, rồi đến Thái Kinh, đều là quản lý sự hỗn loạn trên cơ sở hỗn loạn. Bọn họ không thể trừ tận gốc nguồn gốc của sự hỗn loạn, bởi vậy nhất định thất bại, còn Đại Minh Thiên Tử lại là lật đổ rồi làm lại từ đầu. Đọc một hồi, Lưu Duyên Năm lại nhíu mày. Nho gia đều nói pháp Tiên Vương, Tuân Tử lại nói pháp Hậu Vương, Lưu Duyên Năm cho rằng đây là bỏ gốc lấy ngọn. Pháp Hậu Vương bị lý giải thành Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương, đó là đời nhà Thanh mới miễn cưỡng gán ghép ra, Trương Thái Viêm thậm chí cho rằng Hậu Vương là nói Khổng Tử. Từ Tư Mã Thiên cho đến cuối Minh Đầu Thanh, pháp Hậu Vương đều được hiểu là học tập các quân vương cận đại. Quân vương cận đại có gì đáng để học tập? Lại nhìn kỹ phần chú giải, Lưu Duyên Năm lại bắt đầu gật đầu khen ngợi. Bởi vì hắn phát hiện phần chú giải này, cùng với hai đoạn chú giải phía trước, đều là Chu Minh tự mình viết, trực tiếp đánh dấu Tiền Tố Đại Minh Thiên Tử nói. Chu Minh đặc biệt nhấn mạnh, nguyên văn Tuân Tử là Thẩm Hậu Vương chi đạo, không phải là Tư Mã Thiên nói pháp Hậu Vương chi đạo. Cách lý giải ở đây là xem xét kỹ lưỡng, tìm tòi nghiên cứu các quân vương đời trước, nhất là sự được mất của các quân vương cận đại, rồi so sánh với cách làm của các tiên vương thời thượng cổ. Tổng kết, quy nạp những điều đúng và sai, phát huy những cách làm đúng đắn, vứt bỏ những cách làm sai lầm. Diệu thay. Lưu Duyên Năm không nhịn được vỗ tay tán thưởng, bệ hạ quả nhiên là đại nho đương thời, cách chú giải này không hẹn mà hợp với nghĩa của Mạnh Tử. Thì ra Mạnh Tử và Tuân Tử, tuy nói pháp khác nhau, nhưng hiệu quả lại như nhau. Sắc trời dần tối, Lưu Duyên Năm thắp đèn đọc sách đêm khuya. Mới đầu vẫn còn chưa quen với việc coi trọng tính ác và lễ ngụy, nhưng hắn phát hiện trừ điều đó ra, những đạo lý khác trong Tuân Tử đều nói thông được. Hơn nữa, nói đến phi thường hay. Mẹ nó, trước kia sao mình lại không phát hiện ra nhỉ? Chẳng lẽ nhân tính thực sự là bản ác, lễ thực sự là do thánh nhân tạo ra chứ không phải trời sinh? Mấy ngày sau, Lưu Duyên Năm với tư cách là người của hoàng đế, cũng có thể nói là khâm sai, mang theo mấy quan lại chạy đến Giang Tây để hủy tộc. Ngụy Lương Thần mấy tháng nay chỉ lo đo đạc ruộng đất, đợi đến khi ruộng đồng được thanh tra hoàn tất, mới lục tục bắt đầu di dời việc hủy tộc. Ngày di dời phải đợi đến sau vụ thu hoạch, nếu không lương thực trong đất sẽ lại gây ra tranh chấp ồn ào. Trên đường đi, Lưu Duyên Năm đều vùi mình trong khoang thuyền đọc Tuân Tử Chính Nghĩa. Tâm tính thay đổi, tư tưởng khuynh hướng cũng sẽ thay đổi. Hắn sắp đến Giang Tây làm ác quan, học thuật tư tưởng cũng phải phù hợp với thân phận này. Khi quan thuyền đến Trường Giang, Lưu Duyên Năm đã hoàn thành chuyển biến tư tưởng, hắn cảm thấy Tuân Tử nói thông suốt, có lý. Nhân tính chính là ác, lễ cũng là do con người chế định ra để ước thúc nhân tính. Nếu không Khổng Tử vì sao lại nói ước chi dĩ lễ? Nếu bàn về bản tính thiện lương, lễ nghĩa vốn dĩ tự nhiên mà có, quân tử theo đuổi bản tính vốn là lẽ thường, Khổng Tử đâu cần dùng đến chữ ước để ước thúc. Ước thúc ư, Thanh Giang Lưu Thị chuyên tâm nghiên cứu kinh thư Xuân Thu, vốn không hề xung đột với Tuân Tử. Lưu Duyên Năm quyết chí trở thành một bậc đại nho chuyên nghiên cứu Tuân Tử. Đây là một con đường mới trong nho học, hoàng đế lại có vẻ vô cùng thích thú, Lưu Duyên Năm tin rằng mình có thể thỏa sức thi triển tài năng. Bởi lẽ, phần lớn nho sĩ cùng hàng đều vô cùng bài xích Tuân Tử. Chỉ cần hắn rời núi, chuyên tâm nghiên cứu và phát triển Tuân Tử, ắt hẳn không có đối thủ cùng cấp nào tranh giành với mình. Nghiên cứu thành công, chẳng phải sẽ được hoàng đế yêu ái sao? Đến Nam Xương, Lưu Duyên Năm mở tiệc chiêu đãi mấy người bạn cũ, vừa rót rượu đã cảm khái, ngày trước ta trách oan Tuân Tử mới là chân chính thánh hiền. Bệ hạ tự mình chú giải Tuân Tử, ta đọc nhiều ngày rốt cục nhập môn, bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý, đạo trị quốc. Các bạn cũng nghe vậy kinh ngạc, ai nấy đều lộ vẻ mặt như gặp quỷ. Một người bạn lên tiếng, nghe nói hiền đệ phụng mệnh bệ hạ, trở về Giang Tây chủ trì việc dời tộc. Đúng vậy, Lưu Duyên Năm đáp, các tộc có nhiều hành vi phạm pháp, nên triều đình mới muốn hủy bỏ việc dời tộc. Điều này chẳng phải hợp với đạo Thẩm Hậu Vương của Tuân Tử sao? Không phải pháp Hậu Vương, mà là Thẩm Hậu Vương. Thẩm là Thẩm Tra, nghiên cứu sự được mất của các đời quân vương, việc dời tộc này từ xưa đã có, Hán Triều vẫn làm như vậy. Tiếp đó, Lưu Duyên Năm thao thao bất tuyệt về Thẩm Hậu Vương, khiến mấy người bạn của mặt mày đen như than. Phanh. Một người bạn mạnh tay quẳng chén rượu xuống, giận dữ nói, ngươi đúng là kẻ vô liêm sỉ, bội bạc, hôm nay ta phải cắt đứt tình nghĩa với ngươi. Đao đâu? Tôi tớ dâng đao lên, người này liền cắt áo mà đi. Những người bạn còn lại cũng lắc đầu thở dài, lần lượt rời khỏi bàn rượu. Lưu Duyên Năm lớn tiếng gọi với theo, các ngươi không hiểu đại đạo của tuân tử, hôm nào ta sẽ cùng các ngươi phân trần cho rõ. Việc dẫn đến khổ sai hủy bỏ dời tộc, hoàn toàn phá hủy hình tượng của Lưu Duyên Năm, khiến người này có chút tinh thần không bình thường. Có lẽ, hắn cố ý làm như vậy. Lưu Duyên Năm lại chạy đi gặp Ngụy Lương Thần đang đo đạc ruộng đất, bái kiến Ngụy Tổng Đốc. Không biết Ngụy Tổng Đốc có từng đọc tuân tử chưa? Ngụy Lương Thần không hiểu ra sao, đã đọc. Lưu Duyên Năm nói, gần đây ta đọc tuân tử chính nghĩa do quan gia chú giải, rất có thu hoạch, muốn đến cùng Ngụy Tổng Đốc nghiên cứu thảo luận một hai. Ngụy Lương Thần đáp, những gì Lưu Thị học được, chẳng phải luôn chỉ trích tuân tử sao? Đó là thanh gian Lưu Thị ta, từ trước đến nay có sự hiểu lầm về tuân tử mà thôi. Lưu Duyên Năm thở dài. Ngụy Lương Thần thầm nghĩ trong lòng, người này bị bệ hạ làm cho điên rồi sao? Lưu Duyên về đến Giang Tây thì cuộc chiến tranh bốn nước vây công An Nam đã kết thúc. Đầu tiên xuất binh chính là Chiêm Thành và Chân Lạp. Hai nước này vốn dĩ như chó với mèo, lại liên thủ tiến đánh An Nam từ hai năm trước. Ban đầu, chúng liên tiếp giành thắng lợi, nhưng chính thắng lợi lại khơi mào mâu thuẫn. Dù sao cũng là thù truyền kiếp, khi có kẻ địch chung thì còn có thể liên thủ, nhưng hễ đánh thắng trận, đoạt được chiến lợi phẩm là trở mặt ngay. Sau đó, chúng bị An Nam đánh cho đại bại. Có lẽ còn chưa hoàn hồn sau tổn thất nặng nề, lần này Chiêm Thành chỉ xuất binh 10.000, Chân Lạp thậm chí còn ít hơn, chỉ 8.000. Chiêm Thành bắt đầu giao chiến ở biên giới hai nước vào thượng tuần tháng 11 âm lịch năm ngoái. Chân Lạp thì mãi đến hạ tuần tháng 11 mới đến chiến trường. Kim Sĩ Quốc không trực tiếp giao chiến với An Nam, mà tiến đánh các bộ lạc phụ thuộc ở vùng Tây Bắc An Nam, những bộ lạc này thuộc lãnh thổ Lào ngày nay. Dương Tái Hưng xuất binh vào tháng 9 âm lịch, đến cửa Châu thì đã là trung tuần tháng 10 âm lịch. Lúc này, thời tiết vào khoảng 20 độ, vô cùng mát mẻ. Dưới trướng ông có tổng cộng 6.000 quân giả chiến mới biên chế, 3.000 quân đóng giữ Quảng Tây, 5.000 thổ binh Quảng Tây và 25.000 dân phu vận lương thuộc các tộc. Cửa Châu ở gần trấn Nam Quan ngày nay, Đại Minh và An Nam đều xây quan thành trại bảo riêng. Trại bảo của An Nam địa thế hiểm yếu hơn. Quân của Dương Tái Hưng còn chưa đến nơi, An Nam đã nhận được tin tức, dù sao đi đường trong vùng núi tốc độ rất chậm. Ngày mai bắt đầu công trại. Tướng quân, sứ giả An Nam cầu kiến. Dẫn hắn vào. Hai quân chưa đánh, sứ giả An Nam đã đến, hoặc đúng hơn là đã chờ sẵn từ lâu. Sứ giả tên là Trương Lộ Ra Lộc, hắn thở dài với Dương Tái Hưng, hạ quốc sứ thần Trương Lộ Ra Lộc, bái kiến thượng tướng quân của Đại Minh Thiên Triều. Dương Tái Hưng nói, có chuyện gì mau nói xong rồi đánh. Trương Lộ Ra Lộc nói, người ta thường nói xuất sư phải có danh, không biết lần này Đại Minh xuất binh vì sao. Dương Tái Hưng đáp, các ngươi dân sừng tê giác vẽ vẫy lân, coi đó là kỳ lân tiến cống, phạm tội khi quân. Tiền Tống đều như vậy cả. Trương Lộ Ra Lộc biện bạch. Dương Tái Hưng chất vấn, Tiền Tống toàn là hôn quân, nên mới bị các ngươi lừa gạt. Chẳng lẽ các ngươi xem Đại Minh Thiên Tử cũng là hôn quân sao? Trương Lộ Ra Lộc vội vàng giải thích, đâu có chuyện đó, nước ta chỉ là tuân theo lệ cũ. Sau khi sứ giả về nước, chúa công ta vô cùng hối hận về chuyện này, năm sau sẽ lại phái sứ giả đến Lạc Dương tạ tội. Kính xin tướng quân lui binh. Dương Tái Hưng cười lạnh, lui binh cũng được. An Nam phải trả lại hai châu hai đồng sáu huyện tám ải, trả lại cả mấy vạn dân chúng năm xưa bị bắt đi cùng con cháu của họ. Cái này Trương Lộ Ra Lộc định kéo dài thời gian, đợi đến khi trời nóng bức thì dễ làm hơn, những điều này đều có thể thương lượng. Tiểu thần không thể tự quyết, lập tức về nước bẩm báo, xin tướng quân tạm hoãn công trại. Người cứ về thương lượng đi. Dương Tái Hưng đương nhiên là đánh trước rồi tính. Trương Lộ Ra Lộc rời đi trong đêm, phi nhanh về Thăng Long Phủ. Ngày hôm sau, Dương Tái Hưng bắt đầu công trại. Thủ tướng An Nam Lưu Thuần không mấy lo sợ, dưới trướng ông ta có 1.000 thủ quan sĩ tốt, lại tập hợp được mấy ngàn mang binh An Nam. Quan trại địa thế hiểm yếu, giữ vững vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần kéo dài đến khi thời tiết chuyển nóng là được, đến lúc đó Đại Minh chắc chắn phải rút quân. Ông ta nói với đám thuộc cấp đang hiệp trợ thủ quan, địch nhân không đông, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể kéo dài đến khi trời nóng bức. Bệ hạ đã hứa, bộ nào lập được đại công sẽ gả công chúa cho để kết thông gia. Đợi địch nhân rút hết, chúng ta sẽ đánh sang Minh Quốc cướp bóc tiền của và phụ nữ. Lời vừa nói ra, các thuộc cấp lĩnh phấn chấn hẳn lên. Toàn bộ vùng núi phía Bắc và Tây Bắc An Nam sinh sống đủ loại bộ lạc man tộc. Năm xưa, Triều Lý Việt Nam quấy nhiễu biên giới Bắc Tống chính là nhờ thông gia với các tù trưởng, gả công chúa hoặc quý nữ cho họ, đồng thời ban cho một ít lợi lộc. Sau đó, sai khiến các bộ lạc liên tục tập kích quấy rối Bắc Tống, cướp bóc nhân khẩu vật tư rồi chạy, quân Tống đuổi theo căn bản không tìm thấy địch nhân. Nếu quân Tống đuổi đến xâm nhập, ngược lại còn bị mang binh mai phục. Sau cuộc đại chiến, An Nam hiếu chiến đến mức tài chính sụp đổ, dần dần bắt đầu chú trọng xây dựng chính quyền. Đã lâu lắm rồi không gả công chúa, cũng đã lâu không ủng hộ các bộ lạc kéo lên phía Bắc cướp bóc. Nghe nói lại muốn làm nghề cũ, các tù trưởng mang tộc nhảy cẩn hoang hô, riêng phần mình mang binh đi phòng thủ trại bảo. Trại bảo An Nam ở đây có 3 khu, bao gồm vị trí trấn Nam Quan và Long Môn Quan ngày nay, giờ phút này đều do An Nam khống chế. Còn quân Minh thì khống chế ải trước quan ở phía Bắc hơn. An Nam không xây dựng trại bảo ở vị trí trấn Nam Quan, mà xây dựng công trình phòng ngự trên sườn núi phía Bắc. Ngươi dẫn người giữ vững phía Tây. Dương Tái Hưng ra lệnh. Tuân mệnh. Lý Hợp Nhung ôm quyền chắp tay. Làm phó tướng cho Dương Tái Hưng là Lý Hợp Nhung, một đại tướng dưới trướng Trung tướng. Người này bị em trai Trung tướng mua chuộc, đầu nhập vào Đại Minh, sau đó luôn làm tướng lĩnh quân đóng giữ ở Quảng Tây. Hắn trấn áp Mang Di rất có kinh nghiệm, vì vậy được Dương Tái Hưng chọn trúng. Lý Hợp Nhung chỉ đem 500 lính mới và 500 quân đóng giữ, bày trận đóng quân ở yếu đạo giữa mấy ải quan. Phía Tây của ông ta là Long Môn Quan ngày nay, phía Đông Nam là sườn núi, phía Nam cũng có khả năng xuất hiện địch binh từ trên núi. Dương Tái Hưng để dân phu ở lại ải trước quan, mang theo quân còn lại đi tiến đánh sườn núi. Thủ tướng An Nam Lưu Thuần lúc này đang leo lên núi nhìn ra xa, lập tức vui mừng nói, tướng địch cuồng vọng tự đại, phía sau chỉ phái một ít binh lực trông coi. Chúng ta thủ ở đây, rồi xuất binh đánh vào hậu phương. Một khi chiến thắng, có thể thừa thắng xông lên, tiêu diệt quân địch chủ lực trước sau dưới chân núi. Lưu Thuần ra lệnh cho tướng sĩ tự thủ sườn núi, lại phái người đi thông báo cho quân coi giữ ở hướng Long Môn Quan, thậm chí còn phái ra 200 tinh nhuệ theo phía nam trèo núi tập kích bất ngờ. Dương Tái Hưng dẫn chủ lực, kéo theo hỏa pháo tiến lên. Hỏa pháo trong quân ông ta phần lớn là pháo nhỏ, chỉ có 2 khẩu dùng được cho công thành, hơn nữa đường kính của 2 khẩu pháo này cũng không lớn. Nhưng trại bảo An Nam trên sườn núi lại là kết cấu đất đá không kiên cố, khả năng phòng ngự đạn pháo kém xa tường thành đắp đất. Chỉ là góc pháo kích khó tìm, mấy đội bộ binh bảo vệ pháo thủ, khắp nơi tìm kiếm vị trí nã pháo thích hợp. Quân còn lại cũng được phái đi chiếm lĩnh các sườn núi lân cận. Lý La Hán dẫn 2-3 ngàn mang binh dốc toàn lực, từ hướng Long Môn Quan tấn công quân của Lý Hợp Nhung. Lý La Hán tuy là một tù trưởng, nhưng mẹ ruột của hắn lại là công chúa Triều Lý Việt Nam. Bản thân hắn cũng được ban quốc tính Lý, hơn nữa hết lòng tin theo Phật giáo, nên đổi tên thành Lý La Hán. Những bộ lạc như vậy đã gần như bị An Nam đồng hóa. Phía Tây có địch. Trên một sườn núi ở phía Bắc, có quân Minh trinh sát dùng kính viễn vọng quan sát tình hình. Sau khi Lý La Hán dẫn quân rời núi, lập tức bị quân Minh phát hiện. Kỵ binh trinh sát thấy tín hiệu cờ xí, liền phi ngựa đến báo tin. Lý Hợp Nhung nói với các tướng sĩ đang ngồi nghỉ ngơi, bày trận giết địch. 500 lính giả chiến mới, 500 quân đóng giữ, chậm rãi đứng dậy nhanh chóng bày trận. Không nói đến đám lính mới vô cùng trấn định, ngay cả quân đóng giữ cũng không hề sợ hãi, quân đội Đại Minh đã sớm đánh đâu thắng đó. Lính mới trang bị súng kiếp, bày ra súng đạn uyên ương trận cải tiến. Quân đóng giữ lại không có súng kiếp, vẫn dùng bản uyên ương trận cũ. Nhưng lan tiễn binh bị loại bỏ, thay bằng cung nỏ và trường thương. Lý La Hán dẫn quân đánh tới, phát hiện chỉ có 1.000 quân Minh, lập tức thích thú hô to, đối diện ít người, giết qua là thắng. Xông lên. 2-3 ngàn mang binh An Nam, xông lên rối bời, trận hình hỗn loạn. Bọn chúng thế mà còn biết đánh bọc hậu, phải mấy trăm người vòng sang hai bên quân Minh. Ầm ầm ầm. Cách nhau chừng 40 bước, mấy khẩu pháo nhỏ của lính mới bắn ra đạn ria. Mang binh An Nam chết trận không nhiều, nhưng người bị thương lại không ít. Bị đạn ria trúng đích, có người bị gãy xương, có người thậm chí xương cốt không gãy, loại pháo nhỏ này uy lực quá yếu. Nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng, những mang binh bị thương phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến quân bên cạnh hoảng loạn. Đoàn đoàn đoàn. Cách nhau chừng 30 bước, các tiểu đội trưởng tân binh dẫn đầu lính kích nổ dưới trướng tự do xạ kích. Một loạt súng nổ vang, quân An Nam đã bắt đầu rối loạn. Liên tục hứng chịu hỏa pháo súng kích công kích, quân An Nam tuy thương vong không lớn, nhưng đối diện với những thứ lạ lẫm, nỗi sợ hãi nảy sinh. Kẻ thì tiếp tục công kích cầm chừng, kẻ dừng bước quan sát, thậm chí có kẻ bắt đầu tháo lui. Quân mang xông lên, dựa vào chính là Cổ Huyết Dũng. Đánh cho chúng thanh tỉnh lại là được. Bắn tên. Tiếp theo đó, đội cung nỏ trong đội hình Uyên Ương đóng giữ đồng loạt bắn ra. Lao. Trong quân đóng giữ còn có khiên mây thủ hộ, tấm thuẫn lớn có chân chống, không cần tay giữ mà đặt trên mặt đất. Bọn họ cùng khiên mây thủ cùng nhau rút tiêu thương, bất ngờ ném về phía quân An Nam. Mỗi khiên mây thủ được cấp 3 cây tiêu thương. Ném xong 3 cây tiêu thương, người bắn nỏ đã bắt đầu vòng xạ kích thứ hai. Lính kiếp nổ cũng sắp nạp đạn xong xuôi. Lúc này, địch nhân sau khi gặp phải hỏa pháo súng kiếp, lại hứng chịu 2 vòng cung nỏ, 3 lượt tiêu thương. Quân mang hoàn toàn hỗn loạn, kẻ chạy trốn, người dừng lại ngày càng nhiều, số dám công kích càng lúc càng ít, còn có không ít kẻ đứng tại chỗ dùng cung đất bắn trả. Lý La Hán lúc này cũng kinh hồn bạc vía, nhưng vẫn gào thét ra lệnh, tiến lên ắt thắng. Xông lên A, nhưng quân sĩ bản bộ của Lý La Hán chỉ có vài trăm người, còn lại đều là binh sĩ từ các bộ lạc khác. Ngay khi Lý La Hán công kích, một tù trưởng bộ lạc trực tiếp dẫn hơn 200 người bỏ chạy tán loạn. Phanh phanh phanh. Lính kiếp nổ tân binh rốt cục khai hỏa phát súng thứ hai. Vì khoảng cách quá gần, tỷ lệ chính xác gần như tuyệt đối. Lý La Hán đang xông lên phía trước, bỗng trúng đạn ngã xuống. Lý Hợp Nhung rút đao hô lớn, bày trận tiến lên. Theo tiếng quân hiệu vang lên, 1.000 sĩ tốt Đại Minh bày trận dậm chân tiến bước. Mà quân An Nam đã tan vỡ. Quân mang dưới trướng Lý La Hán, đến thi thể của hắn cũng không đoái hoài, nhào nhào quay đầu bỏ chạy về hướng Long Môn Quan. Uy lực của Uyên Ương trận còn chưa thực sự phát huy, bởi vì song phương chưa giáp lá cà. Lý Hợp Nhung lưu lại 200 đội dự bị, tiếp tục thủ ở nguyên chỗ, 800 người còn lại tăng tốc truy kích, tiến chiếm trại bảo hướng Long Môn Quan. Hơn 20 kỵ binh khinh kỵ Đại Minh cưỡi ngựa lùng Tây Nam, cũng đuổi theo quân An Nam tan tác một đường chém giết. 200 tinh nhuệ An Nam từ phía Nam leo núi tới, thấy tình hình này hoảng sợ lập tức rút lui, căn bản không dám tiến vào chiến trường nữa. Khi Lý Hợp Nhung công chiếm trại bảo hướng Long Môn Quan, Dương Tái Hưng bên kia vẫn còn đang chọn vị trí thử pháo. Mau rút lui. Lưu Thuần biết tin quân đội bạn thành lũy thất thủ, hoảng sợ hạ lệnh toàn quân vứt bỏ trại rút lui. Nếu không rút, quân Minh có thể từ phía Tây trèo đèo lội suối, chỉ một hai ngày là có thể bao vây phía sau, phá hỏng đường lui của hắn. Quân An Nam cố thủ, một đường rút lui đến phụ cận Lạng Sơn, đồng thời phái người tăng tốc trở lại Long Phủ điên cuồng cầu viện. Dương Tái Hưng lại không thừa thắng xông lên quan sát sơn, mà lệnh thổ binh Ung Châu giữ vững các quan ải ở cửa châu. Bản thân hắn dẫn quân dết về phía Tây Bắc Bảy Nguyên Châu. Bảy Nguyên Châu được thiết lập vào đời Đường, hậu thế thuộc về bảy suối của tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Nơi này trước kia là lãnh thổ ràng buộc của Bắc Tống, dần bị nhà Lý của Việt Nam khống chế, tiếp đó lại bị cha con Nông Trí Cao khống chế. Sau khi Bắc Tống đánh chiếm lại, không thể đóng quân thủ ngự lâu dài, đành chấp nhận việc An Nam xâm chiếm Bảy Nguyên Châu. Đánh hạ Bảy Nguyên Châu, tiếp tục về phía Tây Bắc là Châu Quảng Nguyên, nơi đó là đất Bắc Tống đánh chiếm rồi ban cho An Nam. Mệnh lệnh của binh bộ dành cho Dương Tái Hưng là đánh cho An Nam đau nhất, chứ không muốn tiêu diệt An Nam. Bởi vậy, Dương Tái Hưng muốn lấy lại đất đai đã mất của Bắc Tống, như vậy cũng có thể coi là một công lớn. Việt Nam thời Đinh và Lê có quân thường trực 10 vạn. Nói là quân thường trực, kỳ thật còn không bằng quân đội vùng ven của Tống Triều. Bọn chúng không theo hộ tịch mà trưng binh, chỉ cần nguyện ý làm lính thì tùy tiện báo danh. Hơn nữa không cấp quân lương, chỉ lo một bữa cơm. Thậm chí có vài đơn vị cơm cũng không có, khẩu phần lương thực đều bị tướng lĩnh tham ô từng tầng. Nếu gặp chiến sự, binh lính không đủ thì đi bắt lính. Từ khi nhà Lý thành lập, đã tiến hành một loạt cải cách. Trong đó một hạng cải cách rất quan trọng, chính là phải phát lương bổng cho binh lính. Mỗi mẫu ruộng tăng thuế 3 lít thóc, tăng thêm thu thuế toàn bộ dùng để nuôi quân. Nam tử 18 tuổi liền dùng hoàng sách đăng ký, 20 tuổi dùng đại hoàng sách đăng ký. Khi trưng binh thì trưng theo đại hoàng sách, nếu không đủ thì mới trưng đến tiểu hoàng sách. Bùng. Đầu tiên là sức chiến đấu bùng nổ, đánh cho tan tác tất cả địch nhân trong ngoài nước. Tiếp theo là tài chính bùng nổ, quân thường trực càng ngày càng nhiều. Một quốc gia bé tí tẹo, nuôi hơn 10 vạn quân thường trực, hơn nữa đều phải phát lương bổng. Đừng nói là bớt xén, vì triều đình nhất định phải cấp lương thực. 20-30 năm qua, An Nam liên tục giải trừ quân bị. Giảm đến bây giờ, quân thường trực chỉ còn 5-6 vạn. Nay đứng trước cảnh tứ phía vây công, binh lực chắp vá, không thể không lần nữa trưng binh theo đại hoàng sách. Bệ hạ, Kim Sĩ rất bằng lòng rút quân. Thái sư Trương Bá Ngọc vội vã đến hoàng cung yết kiến. Lý Dương Hoán đại hỷ, thật ư, Trương Bá Ngọc nói, thiên chân vạn sát. Bị bốn nước vây công thì chắc chắn không gánh nổi, nhất định phải dùng đến thủ đoạn ngoại giao. Kim Sĩ vừa mới trở thành phiên thuộc của Đại Minh, liền chối bỏ minh ước liên hợp xuất binh. Đằng nào Đại Minh đã sắc phong Kim Sĩ quốc vương, có được tấm chiêu bài này liền có pháp chế. Chọc giận Đại Minh cũng chẳng sao, người thu hồi kim ấn quốc vương ta cũng không nhận. Ngươi Đại Minh có giỏi thì xuyên qua Đại Lý và An Nam quốc thổ mà đánh ta đi. Không tiếc đắc tội Đại Minh cũng muốn rút quân, kim sĩ quốc tự nhiên là thu được lợi lộc, những bộ lạc phụ thuộc trong cảnh nội Lào, An Nam thừa nhận sau này đều thuộc về kim sĩ quốc. Chiến trường Nam Tuyến vẫn còn ác chiến. 3 vạn quân An Nam giao đấu với 1.8 vạn quân Chiêm Thành, chân lạp liên quân. Chiến trường Bắc Tuyến dường như tạm dừng. Lúc nhúc có 4 vạn quân An Nam tập kết tại vùng Lạng Sơn. Dương Tái Hưng lại chỉ cho thổ binh phòng thủ Quan Ải, dẫn chủ lực chạy đi đánh 7 Nguyên Châu và Nghiễm Nguyên Châu. Hai châu báo nguy, thỉnh cầu An Nam phái viện binh. An Nam chẳng đoái hoài, ngược lại quyết tâm tự thủ Lạng Sơn. Tướng thủ Lạng Sơn tên là Dương Anh Nhị, tư cách vô cùng lão, 10 năm trước còn làm ủy thác đại thần. 2 năm trước đánh bại Chiêm Thành, chân lạp liên quân, cũng là Dương Anh Nhị thống binh tác chiến. Thái Quý, thổ tù nông thị ở Bảy Nguyên, Nghiễm Nguyên hai châu, lại phái người đến cầu viện. Tư Mã trong quân đến báo. Dương Anh Nhị nói, không cần để ý, coi như Minh quốc chiếm nơi đó, cũng sẽ không giữ lại quá nhiều binh đóng giữ. Chỉ cần chúng ta giữ vững Lạng Sơn, sau này lại đem hai châu đoạt lại là được. Dương Anh Nhị cười nói, địch tướng là một thằng ngốc. Không nhất cổ tác khí đánh thẳng Thăng Long Phủ, lại chia binh đi đánh những nơi không đáng kể, cho chúng ta cơ hội thông dong tăng binh. Đây là lãng phí thời gian, chờ đến khi khí hậu nóng bức, đến lúc đó có mà chịu. Đạo lý này, Dương Tái Hưng lẽ nào không nghĩ ra? Thái Quý, Tô Mậu Châu không còn. Một người mang tin tức chạy như bay đến. Dương Anh Nhị kinh hãi, Tô Mậu Châu phái 5.000 binh thủ thành, sao đột nhiên lại không còn? Đương nhiên là Dương Tái Hưng đã đến Tô Mậu Châu. Tiến đánh 7 Nguyên Châu, Nghiễm Nguyên Châu chỉ có quân đóng giữ từ Quảng Tây. 6.000 lính mới của Dương Tái Hưng, nửa đường đánh tới Tô Mậu Châu, nơi đó còn có hải quân của Dương Yêu phối hợp tác chiến. Tô Mậu Châu ở đời sau là móng cái, hải hà của Việt Nam, châu trị ở huyện Hải Hà. Thời Bắc Tống, Mang Di Tô Mậu Châu thường xuyên quấy nhiễu biên giới, An Nam cũng từ Tô Mậu Châu xuất binh tiến đánh Khâm Châu. Cho dù sau khi Đại Minh thành lập, Mang Di Tô Mậu Châu cũng thỉnh thoảng vượt biên cướp bóc. Nhất định phải chiếm lấy. Hỏa pháo hải quân được mang lên bờ, một đường kéo đến bên ngoài thành Tô Mậu Châu. Tòa thành đất này cũng không lớn, bình thường chỉ có mấy trăm quân coi giữ, chủ yếu là An Nam dùng để trấn áp Mang Di nơi đó. Mấy chục ổ hỏa pháo oanh tạc liên tiếp 2 ngày, tường thành vừa có dấu hiệu sụp đổ, quân coi giữ trong thành liền bắt đầu chạy tán loạn. Bọn chúng bị hỏa pháo dọa sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp phải thứ đồ chơi này. Lính mới của Dương Tái Hưng, lính thủy đánh bộ của Dương Yêu thừa cơ phát động tiến công vào thành. Giết địch mấy trăm, bắt sống hơn 3.000. Nhiều tù binh thế này xử trí thế nào? Dương Yêu hỏi. Dương Tái Hưng nói, ta còn chưa nghĩ ra, định đồ sát hết. Dương Yêu cười nói, đồ sát tù binh không tốt, ta lại có biện pháp. Biện pháp gì? Dương Tái Hưng hỏi. Dương Yêu nói, một bộ phận trở về Quảng Tây đào quặng, bên đó có rất nhiều mỏ quặng. Một bộ phận ta mang đến Đài Loan huyện, sát bên cạnh Mang Di trên đảo khai khẩn đất đai. Phụ nữ trẻ em cũng mang đi, Đài Loan di dân có rất nhiều đàn ông độc thân, phát cho những người đó làm vợ, để bọn họ bớt tinh lực thừa thải mà gây sự. Dương Tái Hưng gật đầu nói, cũng được. Hai người dẫn binh lưu lại thành Tô Mậu Châu, chờ thương thuyền trong nước đến đón tù binh. Cũng không thể đợi uổng công, tiện thể tiến đánh Mang Di xung quanh. Không trị bọn Mang Di thì bọn chúng lại đi cướp bóc biên giới Khâm Châu. Lính mới của Dương Tái Hưng chia thành nhiều đội, mỗi đội vài trăm người, theo lời khai của tù binh mà tìm đến trại của Mang Di. Mang Di dám chống cự thì đánh, tù binh không tha một ai, phụ nữ trẻ tuổi cướp hết. Nếu Mang Di bỏ trại trốn vào rừng, lính mới của Dương Tái Hưng cũng không truy, đem nhà cửa trong trại Mang Di thiêu rụi. Sau khi phá hủy mấy trại Mang Di, Dương Tái Hưng và Dương Yêu cuối cùng cũng lên thuyền hướng về cửa sông Bình Giang. An Nam có hải quân chuyên nghiệp, trước kia xâm lấn Bắc Tống, quân đông lộ của An Nam chính là đi đường biển tiến đánh Khâm Châu. Hai bên kịch chiến bên ngoài cửa sông Bình Giang, hải quân An Nam bại mà không trốn, từ đầu đến cuối dây dưa với hải quân Đại Minh. Cuối cùng, hải quân An Nam bại lui. Vẫy cờ, không truy. Dương Yêu hạ lệnh. Binh bộ và Xu Mật Viện đâu phải ăn không ngồi rồi. Binh bộ liên hợp với lễ bộ đọc tư liệu lịch sử, trích ra các án lệ tác chiến tại giao chỉ của các triều đại. Sau đó phát cho Xu Mật Viện, để các lão tướng nghiên cứu chiến lược chiến thuật. Dương Yêu nhận được ý kiến chỉ đạo tác chiến của Xu Mật Viện, trong đó có một điều vô cùng quan trọng, chú ý dao động của thủy triều, không được mù quáng truy kích chiến hạm địch. Bởi vì trong lịch sử Trung Quốc, đã có người bị lật thuyền ở cửa sông Bình Giang. Chính quyền giao chỉ đặt cọc ngầm ở cửa sông Bình Giang, đợi khi thủy triều xuống thì dù thuyền Trung Quốc vào. Thuyền của giao chỉ nhỏ hơn, mớn nước cạn hơn, có thể thông dòng tiến thoái ở cửa sông. Con thuyền của Trung Quốc mớn nước sâu hơn, đánh nhau đến khi thủy triều rút thì bị cọc ngầm mắc kẹt, tiến thoái lưỡng nan. Chiến hạm địch lại đến. Dương Yêu tự mình cầm kính viễn vọng quan sát, lập tức cười nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của Xu Mật Viện. Truyền lệnh, chiến hạm địch đến thì cứ mạnh tay mà đánh, chiến hạm địch lui thì không được truy. Không bao lâu, thuyền An Nam bị đánh trúng hai chiếc, Thất Kình rút lui toàn bộ. Mà hải quân Đại Minh chỉ nhìn xa xa, không hề có ý định truy kích. Tướng lĩnh thủy quân An Nam dường như rất nôn nóng, cả đội lại lần nữa chạy đến dụ địch. Vì diễn kịch quá nhập tâm, rút lui chậm nên bị hải quân Đại Minh đánh chìm ba chiếc thuyền. Đánh đến tình trạng này, tình huống đã rất rõ ràng. Cửa sông Bình Giang có đặt cọc ngầm, hơn nữa hai bên đều biết rõ. Ngày hôm sau, thừa dịp thủy triều chưa xuống, Dương Yêu dẫn thủy sư Đại Minh tiến vào cửa sông Bình Giang để nhổ cọc ngầm. Thủy quân An Nam đánh tới, bị đánh cho đại bại mà chạy. Mấy ngày sau, Dương Tái Hưng và Dương Yêu dọc theo sông Bình Giang, dẫn quân đến thành Vũ An Châu. Sông Bình Giang quá hẹp, thuyền hải quân cỡ lớn không vào được, chỉ có thuyền cỡ nhỏ và thương thuyền. Dương Anh Nhị cũng mang binh trở về, lưu lại 1 vạn đại quân đóng giữ Lạng Sơn, mang theo 3 vạn đại quân phòng thủ Vũ An Châu. Đồng thời khẩn cấp trưng binh theo Đại Hoàng Sách, trưng tập 1 vạn nông binh hiệp trợ tác chiến. Trong thành có 4 vạn quân An Nam. Ngoài thành chỉ có 6.000 người của Dương Tái Hưng, cùng 1.000 lính thủy đánh bộ của Dương Yêu. Tử thủ là Hà Sách, Dương Anh Nhị là lão tướng, mang theo 2 vạn binh ra khỏi thành thăm dò. Hắn phái 5.000 quân sĩ ra trận, số còn lại phụ trách việc hậu cần. Dương Tái Hưng chỉ điều động 3.000 quân, giao chiến vẹn vẹn hơn 10 phút, quân An Nam đã không chống nổi uy lực của súng đạn và đội hình uyên ương trận mà tan tác. Dương Anh Nhị vội điều quân tiếp ứng, nhưng đúng lúc này, thuyền Đại Minh từ bên kia sông Bình Giang bất ngờ nã pháo vào chủ soái Dương Anh Nhị. Trong những lần giao chiến trước đó giữa hải quân hai nước, hải quân Đại Minh luôn giấu kín tầm bắn của hỏa pháo. Dương Anh Nhị vạn vạn không ngờ tới, hỏa pháo lại có thể bắn xa đến vậy. Quân An Nam đại loạn, Dương Tái Hưng cùng Dương Yêu thừa cơ toàn quân xông lên chém giết. Quân sĩ dưới trướng Dương Anh Nhị tranh nhau bỏ chạy, bị quân Minh chém giết và bắt sống gần vạn người, số còn lại thì tan tác khắp đồng nội. Hắn chỉ kịp thu thập 2-3 ngàn quân, chật vật trốn về thành cố thủ, không dám nghênh chiến. Quân An Nam trấn giữ trong thành tổn thất gần nửa quân số. Dương Anh Nhị kinh hồn bạc vía, vội viết thư về Long Phủ xin viện binh. Có nên ở lại đây công thành không? Dương Yêu hỏi. Dương Tái Hưng đáp, giết sạch tù binh, tiến thẳng vào sông. Dương Yêu lo lắng, quân lương e là không đủ. Dương Tái Hưng nói, An Nam muốn phái binh cùng ta chiếm thành, thật vất vả mới có thể tác chiến, còn phải chia quân giữ Lạng Sơn. Cái tiểu quốc của ngươi có được mấy binh? Cứ trực tiếp từ đây vòng qua, ngược dòng Bình Giang tiến thẳng Thăng Long Phủ, các thành trì phía trước chắc chắn binh lực trống rỗng. Hơn nữa, quân An Nam trấn giữ nơi này cần lương thực, lương thảo chắc chắn phải vận chuyển qua sông Bình Giang, các thành thị ven đường đều là kho lương của chúng ta. Được. Dương Yêu cũng là kẻ dám mạo hiểm. Dương Anh Nhị đứng trên đầu tường, nhìn quân Đại Minh đi xa. Thuyền quân Minh chở lương thảo và một ít binh sĩ, còn phần lớn quân lính thì đi bộ dọc theo bờ sông. Cứ như vậy nghênh ngang vượt thành mà qua, mặc kệ lương đạo hay hậu phương. Trước khi rời đi, chúng còn vơ vét sạch thuyền bè bên ngoài thành Vũ An Châu. Chỉ có 10 mấy kỵ binh nhẹ, một nửa đi trước dò đường, một nửa ở phía sau cảnh giới. Binh sĩ mặc khôi giáp hành quân không thoải mái, đợi khuất khỏi tầm mắt địch, liền cởi khôi giáp thả lên thuyền vận chuyển. Hạm đội cũng chia thành nhiều chiếc, một ít đi trước dò đường, một ít ở phía sau cảnh giới, phòng bị quân địch bất ngờ tập kích, bộ binh không kịp lấy khôi giáp trên thuyền. Dương Anh Nhị sao có thể để chúng thông dong rời đi? Đêm đó liền xuất tinh binh dạ tập. Kết quả, quân Minh cởi khôi giáp khi hành quân, nhưng trước khi ngủ lại lên thuyền lấy khôi giáp mặc vào. Dương Anh Nhị dạ tập thất bại, chật vật trốn về Vũ An Châu. Hôm sau, Dương Tái Hưng phái 500 tinh binh, bất ngờ ngồi thuyền tăng tốc tiến gấp. Xuất kỳ bất ý tiến đến ngoài thành Bắc Giang, nơi đó phòng bị trống rỗng, chỉ có mấy trăm người trong coi lương thảo chuẩn bị vận chuyển về Vũ An Châu. Một lần hành động chiếm lấy. Thành này cách kinh đô Thăng Long của An Nam chỉ còn 100 dặm. Dương Anh Nhị bị bỏ lại phía sau nóng lòng không nhịn nổi, dù biết lành ít dữ nhiều, vẫn phải xuất quân đuổi theo. Trên đường lại bị đánh cho đại bại. Phải biết, thời kỳ cực thịnh của An Nam, quân đội có sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng khi gặp phải đại quân Bắc Tống chinh phạt, dù đã điều động tinh binh từ phương Bắc đến, quân An Nam vẫn bị đánh cho liên tục bại lui. Nay An Nam đã suy yếu từ lâu, không những giải trừ quân bị, mà tham nhũng trong quân cũng ngày càng nghiêm trọng. Sĩ khí như vậy, so với quân Tống Huy Tông ở vùng biên ải cũng chẳng hơn bao nhiêu. Trong thành Thăng Long Phủ, khi biết quân Minh đã ở ngoài trăm dặm, Vàng Võ Bá Quan hoảng sợ vội vàng thu thập tiền của. Trương Bá Ngọc khuyên nhủ, bệ hạ hãy mau chóng rời đô về phía Tây, mang theo bá quan và tướng sĩ, đến vùng núi Ai Lao tạm thời tránh mũi nhọn. Quân Minh muốn đòi lại đất cũ của Tống quốc, cứ cho chúng đi, sau này có thể đoạt lại. Đoạt lại bằng cách nào? Lý Dương Hoán hỏi. Trương Bá Ngọc đáp, Tiên Hoàng từng bị Tống quốc đánh cho đại bại, nhưng đợi đến khi Tống quốc triệt binh về, lại mỗi năm tập kích quấy rối biên giới Tống quốc. Tống quốc không chịu nổi sự quấy nhiễu đó, đã trả lại vùng đất đã chiếm. Lần này cũng có thể làm như vậy, đợi Minh quốc rút quân về, sang năm ta lại phái binh quấy nhiễu biên giới. Rất hay, vậy thì rời đô về phía Tây thôi. Lý Dương Hoán nói. Dương Tái Hưng còn ở ngoài trăm dặm, quốc chủ An Nam đã mang theo bá quan bỏ chạy. Ai Lao từng là một liên minh các bộ lạc quốc gia, còn gọi là Mãnh Chưởng quốc, Thừa Tượng quốc. Vào thời Hán, nơi này quy phục Trung Quốc, thổ địa bị sáp nhập thành quận Vĩnh Xương. Vương tộc Ai Lao vì phản triều Hán mà bị đánh cho tan tác, phải dẫn bộ tộc từ Vân Nam dời về phía Tây, lập nên phủ quốc ở bắc bộ Miến Điện. Đến thời Đường, một nhánh Ai Lao khác lại thành lập nên Nam Chiếu quốc. Vùng giáp tranh giữa Lào và bắc bộ Việt Nam ngày nay, lúc bấy giờ cũng được An Nam gọi là Ai Lao. Việc chinh phạt và đồng hóa người Ai Lao của nước Việt cổ kéo dài liên tục từ thời Bắc Tống đến tận Triều Thanh. Hơn nữa, cứ mỗi khi quốc vương Việt Nam từ bỏ kinh đô mà chạy trốn, thì 8-9 phần 10 sẽ trốn vào khu vực núi non Ai Lao. Nơi đó địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, ngay cả quân phản loạn trong nước cũng chẳng muốn đặt chân đến. Dương Tái Hưng không hề có chút ý định truy kích nào. Nếu mang quân truy đuổi vào rừng núi, rất có thể sẽ bị sa lầy đến tận mùa hè nóng nực. Quốc vương An Nam, Lý Dương Hoán, từ nhỏ đã quen cẩm y ngọc thực, nay đặt chân vào chốn rừng núi, hắn vô cùng khó thích ứng. Thêm nữa, tuổi còn trẻ mà đã bị tửu sắc làm cho suy nhược thân thể, mới tẩu thoát chưa bao lâu đã ngã bệnh. Trong căn nhà gỗ dựng tạm, Lý Dương Hoán nằm trên giường bệnh, tiếp kiến Trương Lộ Lộc vừa từ Thăng Long phủ đến. Minh quốc đưa ra điều kiện gì? Lý Dương Hoán hỏi. Trương Lộ Lộc đáp, Minh quốc yêu cầu các châu Quảng Nguyên, Thất Nguyên, Cửa Châu và Lượng Châu. Thái sư Trương Bá Ngọc vội vàng nói, Cửa Châu và Lượng Châu tuyệt đối không thể nhường. Cửa Châu là khu vực Trấn Nam Quan, còn Lượng Châu là khu vực Lạng Sơn. Một khi rơi vào tay Đại Minh, chỉ cần phái một ít quân đội đóng giữ, liền có thể bóp nghẹt cửa ngõ phía bắc của An Nam. Trương Lộ Lộc yếu ớt nói, Lượng Châu đã mất rồi. Trương Bá Ngọc kinh hãi, chẳng phải ở đó còn một vạn đại quân sao? Trương Lộ Lộc giải thích, quân Minh yểm trợ, bức bách thổ tù Thất Nguyên Châu đầu hàng, không tiếp tục tiến đánh Quảng Nguyên Châu, mà bất ngờ chỉ huy tấn công mạnh Lượng Châu. Quân trấn giữ Lượng Châu hay tin Thăng Long phủ thất thủ, sĩ khí giảm sút nghiêm trọng, chỉ cầm cự được hai ngày rồi bỏ thành mà chạy. Hỗn trướng! Khụ khụ khụ! Lý Dương Hoán nghe vậy thì giận tím mặt. Hắn có thể từ bỏ kinh đô mà chạy trốn, nhưng không thể chấp nhận việc tướng lĩnh tiền tuyến bỏ thành mà chạy. Trương Bá Ngọc nói, ngươi hãy đi thương lượng lại với đại tướng Minh Quốc, xem có thể tăng thêm chút tiền cống hay không, ít nhất phải giữ được Lượng Châu. Ngoài vàng bạc ra, còn có thể dâng tặng mỹ nhân, may ra có thể khiến mỹ nhân thuyết phục được đại tướng Minh Quốc. Trương Lộ Lộc có chút khó xử, quân Minh đang cướp bóc Thăng Long phủ, loại nữ tử nào mà chẳng có được. Mỹ nhân tầm thường, e là khó mà có hiệu quả. Đám người chìm vào im lặng. Trương Bá Ngọc nói đợi Đại Minh rút quân, có thể quấy nhiễu biên giới hàng năm, bức bách Đại Minh trả lại lãnh thổ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lượng Châu nhất định phải nằm trong tay An Nam, nếu không sau này chọc giận Đại Minh, tùy thời có thể phái binh tiến quân thần tốc, đến lúc đó quốc vương An Nam lại phải chạy trốn về phía Tây. Lưu Nghiêu Dân, phó sứ An Nam từng đi sứ Đại Minh lần trước, bỗng lên tiếng, hoàng quyền Minh quốc uy nghiêm, e là hối lộ đại tướng tiền tuyến cũng không thể lấy lại được Lượng Châu. Nếu thật sự muốn dân mỹ nhân, chỉ bằng dân trực tiếp cho hoàng đế Minh quốc. Trương Bá Ngọc nói, nhưng lần trước các ngươi trở về, đã nói rõ hai vị hoàng đế Minh quốc đều không phải là kẻ háo sắc. Thái thượng hoàng Minh quốc chỉ có vài phi tần, hoàng đế Minh quốc cũng chỉ có hơn 20 phi tần. Quân chủ như vậy, dùng mỹ nhân kế e là không hiệu quả. Lưu Nghiêu Dân nói, Minh quốc cương vực rộng lớn, chắc chắn không thiếu mỹ nhân. Nhưng Thái thượng hoàng Minh quốc có một đam mê vô cùng đặc biệt. Đam mê gì? Lý Dương Hoán hỏi. Lưu Nghiêu Dân đáp, chuyện này ngoài triều ai cũng biết. Thái thượng hoàng thích quả phụ, nhân thê. Mấy vị tần phi của ngài đều là quả phụ cả. Có một người không phải quả phụ, thì lại là phi tử do hoàng đế Kim quốc Ngô Mãi hiến tặng. Trương Bá Ngọc nói, Thái thượng hoàng Minh quốc đã thoái vị, dù mỹ nhân mê hoặc được ngài, thì có thể làm được gì? Lưu Nghiêu Dân nói, phụ từ tử hiếu, phụ thân chủ động thoái vị nhường ngôi, nhi tử lại nhường phụ thân nhiếp chính. Thái thượng hoàng Minh quốc uy vọng cực cao, lời ngài nói vẫn có trọng lượng lớn. Lý Dương Hoán hỏi, người muốn dân ai? Lưu Nghiêu Dân nhìn quanh một lượt, xin bệ hạ lui tả hữu. Lý Dương Hoán cho thái giám và các quan viên khác lui ra, chỉ chỉ giữ lại Trương Bá Ngọc và Lương Nghiêu Dân. Lương Nghiêu Dân nói, Tiên Hoàng để lại mấy vị Thái Phi trẻ tuổi, có thể chọn một người sắc phong làm Thái Hậu, sau đó hiến cho Thái Thượng Hoàng Minh Quốc. Thân phận quả phụ như vậy, Thái Thượng Hoàng Minh Quốc chắc chắn sẽ vui vẻ. Đến lúc đó, Thái Hậu Minh Quốc chính là mẫu thân trên danh nghĩa của bệ hạ. Bệ hạ và Hoàng đế Minh Quốc cũng thành huynh đệ. Lý Dương Hoán nghe mà trợn mắt há mồm. Trương Bá Ngọc cũng vẻ mặt chấn kinh, không ngờ còn có loại thao tác này. Nhưng cả hai đều không vội phản đối, mà bắt đầu suy nghĩ xem kế này có khả thi hay không. An Nam điên cuồng phổ biến Nho gia trị quốc cũng chỉ mới là chuyện mấy chục năm gần đây, đạo đức luân lý thật sự không được coi trọng lắm. Lý Dương Hoán hỏi, người thấy vị Thái Phi nào phù hợp? Lương Nghiêu Dân đáp, Lê Thái Phi. Trương Bá Ngọc nghe vậy vội cúi đầu. Lý Dương Hoán lại sắc mặt âm tình bất định. Việt Nam Đinh Triều, Lê Triều, Lý Triều đều thông qua việc khoác hoàng bào để kiến quốc. Lý gia tuy chiếm ngôi của Lê gia, nhưng thực lực của Lê Thị vẫn rất mạnh. Thái sư Trương Bá Ngọc, trước kia vốn tên là Lê Bá Ngọc. Mà Lê Thái Phi, chính là cháu gái ruột của Trương Bá Ngọc. Nếu đem Lê Thái Phi sắc lập thành Lê Thái Hậu, rồi gả cho Thái Thượng Hoàng Minh Quốc, Lê gia sẽ có Đại Minh làm chỗ dựa, hơn nữa còn có Thái sư ở An Nam. Lê Thị lại đến khoác hoàng bào thì sao? Lý Dương Hoán tin dùng cửu cửu đổ oai hùng, chính là muốn thông qua việc đề bạt mẫu tộc để ngăn chặn thế lực hùng mạnh của Lê Thị. Nghĩ lại mấy vị Thái Phi khác, nhà mẹ đẻ dường như cũng thân cận với Lê Thị. Không ai dùng được cả. Bất quá, Lý Dương Hoán bị chủ ý ngu ngốc này khai thông mạch suy nghĩ, Thái Thượng Hoàng Minh Quốc là Nghiêu Thúng đương thời, mẫu thân ta ở quá đã lâu, rất dễ gả cho anh hùng. Trương Bá Ngọc trừng lớn mắt, tưởng mình nghe nhầm. Lý Dương Hoán, quốc vương An Nam, vậy mà muốn đem mẹ đẻ hiến cho Thái Thượng Hoàng Minh Quốc. Có quá vô lý không? Nhưng đặt vào An Nam lúc này, dường như cũng không quá lạ lẫm. Phải biết, Lý Triều Việt Nam vì lung lạc Man Di, đã gả cả đống công chúa và quý nữ cho chúng. Công chúa có thể gả cho tù trưởng Man Di, Thái Hậu vì sao không thể gả cho Thái Thượng Hoàng Minh Quốc? Trương Bá Ngọc thậm chí không dám khuyên can, hắn sợ Lý Dương Hoán hiểu lầm. Lý Dương Hoán dân mẹ đẻ, chính là nhất tiễn song điêu. Thứ nhất, hòa hoãn quan hệ hai nước. Có thể lấy lại Lượng Châu thì tốt nhất, dù không thể lấy lại, việc Thái Hậu An Nam gả cho Thái Thượng Hoàng Minh Quốc cũng có thể khiến Minh Quốc không dễ dàng dùng binh với An Nam. Thứ hai, củng cố quyền thế bản thân. Lý Dương Hoán có mẹ đẻ làm chỗ dựa ở Minh Quốc, lại đề bạt cửu cửu để ngăn chặn đại tộc trong nước, cả trong lẫn ngoài đều có thể trấn nhiếp đại tộc không dám tạo phản. Sau khi quan viên lui ra, Lý Dương Hoán mời mẫu thân Đỗ Thị đến. Đỗ Thị năm nay đã hơn 30 tuổi, lúc trẻ nổi tiếng xinh đẹp, hiện tại vẫn còn phong vận. Hơn nữa lại là Thái Hậu, thêm một cổ khí chất khó tả, sống an nhàn sung sướng càng thêm mị lực. Nghe xong con trai kể lại, Đỗ Thị vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không giận dữ, thậm chí có chút ngượng ngùng. Người phụ nữ này ở quá đã lâu, quả thật cô đơn. Nếu không phải là Thái Hậu cao quý, với đạo đức phong tục của An Nam lúc này, đã sớm tái giá đổi một người đàn ông khác. Đỗ Thị hỏi, Thái Thượng Hoàng Minh Quốc bao nhiêu tuổi? Lý Dương Hoán đáp, theo lời sứ giả về nước, Thái Thượng Hoàng Minh Quốc không quá già, hơn nữa cực kỳ anh tuấn khỏe mạnh. Phi tần của ngài cũng không nhiều, chỉ có vài người mà thôi, thường mang theo tần phi đi du ngoạn. Một minh quân khai quốc như vậy, thật sự để ý đến ta, một quả phụ sao? Đỗ Thị lại có chút tự ti. Lý Dương Hoán nói, có lẽ có thể thử xem. Đỗ Thị nói, đại tộc trong nước ngang ngược càng rỡ, có thể vì con trai chia sẻ gánh nặng thì tự nhiên vô cùng tốt. Đỗ Thị từ nhỏ đã đọc sách Thánh Hiền, nàng đã sớm mong nhớ phong cảnh Trung Quốc, lúc này thật sự bị con trai thuyết phục. Hai mẹ con nói chuyện xong, rất nhanh thái giám vào bẩm báo, bệ hạ, quốc cửu ở phía nam đại thắng. Nhanh vậy sao? Lý Dương Hoán mừng rỡ không xiết. Đỗ Oai Hùng thủ đoạn phi thường lợi hại, hắn chỉ huy chiến đấu theo quy củ, nhưng bày mưu tính kế lại vô cùng lão luyện. Hắn phái người liên lạc với Chiêm Thành chủ tướng, nói bằng lòng trả lại Tê Dại Khiến Châu, còn dâng cả sổ sách hộ tịch của một châu lên. Sau đó, toàn quân rút lui, nhường lại Tê Dại Khiến Châu. Đại quân Chiêm Thành lấy lại được một châu mà không tốn một binh một tốt, lại không cho quân đội Thật Tịch vào thành, sợ thành trì của mình bị cướp sạch. Chủ tướng Thật Tịch giận dữ, hai nước liên thủ đánh chiếm một châu, cớ sao Chiêm Thành lại một mình hưởng lợi. Thế là, đại quân Thật Tịch bắt đầu cướp bóc vùng đồng nội, Chiêm Thành chủ tướng đến thương lượng ngăn cản, hai bên cãi và ầm ĩ rồi tan rã trong bất hòa. Hai nước ước định tiếp tục tiến công, quyết chiến ở ngoài trăm dặm đấy châu. Đến lúc giao chiến, Đỗ Oai Hùng dẫn đại quân An Nam, truyền công đánh quân Chiêm Thành. Quân đội Thật Tịch quả nhiên giữ gìn lực lượng, thấy quân Chiêm Thành sắp bại trận thì trực tiếp bỏ chạy. Không những chạy, quân Thật Tịch còn trên đường rút quân, chạy tới cướp sạch Ô Châu Thành của Chiêm Thành Quốc. Đỗ Oai Hùng một đường truy kích, chẳng những thu phục Tê Dại Khiến Châu, thậm chí còn chiếm lĩnh cả Ô Châu Thành. Nghe xong chiến báo, Lý Dương Hoán cảm khái nói, Quốc Cửu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, thật là cột trụ của nước nhà. Đỗ Oai Hùng lại không nghĩ vậy, cột trụ của nước nhà thì có ý nghĩa gì? Đinh Triều, Lê Triều, Lý Triều đều là khoác hoàng bào mà dựng nước, cớ gì mình lại không thể khoác hoàng bào xây một cái Đỗ Triều? Đương nhiên, thời cơ vẫn chưa chín mùi. Hắn lấy được sự tin tưởng của quốc vương là bước đầu tiên, mang quân đánh thắng trận là bước thứ hai, tiếp theo còn phải tiếp tục nắm giữ triều chính và quân đội. Hắn dẫn quân trở về, cách Thăng Long phủ hơn 10 dặm thì dừng lại. Hắn đã đánh thắng trận, không cần thiết mạo hiểm đánh tiếp, và nhất đánh thua thì uy vọng của hắn sẽ bị tổn hại. Cứ như vậy, chủ lực An Nam dù khải hoàn, lại ngồi nhìn Dương Tái Hưng chiếm lĩnh Thăng Long phủ, căn bản không có ý định thu phục kinh đô. Trong Thăng Long phủ, Dương Tái Hưng đang cướp bóc. Hắn muốn cướp đi thợ thuyền và gia quyến, còn muốn cướp đi gái trẻ, cùng cướp đi vàng bạc tiền của và lương thực. Hắn muốn ra sức tàn phá Thăng Long phủ, khiến An Nam trong thời gian ngắn không có thực lực bắt tiến. Tướng quân, sứ giả An Nam lại tới, còn đưa tới một nữ nhân, nói là muốn hiến cho Thái Thượng Hoàng. Dương Tái Hưng bị làm cho không hiểu ra sao, dù muốn hiến mỹ nhân, không phải nên hiến cho Hoàng đế bệ hạ sao? Sao lại hiến cho Thái Thượng Hoàng? Sứ giả Trương lộ ra vẻ run sợ bị mang đến, vừa gặp mặt liền nói, bệ hạ nước ta để tỏ lòng thành ý, nguyện hiến mẹ để đổ Thái Hậu cho Đại Minh Thượng Hoàng. Dương Tái Hưng không thể nào hiểu được mạch não của quân thần An Nam. Hắn vô cùng chấn động. Lạc Dương, Hoàng Thành, Ngự Tiền hội nghị. Hộ bộ thượng thư Bạch Sùng Ngạn, tay cầm báo cáo công tác về việc đo đạc ruộng đất của Ngụy Lương Thần, tâu lên hoàng đế và quần thần, bẩm bệ hạ, lần này đo đạc ruộng đất ở Giang Tây, phát hiện rất nhiều ruộng ẩn lậu. Tuy chưa hoàn tất, nhưng tổng diện tích đất canh tác ước tính giảm đi mấy trăm vạn mẫu. Thanh tra ra nhiều ruộng ẩn lậu, tổng diện tích đất cày lại giảm bớt. Đám đại thần nghe vậy không khỏi giật mình. Tình huống này, Chu Minh khi mới biết cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thậm chí còn hoài nghi Ngụy Lương Thần đo đạc sai lệch. Bạch Sùng Ngạn cầm báo cáo đo đạc ruộng đất tiếp tục tâu, thời Tiền Tống, sổ sách ruộng đất ở Giang Tây vốn đã rất hỗn loạn, quan phủ thống kê nhiều chỗ trùng lập. Bọn thân sĩ đại tộc cấu kết quan lại, lợi dụng sự hỗn loạn này để trốn thuế, đẩy gánh nặng lên đầu bách tính. Thêm nữa, quan viên thời Tiền Tống vì thành tích, cố ý khai khống số lượng ruộng đất, đến khi thu thuế thì cưỡng ép chia theo mức thuế đã định. Đến Đại Minh ta, quan viên Giang Tây khó mà thanh tra rõ ràng ruộng đất, không thể xác định thực tế có bao nhiêu đất canh tác, nên mức thuế thường được thu theo diện tích từ thời Tiền Tống. Thủ tướng Liễu Giám dở khóc dở cười, tổng kết, nói cách khác, sau khi làm rõ tình hình ruộng đất ở Giang Tây, tổng ngạch thuế ruộng lại giảm đi. Không sai, Bạch Sùng Ngạn gật đầu, thuế ruộng ước chừng phải giảm bớt 12 phần năm, số lượng đồng ruộng ước chừng giảm bớt 600 vạn tống mẫu. 600 vạn mẫu đất cày này là do quan lại Tiền Tống khai khống. Nếu không phải lần này đo đạc lại, ai cũng không thể biết được con số khai khống là bao nhiêu, ngay cả quan lại thân sĩ địa phương cũng không rõ. Phương Mạnh khanh thở dài, như vậy, hơn 100 năm qua, nông dân Giang Tây đều phải chịu cảnh loạn thu thuế ruộng. Chu Minh gõ ngón tay lên bàn, thực ra không chỉ Giang Tây, Tứ Xuyên, Chiết Giang cũng có tình trạng tương tự, chỉ là không đến mức quá đáng như Giang Tây mà thôi. Đâu chỉ quá đáng, quả thực là quá đáng đến không thể tin được. Do đơn vị thống kê của các triều đại có chút khác biệt, nên diện tích cày cấy đều được chuyển đổi thành mét vuông. Thời Bắc Tống, năm Nguyên Phong, diện tích đất cày của Giang Tây là 2.665 ức mét vuông. Đời Minh, năm Hồng Vũ, diện tích đất cày của Giang Tây là 2.473 ức mét vuông. Thời kỳ dịch bệnh ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, diện tích đất cày của Giang Tây là 2.927 ức mét vuông. Từ Minh Triều đến Thanh Triều, rồi đến Dân Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đất cày của Giang Tây vẫn luôn tăng lên. Dù sau này có mở rộng, chiếm đất xây dựng nhà ở thương phẩm và công trình cơ sở, tổng diện tích đất cày của Giang Tây vẫn luôn tăng. Vậy mà diện tích đất cày của Giang Tây vào năm Nguyên Phong thời Bắc Tống, nếu tính cả Cửu Giang, Thượng Nhiêu và các vùng khác, lại vượt quá cả thời kỳ dịch bệnh ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Điều này là không thể nào, bởi vì vùng Cám Nam rộng lớn, mãi đến thời Minh mới được khai phá hoàn toàn, thời Bắc Tống vẫn còn là núi rừng nguyên sinh. Chắc chắn không phải do thống kê sai lầm. Lấy Phúc Kiến làm ví dụ, diện tích cày cấy thời kỳ dịch bệnh ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa so với năm Nguyên Phong thời Bắc Tống đã tăng gấp đôi. Đừng nói là độ khai phá của Phúc Kiến thời Bắc Tống còn thấp, nơi đó vốn nổi tiếng là đất ít người đông, thậm chí có rất nhiều nông dân Phúc Kiến đến Quảng Đông khai hoang. So sánh hai bên, liền biết số lượng đồng ruộng ở Giang Tây vô lý đến mức nào. Một bên là đại tộc Giang Tây che giấu ruộng đất, một bên là quan lại Giang Tây khai khống mấy trăm vạn mẫu. Cuộc sống của nông dân Giang Tây có thể tưởng tượng được. Bạch Sùng Ngạn tiếp tục tâu, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, nhờ khoai lang, ngô được mở rộng, Giang Tây đã có thêm vài chục vạn mẫu đất mới khai phá ở vùng núi. Hai năm nay, tốc độ khai phá ở vùng núi Cám Nam Phủ rất nhanh. Nơi đó không có nhiều đại tộc, quan phủ lại khuyến khích khai hoang, hai vị tri phủ đều cai trị đắc lực, nên tốc độ thanh tra ruộng đất lần này cũng nhanh nhất. Nam Cám Phủ chính là Cám Nam, từ Nam An Quân và Kiền Châu thời Bắc Tống sáp nhập mà thành. Mức độ hoang vu ở nơi đó có thể thấy qua việc thiết lập các đơn vị hành chính cấp huyện. Sùng Nghĩa, Toàn Nam, Định Nam, Tầm Ô, những huyện này hiện vẫn chưa được thành lập, nơi đặt huyện thành đều chỉ là thôn trấn. Có nơi đơn giản chỉ là thôn xóm nhỏ, cả thôn chỉ có vài chục hộ gia đình. Chu Minh nói, hãy viết kết quả đo đạt ruộng đất ở Giang Tây lần này thành chiếu thư, công bố cho thiên hạ biết. Đến triều đại mới của Đại Minh ta, bách tính Giang Tây có thể nộp ít đi 600 vạn mẫu thuế ruộng, lại còn có thêm mấy chục vạn mẫu ruộng cạn mới khai phá ở vùng núi. Kết quả này thực sự khiến người ta dở khóc dở cười. Triều đình tốn công tốn sức đo đạt ruộng đất ở Giang Tây, kết quả số lượng đồng ruộng giảm bớt, tổng ngạch thuế ruộng cũng giảm mạnh. Tốn công vô ích. Triều đại nào, quân thần nào lại muốn làm như vậy? Chu Minh nói với quần thần, đây là điều đáng mừng. Đại Minh không phải tùy triều, ta cũng không phải tùy dạng đế, sẽ không chỉ yêu cầu ruộng đất phải tăng lên. Thiếu bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. Triều đình nhìn như bị thiệt, nhưng việc đại tộc che giấu ruộng đất bị phát hiện, việc dân nghèo nộp thừa thuế ruộng cũng được làm rõ. Trong mất có được, bách tính Giang Tây có thể nộp ít đi bao nhiêu thuế. Bách tính giàu có, chỉ cần họ nộp thuế theo pháp luật, cả Giang Tây sẽ trở nên phong phú hơn. Bách tính có dư giả, càng muốn khai hoang sản xuất, càng muốn mua sắm hàng hóa. Công thương nghiệp sẽ càng thêm phồn vinh, thương thuế cũng có thể thu được nhiều hơn. Chư Khanh hãy ngẫm lại xem, có phải đạo lý này không? Đây mới thực sự là nền chính trị nhân từ, đám đại thần tâm phục khẩu phục, bệ hạ thánh minh. Chuyện Giang Tây coi như đã xong. Binh bộ thượng thư Trương Khoáng Tâu, Dương Tái Hưng chinh phạt An Nam, đánh đầu thắng đó, đã công phá quốc đô Thăng Long phủ của An Nam. Quốc chủ An Nam bằng lòng trả lại đất đai đã mất thời Tiền Tống, cũng cắt nhường các địa điểm trọng yếu là Cửa Châu và Lượng Châu. Mặt khác Trương Khoáng lộ vẻ kỳ lạ, mặt khác, quốc chủ An Nam xin hiến mẹ đẻ cho Thái Thượng Hoàng Đại Minh làm phi. Lời vừa nói ra, các đại thần trong triều đều ngây người. Lễ bộ thượng thư Nguyễn Quốc cười khẩy, quả nhiên là mang di, còn dám tự xưng là tiểu Trung Hoa ở phương Nam. Trương Thúc Dạ đã cao tuổi hỏi, dù muốn dân mỹ nhân, cũng phải hiến cô gái trẻ trung, sao lại hiến Thái hậu An Nam? Trương Khoáng giải thích, Dương Tái Hưng trong tấu báo có nói, Thái hậu An Nam khi sinh ra có dị tượng, thầy tướng từng phán là mệnh cao quý. Quốc chủ An Nam kinh sợ, không dám giữ mẹ đẻ lại. Hơn nữa, người phụ nữ này đã hơn 30 tuổi, không tiện hiến cho Thánh Thiên Tử, nên mới cả gan tiến hiến cho Thái Thượng Hoàng Đại Minh. Thật nực cười. Các thần cười ồ lên. Trần Đông nói, quốc chủ An Nam vi phạm luân thường đạo lý, người phụ nữ này tuyệt đối không thể nhận. Vi phạm hiếu đạo là quốc chủ An Nam, liên quan gì đến Đại Minh ta? Chu Minh hứng thú nói, người phụ nữ này có thể thu lưu. Vì Đại Minh, đành phải ủy khuất Thái Thượng Hoàng một chút. Nguyễn Quốc chất vấn, bệ hạ thông suốt kinh sử, lẽ nào không biết chuyện nhị tử đi thuyền sao? Quốc chủ An Nam làm như vậy, chẳng khác nào vệ huệ công vô sĩ. Chu Minh nói, đâu phải vệ huệ công hiến mẹ, mà là đổ tương công gả tỷ. Người ví von như vậy, chẳng lẽ muốn ví Thái Thượng Hoàng là vệ chiêu bá? Thần không dám, chỉ là việc này trái với luân thường đạo lý. Nguyễn Quốc nói. Chu Minh nói, vẫn là câu nói đó, trái với hiếu đạo là quốc chủ An Nam, không liên quan gì đến Đại Minh ta. Những câu chuyện mà quân thần hai người nhắc đến, đều rất nổi tiếng trong kinh thi. Vệ Tuyên Công cưới thiếp của cha, sinh ra ba con trai, công tử Cấp, công tử Kỳ Mâu, công tử Ngoan. Công tử Cấp lớn lên, cầu hôn công chúa nước Tề. Vệ Tuyên Công nghe nói công chúa rất xinh đẹp, liền cướp luôn vị hôn thê của con trai mình cùng với tiểu mụ ngay trong lễ đón dâu. Vị công chúa này được gọi là Tuyên Khương. Vệ Tuyên Công và Tuyên Khương sinh ra hai con trai, công tử Thọ, công tử Sóc. Công tử Sóc muốn kế vị, liền suốt ngày gièm pha, xúi dục Vệ Tuyên Công giết công tử Cấp. Công tử Thọ không đành lòng, giả làm công tử Cấp để chết thay. Công tử Cấp không muốn sống tạm, tự lộ thân phận cũng bị thích khách giết chết. Công tử Sóc thành công kế vị, lại bị công tử Kìm Mâu đuổi đi, chạy trốn đến chỗ cậu là Đỗ Tương Công. Đỗ Tương Công vì giúp cháu trai đoạt lại vương vị, liền gả tỷ tỷ Tuyên Khương cho công tử Ngoan, lợi dụng thế lực của công tử Ngoan để xử lý Kìm Mâu. Mối quan hệ này có chút loạn. Đại khái là thế này, Tuyên Khương và người chồng mới cưới lại chính là con riêng của nàng, đồng thời cũng là người em cùng mẹ với vị hôn phu cũ, thậm chí còn là con do người vợ lẽ của cha chồng, kim người chồng đầu tiên của nàng sinh ra. Tiện thể nói thêm, ca ca của Tuyên Khương là Túc Tương Công, cũng ăn chơi vô cùng trác táng, không chỉ loạn luân huynh muội, còn giết cả em rể để diệt khẩu. thấy đám đại thần đều nhíu mày khó chịu, Chu Minh cười nói, theo tin mật thám báo về, quốc chủ An Nam chìm đắm trong tửu sắc, e rằng không phải tướng Trường Thọ. Cửu cửu của hắn là Đỗ Oai Hùng lại càng được sủng ái, chẳng những dần dần nắm giữ triều chính, năm ngoái còn được trao binh quyền. Nếu như Thái hậu An Nam gả đến Đại Minh, quốc chủ An Nam chẳng may có bất trắc, quốc cửu Đỗ Oai Hùng chắc chắn sẽ khoác hoàng bào. Du An Quốc muốn nói lại thôi, hắn vốn đã không ưa cách làm của quốc chủ An Nam, giờ phút này lại cảm thấy có thể nhận lấy người phụ nữ này. Hắn là người tích cực ủng hộ việc mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. Người tiền hội nghị kết thúc, Liễu Giam lại triệu tập chúng thần vào bên trong các họp, nhắc nhở, việc này không được để lộ ra ngoài, các ngươi chớ có đi loan truyền. Tuyệt đối không truyền ra ngoài. Chúng thần đồng thanh đáp. Đều là trọng thần các bộ viện, loại chuyện kỳ hoa này, chắc chắn không dám nói lung tung, bọn họ còn phải bảo toàn đạo đức kim thân hoàng mỹ vô khuyết của Thái Thượng Hoàng. Chu Minh hứng thú bừng bừng chạy tới báo tin vui cho lão ba, hai cha con lại lén lút lau bảo mã trong mật thất. Chu viện trưởng, con lại chuẩn bị cho ngài một phi tần nữa đây. Ta tuổi cao rồi, nhiều nữ nhân quá không ứng phó nổi. Chu Quốc Tường tuy nói vậy nhưng không hề cự tuyệt, thậm chí còn lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chu Minh nói, là An Nam Quốc Tiến Hiến, nghe nói là đệ nhất mỹ nữ An Nam. Hơn nữa, chuyện này còn có lợi cho việc chiếm đoạt An Nam, thân phận của nàng vô cùng đặc thù. Chu Quốc Tường thuận theo bậc thang mà xuống, đã có lợi cho quốc gia, ta nhận lấy cũng được, thêm một bộ bát đũa mà thôi. Vậy thì quyết định như vậy nhé. Chu Minh cười gian xảo, hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của lão cha khi biết được chân tướng. Chu Quốc Tường nói, Võng Xuyên Sơn Trang bên kia đã xây được một nửa công trình rồi. Ta dự định đầu xuân năm sau sẽ dời qua đó ở, Lạc Dương bên này ta sẽ không quản nữa. Chu Minh nói, thỉnh thoảng về thăm một chút thôi. Xem tình hình thôi, ở bên kia chán thì ta lại về. Chu Quốc Tường tiếp tục lau chùi xe. Ngay lúc nhi tử rời khỏi mật thất, Chu Quốc Tường bỗng nhiên hỏi, cái cô nàng Việt Nam kia sẽ không lại là quả phụ đấy chứ? Đừng có làm hỏng thanh danh của ta. Chu Minh nói, yên tâm đi, một người phụ nữ ngoại quốc sẽ không truyền ra ngoài ở Lạc Dương đâu. Vậy thì tốt không đúng, thật mẹ nó lại là quả phụ à? Chu Quốc Tường tức giận nói. Chu Minh cười ha ha một tiếng, mở cửa thoát khỏi mật thất. Trong năm lịch sử này, Ngô Sử Mưu chết vì bệnh, Tống Huy Tông cũng băng hà vì bệnh, Triệu Cấu ở Hàng Châu bắt đầu một loạt cải cách. Những cải cách của Triệu Cấu bao gồm điều chỉnh chế độ lao dịch, tăng thêm thuế đinh, v.v. Đồng thời, bổng lộc của quan viên cũng bị cắt giảm, ví dụ như lương của tể tướng giảm trực tiếp 1/3. Về phần gia luật đại thạch của Tây Liêu, hắn dẫn mấy vạn quân viễn chinh Kim Quốc. Nhưng đi được nửa đường, tiếng oán than nổi lên khắp nơi. Những bộ lạc đến từ Trung Á căn bản không muốn vượt qua Mạc Bắc, thế là gia luật đại thạch đành phải hạ lệnh rút quân. Trong thời không này, Ngô Sử Mưu vẫn phải chết trong năm nay. Có lẽ là xuất huyết não, hoặc tắc nghẽn mạch máu, Ngô Sử Mưu ngã xuống rồi không tỉnh lại nữa. Tống Huy Tông lại sống rất khỏe mạnh, lão già này bị lưu đày đến huyện Trấn Viễn, Quý Châu. Nhờ quan phủ chuẩn bị vật tư đầy đủ, lại thêm chỉ tiêu tăng trưởng dân số được đặt ra, các quan lại đều mong hoàn thành nhiệm vụ để được hồi hương, nên những người bị lưu đày và gia quyến của họ không bị ngược đãi. Tống Huy Tông còn cưới thêm vợ, thậm chí sinh thêm một cô con gái. Gia luật đại thạch cũng không viễn chinh Kim Quốc, hắn đang củng cố địa bàn của mình, đồng thời thuận lợi thu phục các bộ lạc Đát La Tư. Trên danh nghĩa, các bộ lạc Đát La Tư thần phục Tây Liêu, hàng năm cống nạp cho gia luật đại thạch. Nhưng nếu muốn Đát La Tư hỗ trợ tác chiến, gia luật đại thạch phải trả đủ tiền, đánh trận chẳng khác nào có thêm một đám lính đánh thuê. Tắc Nhĩ Trụ Sudan giải quyết xong cuộc nổi loạn của nước phụ thuộc, nhưng không lập tức đi đánh gia luật đại thạch. Bởi vì Khalifa tạo phản. Kẻ này tồn tại như Chu Thiên Tử Kim giáo hoàng trong thế giới Hồi giáo, vốn chỉ là một con rối ở Bát Đa. Nhưng những năm gần đây, hắn khôi phục được chút thực lực, mưu toan dùng vũ lực đuổi Tắc Nhĩ Trụ và điều động tổng đốc Bát Đa. Tắc Nhĩ Trụ Sudan đúng là người bận rộn, năm nay trấn áp cái này, năm sau trấn áp cái khác. Không phải đang bình định, thì là trên đường đi bình định. Nếu ngày nào đó bỗng dưng rảnh rỗi, hắn sẽ nghĩ đến việc mở rộng lãnh thổ, sau đó triệu tập quân đội các nước phụ thuộc đi đánh trận. Năm ngoái, Thiểm Tây có diện tích lớn bị hạn hán, vùng Trường Giang và Hán Giang thì lũ lụt, khu vực Đông Nam gặp bão, Tứ Xuyên còn xảy ra động đất. Mùa đông nhiệt độ giảm mạnh, khiến Trường Giang đóng băng, nhiều tỉnh phải hứng chịu sương giá. Năm nay, mưa thuận gió hòa. Ít nhất là cho đến vụ hè, chưa có tai họa lớn nào xảy ra. Các tỉnh phía Bắc vui mừng khắp khởi bắt đầu thu hoạch lúa mạch, quan viên địa phương liên tục tấu báo tin bội thu. Chu Minh nói với môn khách ngự dụng bên cạnh, bảo thông chính viện soạn thảo chiếu thư, truyền đến các tỉnh phía Nam, nói Hà Bắc năm nay được mùa lớn. Nhất là U Vân Thập Lục Châu, đất đai hoang hóa được khai khẩn, lại thêm chính sách 3 năm miễn, 2 năm giảm thuế. Mấy năm trước di dân đến, giờ lương thực nhiều đến ăn không hết, khuyến khích dân chúng các tỉnh phía Nam đăng ký di dân, quan phủ vẫn sẽ sắp xếp tàu xe, quân trang, hạt giống và gia súc cho họ. Tuân lệnh. Môn khách ngự dụng lui ra. Chu Minh tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhanh chóng đọc được tin tức Nhạc Phi gửi tới. Theo Nhạc Phi báo, Mông Cổ đã chinh phục tất cả các bộ lạc nhỏ xung quanh, có một số dân du mục của các bộ lạc nhỏ xuôi Nam tìm đến Đại Minh nương tựa. Năm ngoái, Hàn Thế Trung cũng có tấu chương, nói Khắc Liệt Bộ đã dọn dẹp các bộ lạc nhỏ, thậm chí ăn sạch những bộ lạc từng trung thành với Gia Luật Đại Thạch. Bây giờ Mạc Bắc hoàn toàn là thế chân vạc. Địa bàn của Khắc Liệt Bộ lớn hơn nhiều, nhưng đồng cỏ của Mông Cổ lại tươi tốt hơn. Chu Minh cầm bút phê chỉ thị, ra lệnh cho Khắc Liệt Bộ và Mông Cổ hai phiên quốc, năm sau phái Vương Tử đến Lạc Dương triều cống. Quá hạn không đến, coi như phản loạn. Tiếp theo là tấu chương của Dương Tái Hưng, hắn bắt đi 10 vạn người từ Thăng Long Phủ, xin hỏi nên an trí như thế nào? Nội các đề nghị an trí ở Quảng Tây khai hoang và đào mỏ. Chu Minh phê chỉ thị, có thể an trí ở Quảng Tây. Điều 3.000 người đến huyện Đài Loan, 5.000 người đến Quỳnh Châu. Dương Tái Hưng lần này làm hơi quá tay, gần như cướp sạch Thăng Long Phủ. Đợi An Nam Quốc Vương trở lại kinh đô của mình, sẽ phát hiện trong thành chẳng còn mấy dân chúng. Đương nhiên, chắc chắn vẫn còn sót lại một ít, bọn họ đã trốn thoát trước khi Dương Tái Hưng vào thành. Kinh đô bị tàn phá đến mức này, e rằng trong vòng 20 năm, An Nam không thể nào lại dụng binh với bên ngoài. Chu Minh lại phê duyệt một hồi, gặp phải tấu chương của Lễ Bộ, xin hỏi nên dùng lễ nghi gì để hạ táng Ngô Sử Mưu, có nên ban thụy hiệu và miếu hiệu cho Ngô Sử Mưu hay không? Nội các đề nghị, lấy quy cách huyện công hạ táng, có thể ban thụy hiệu và miếu hiệu. Chu Minh cầm bút phê chỉ thị, mộ, bia mộ, trấn mộ thú, cho quy cách quốc công, còn lại tất cả theo cấp bậc bình dân. Miếu hiệu Kim Thái Tông, không ban thụy hiệu. Chỉ là phần mộ bên ngoài đẹp đẽ một chút, dù sao cũng là yên ý công của Đại Minh. Nhưng quan tài, chôn cùng, mộ địa, tang lễ làm qua loa, sao cho tiết kiệm tiền bạc và công sức nhất có thể. Nếu người chấp hành thống hận Kim Quốc, thậm chí dùng chiếu rơm gói lại cũng được. Bất quá chắc chắn không đến mức bị ổi như vậy, ít nhất cũng phải cho một cái quan tài gỗ mỏng. Nghĩ ngợi, Chu Minh lại sai Hoàng Nhan Bình đến viếng vong phụ. Về phần vợ cả của Ngô Sử Mưu, đưa đến đạo quán làm nữ đạo sĩ. Nếu bà ta tin Phật, cũng có thể chọn làm ni cô. Ban cho Ngô Sử Mưu trạch viện thì thu hồi. Không bao lâu, lại phê duyệt đến tấu trình của hộ bộ. Nói là Quảng Châu thị bạc tư vì hàng hóa phong phú, nhân viên giao dịch căn bản không thao tác kịp, nên nơi giao dịch thực hiện chế độ đợi hàng 3 ngày. Tức là hàng hóa, tiền bạc và đơn bán hàng nộp lên sẽ bị đóng băng, cần ít nhất xếp hàng 3 ngày mới có thể giao dịch. Trong thời gian đóng băng cũng có thể tiến hành đối chiếu, nhưng không thể giao nhận bình thường. Cách làm này vừa có thể giải tỏa áp lực giao dịch quá tải, vừa có thể ngăn chặn phú thương đầu cơ tích trữ. Hộ bộ thỉnh cầu thực hiện chế độ này ở tất cả các nơi giao dịch trong nước. Chu Minh cảm thấy rất thú vị, phê chỉ thị, chuẩn tấu. Thực chất đây là một biến thể của hình thức TOI3 của Trung Quốc, nhưng Chu Minh trước khi xuyên Việt không hiểu sâu về cổ phiếu, ngược lại Chu Quốc Tường lại bị cắt rau hẹ mấy lần. Kết thúc một ngày chuyên cần chính sự, Chu Minh tản bộ trở lại hậu cung. Hôm nay đến phiên Triệu Kim Nhi thị tẩm, nàng trước đây là hiền phúc đế cơ của Tống, trong lịch sử bị người Kim tra tấn đến chết. Cùng với nàng bị dằn vặt đến chết ở Lưu Gia Tự, chỉ riêng công chúa của Tống đã có 3 người, còn có rất nhiều tôn thất quý nữ và nữ quyến đại thần. Quan gia vạn phúc. Triệu Kim Nhi khuỵ gối hành lễ, vui mừng khấp khởi nghênh Chu Minh vào viện. Chu Minh vào nhà ngồi xuống, thuận miệng hỏi, mấy ngày nay không cùng các tỷ muội đi chơi đùa sao? Triệu Kim Nhi đáp, nửa tháng trước đi Thiên Vương tự lễ Phật, dạo phố mua rất nhiều đồ. Mấy ngày nay đều ở trong cung, đọc sách, đá cầu, đánh cờ, đánh đu. Chu Minh đối với các tần phi tương đối khoan dung, có thể xin xuất cung du ngoạn, nhưng nhất định phải có từ 3 người trở lên kết bạn, phải có thái giám và thị vệ đi cùng, và phải hồi cung đúng giờ. Mặt khác, 2-3 tháng mới được ra cung một lần. Đôi khi, Chu Minh cũng đích thân dẫn các tần phi ra khỏi thành, đến vùng ngoại ô chuồng ngựa và hoàng gia lâm viên. Thiên Vương tự mà Triệu Kim Nhi nhắc đến, chính là Lạc Dương Thiên Vương Viện. Đó là chùa chiền lớn nhất Lạc Dương, địa vị tương đương với Đại tướng quốc tự ở Khai Phong. Trong chùa có hơn 10 vạn gốc mẫu đơn, mùa xuân đẹp nhất. Thiên Vương tự cũng kinh doanh một số cửa hàng, trong quảng trường còn có câu lan nhà ngói, thuộc về khu vui chơi giải trí và thương mại tổng hợp lớn của Lạc Dương. Triệu Kim Nhi nói, ở Thiên Vương viện, giữa ban ngày ban mặt có Bồ Tát múa hát, nô tỳ tận mắt nhìn thấy đó à. Chu Minh vô cùng kinh ngạc, Bồ Tát cũng chạy đến Thiên Vương viện múa hát. Nghe nói là trụ trì chùa mời, Triệu Kim Nhi nói, cũng không phải hai Bồ Tát nổi tiếng nhất, hơn nữa mặt cũng không hở hang lắm. Các nàng nhảy rất đẹp, mà trang phục cũng đẹp nữa. Chu Minh cười nói, cái gã Lý Ba Ngạn này cũng biết làm ăn đấy. hai Bồ Tát nổi tiếng nhất hiện giờ chỉ tiếp khách ở Ái Lan Như Viện. Tiểu quan tiểu thương muốn gặp mặt hai vị này cũng khó khăn. Cần mua vé vào cửa trước để vào uống rượu uống trà, rồi trải qua cạnh tranh mới được vào nội viện. Không cạnh tranh được, chỉ có thể tiêu phí ở ngoại viện, các nữ tử bồi rượu thuộc loại kém hơn một bậc. Để được vào nội viện tranh tài, cũng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn các Bồ Tát ca múa, hoặc cùng họ nâng chén. Chỉ khi nào tổng chi phí đạt đến một đẳng cấp nhất định, trở thành đại ca trên bảng xếp hạng của các Bồ Tát, mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Hơn nữa, đó chỉ là tiếp xúc gần gũi thông thường, còn muốn lên giường thì phải tình đầu ý hợp mới được. Được tiếp xúc gần gũi đã là chuyện ngu bức lắm rồi, lần sau đến có thể mời thêm vài bằng hữu, cùng nhau trò chuyện, uống rượu, xem ca múa với các Bồ Tát. Như vậy mới nở mày nở mặt chứ, người khác muốn vào còn không được, ta lại có thể hô bằng gọi bạn thẳng vào nội viện mở tiệc chiêu đãi quan viên, mời chào thương vụ, đặc biệt thích hợp để tiến hành tại nội viện. Bây giờ, Lý Ba Ngạn lại đang ra sức tạo thế cho một Bồ Tát mới, thậm chí còn chạy tới Thiên Vương Viện múa trên mái ngói, đoán chừng là muốn rèn đúc ra một danh kỹ thứ ba. Triệu Kim Nhi khẽ nói, quan gia có muốn xem Bồ Tát múa không? Nô tỳ có thể sai người đi mua loại trang phục đó, mặc vào rồi múa cho quan gia thưởng thức. Châu Châu và Hương Vân cũng biết múa, đến lúc đó ba người cùng nhau múa điệu Bồ Tát. Chu Minh nghe vậy mắt sáng lên, dặn dò, đừng làm ầm ĩ, nô tỳ tuân lệnh. Triệu Kim Nhi che miệng cười một tiếng. Hay, đúng là hoàng đế đại minh, thưởng thức vũ đạo cũng chỉ là hàng nhái. Nhà công không đúng, vũ công cũng không xong, đến lúc đó khẳng định là múa loạn xạ, kém xa Lý Ba Ngạn. Chu Minh cũng muốn làm một trụ vương, trải qua những ngày tháng tiểu trì nhục lâm. Đáng tiếc chỉ có thể huyễn tưởng, hắn còn muốn làm một vị hoàng đế anh minh nữa chứ. Mẹ nó, đêm nay cứ phóng túng một chút, dù sao cả nước vừa được mùa lớn. Thật đáng để ăn mừng một trận. Chu Minh nói với thái giám theo hầu, đưa Châu Châu và Hương Vân đến đây. Triệu Châu Châu, Triệu Hương Vân và Triệu Kim Nhi cùng tuổi, ba người quan hệ vô cùng tốt. Trong lịch sử, Triệu Châu Châu làm thiếp thất cho Hoàng Nhan Nghiên Bảo, Triệu Hương Vân lại bị dằn vặt đến chết tại Lưu Gia Tự. Hôn quân Chu Minh cùng ba người con gái của Tống Huy Tông, vừa ăn cơm vừa uống chút rượu. Trong cơn chến choáng, cùng nhau chơi mạt chược. Từ sau khi xuất cung thưởng thức mẫu đơn vào mùa xuân, Chu Minh đã nhẫn nhịn rất lâu trong hoàng cung, chỉ có những ngày nghỉ mới có chút thời gian rảnh rỗi. Đêm nay tự thưởng cho mình một chút, ngày mai đi làm muộn 2 tiếng cũng được. Chu Minh bắt đầu cosplay hôn quân, xoa xoa khuôn mặt chược nói, ta thua thì mất tiền, các ngươi thua thì cởi quần áo. Ba nàng đỏ mặt ngượng ngùng, tay nhỏ lại nhanh chóng xếp mặt chược, đều có một loại kích động khó tả. Sau đó ba tỷ muội kết phường, phối hợp với mảnh kiếm đồng bạc. Chu Minh quả thực thua không nổi, đánh được nửa ván liền trở mặt, kéo Triệu Châu Châu đi thẳng vào phòng ngủ. Quan gia chơi xấu. Triệu Hương Vân kêu lên, nàng đã thua mất áo ngoài, trên người chỉ còn yếm và quần lót. Triệu Châu Châu lại cười hô trong phòng ngủ, cứu mạng A, sơn tặc bắt ta đi. Triệu Kim Nhi hô, Châu Châu đừng sợ, chúng ta đến cứu ngươi đây. Hai nàng quần áo sọc sạch xông vào, rất nhanh đã đánh thành một đoàn với Sơn Đại Vương, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rít gào và tiếng cười. Cuộc sống của hoàng đế, buồn tẻ mà vô vị, đồng thời lại hao tổn sức lực và hại thận. Ngày hôm sau không có triều hội, Chu Minh đi làm muộn nửa giờ. Gần đến giờ ngọ, Chu Minh xem một phong tấu chương, bèn nói, gọi Duan Quốc đến đây, chuẩn bị thêm một phần cơm trưa. Khi Duan Quốc đến điện vô sự, cơm trưa đã được chuẩn bị xong. Chu Minh nói, cùng ta dùng bữa. Tạ bệ hạ ban thưởng. Duan Quốc vội vàng tiến lên. Thái giám bưng một chiếc ghế đặt cạnh án thư của hoàng đế, quân thần đối diện một đống tấu chương và tư liệu mà dùng cơm. Chu Minh hỏi, vấn đề học điền nghiêm trọng đến vậy sao? Duan Quốc đáp, vào những năm cuối thời Tiền Tống, triều đình đã bãi bỏ rất nhiều quan học. Sau khi Đại Minh khai quốc, mới lục tục khôi phục lại. Đặc biệt là sau khi diệt Kim, số lượng quan học càng được khôi phục nhiều hơn. Hiện tại Giang Tây đã hoàn thành việc trượng điền, cả nước có thể thống kê toàn bộ học điền. Tình hình quả thực rất tệ, cần triều đình ban bố chiếu thư để thống nhất quản lý. Cũng được. Bắt vài kẻ điển hình, tịch biên tài sản, đầy đi biên cương, nơi đó đang cần thêm nhân khẩu. Chu Minh gật đầu. Bệ hạ thánh minh. Duan Quốc vô cùng tán thành, thậm chí còn mong muốn có thể giết một vài kẻ. Bởi lẽ, những kẻ xâm chiếm học điền đều là hào cường hoặc đại tộc. Bọn chúng vốn không thiếu tiền lương thực, lại còn đi cướp bát cơm của người đọc sách. Thật đáng chết. Chế độ học điền của Đại Tống được xác lập vào thời Khánh Lịch Tân Chính. Các trường học quan phương đều được cấp đất, thường là 500 mẫu. Sau này được nâng lên 1.000 mẫu, nhưng nhiều trường không đủ điều kiện, vẫn chỉ có 500 mẫu ban đầu. Cá biệt những nơi coi trọng giáo dục, học điền có thể lên đến 3.000 mẫu. Những học điền này do trường học quản lý, cho nông dân thuê để thu lương thực hoặc tiền bạc. Vì không phải nộp thuế và chịu lao dịch, nông dân cày cấy học điền rất có lợi. Hiệu trưởng vì thanh danh cũng thường không dám làm càn. Nhờ có thu nhập ổn định từ học điền, triều đình cũng bớt đau đầu về kinh phí giáo dục. Lần cuối cùng bắt Tống thống kê giáo dục là vào thời Tống Huy Tông lộng lẫy, cả nước có tổng cộng hơn 16 vạn quan học sinh, có hơn 9 vạn phòng học và ký túc xá, nắm giữ hơn 1.000 vạn mẫu học điền. Hàng năm thu được 3 triệu sâu học tiền và 64 vạn thạch học lương. Du An Quốc nói, lần cuối cùng thống kê là vào thời lộng lẫy, nhưng sau đó Thái Kinh lại ra sức mở trường, đến thời Chính Hòa thì đạt đến cực thịnh. Lúc ấy không có thống kê chính xác, nhưng theo thần đoán, vào thời Chính Hòa, quan học sinh có ít nhất 20 vạn người. Rất nhiều trường mới xây, căn bản không đủ học điền để cấp. Cũng có quan viên vì lấy lòng Thái Kinh mà cưỡng đoạt đất của bách tính làm học điền. Cả nước có 20 vạn quan học sinh, khó trách sau này Thái Kinh phải phế bỏ một lượng lớn quan học. Chu Minh có thể tưởng tượng được áp lực tài chính lúc đó. Du An Quốc nói tiếp, nếu có học điền chống đỡ, thêm một chút sinh viên tự trả tiền học, thì triều đình không cần phải chi quá nhiều kinh phí. Nhưng học điền bị các thế gia xâm chiếm quá nghiêm trọng. Bọn chúng dùng đủ thủ đoạn để cày cấy học điền, nhưng lại không nộp tô cho trường học, cũng không nộp thuế cho triều đình. Giáo thụ, giáo vụ bất lực, quan phủ địa phương lại làm ngơ, các nơi quan học chỉ có thể cầu xin triều đình cấp thuế ruộng để mở trường. Mặt khác, khi Thái Kinh bãi bỏ trường học, các thế gia địa phương thừa cơ trắng trợn xâm chiếm học điền. Thật đáng chết. Chu Minh phỉ nhổ. Kỳ thực, những thế gia vọng tộc thư hương, thật sự không có mấy ai xâm chiếm học điền. Chẳng những không xâm chiếm, thỉnh thoảng còn quyên tiền cho trường học, thậm chí trực tiếp quyên tặng ruộng đất. Chủ lực xâm chiếm học điền là những hào cường địa phương. Nhà bọn chúng không có ai có thể làm quan to, nhưng lại thông qua kinh doanh, chiếm ruộng, khai thác mỏ, cấu kết quan lại, trở thành những con rắn độc chiếm cứ châu huyện. Các đại tộc khinh thường giao du với bọn chúng, quan địa phương cũng không muốn đắc tội, trường học bị xâm chiếm đất đai chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chu Minh nói, chế độ học điền của tiền Tống nhất định phải cải cách. Căn cứ quy mô trường học, số lượng học sinh, cấp bậc trường học mà quy định hạn ngạch học điền cho mỗi nơi. Không thể nhiều, cũng không thể ít, càng không cho phép tiếp nhận quyên tặng học điền. Du An Quốc khó hiểu, vì sao trường học không thể nhận quyên tặng ruộng đất. Phú hộ duy trì mở trường, chẳng phải là chuyện tốt sao? Chu Minh giải thích, Đại Minh Tân Triều nghiêm tra ruộng đất của nhà giàu sau này khó mà gửi ma cho chùa hoặc tiểu dân, hơn nữa sau khi bãi đinh nhập mẫu còn phải thu đinh dịch theo ruộng đất. Ruộng đất càng nhiều, nộp thuế càng nhiều. Không thể gửi ma cho chùa, không thể gửi ma cho tiểu dân, vậy thì khẳng định có người gửi ma cho trường học. Lại còn có thể như vậy. Du An Quốc rất đổi kinh ngạc. Hắn cũng từng làm quan địa phương, nhưng chưa từng gặp qua thao tác này. Bởi vì quan phủ Bắc Tống quản lý lỏng lẻo, ruộng đất có thể tùy tiện gửi ma cho chùa hoặc tiểu dân, căn bản không cần thiết gửi trong trường học để trốn thuế. Má trong trường học toàn là người đọc sách, chuyện này dễ ồn ào lên lắm. Chu Minh nói, ăn cơm trước đã. Du An Quốc bắt đầu gấp thức ăn, trong đầu lại nghĩ đến cái trò gửi ma ruộng đất cho trường học. Thao tác vô cùng đơn giản, không cần biến động gì cả, nhà giàu chỉ cần đem ruộng đất trực thuộc danh nghĩa trường học là có thể hoàn mỹ trốn tránh thuế ruộng và đinh dịch. Mà hiệu trưởng nếu tham tiền, sau khi thu xong chỗ phí, chắc chắn sẽ vui lòng phối hợp. Thậm chí hiệu trưởng còn có thể có được mỹ danh và chiến tích, dù sao dưới sự quản lý của hắn, các phương sĩ thân nô nức kéo đến trường học quên ruộng. Thậm chí, quyên tặng học điền càng nhiều, chỗ tốt phí cho hiệu trưởng càng lớn, nhà giàu còn có thể an bài con cháu vào học. Tình huống này không phải có khả năng xảy ra, mà là tất yếu sẽ xảy ra. Gấp thêm vài miếng thức ăn, Chu Minh nói, ra lệnh cưỡng chế các quan học trong cả nước tự kiểm tra và báo cáo số lượng học điền. Sau khi chế định xong tiêu chuẩn học điền mới, giao cho quan phủ địa phương phân phối lại. Học điền vượt mức thì bán bớt cho tá điền đang cày cấy, học điền không đủ thì tìm cách bổ sung. Quan địa phương nếu phát hiện ra kẻ nào gửi ma học điền, xâm chiếm học điền, có thể bắt lại áp giải đến pháp tàu, án sát thì thẩm tra xử lý. Nên tịch biên thì tịch biên, nên đầy đi thì đầy đi, quan địa phương sẽ có được chiến tích. Một năm sau, ta sẽ phái ngự sử đi kiểm tra ngẫu nhiên. Quan gia thánh minh. Du An Quốc vội vàng nịnh hót. Chu Minh nói, các tú tài, nếu có ai sinh hoạt túng quẫn, có thể miễn thi vào huyện học đọc sách. Các cử nhân, nếu có ai sinh hoạt túng quẫn, có thể miễn thi vào châu phủ quan học đọc sách. Nhiều nhất có thể ở quan học 3 năm, quá hạn mà vẫn thi trượt thì tự động thôi học. Quan học có thể miễn phí ăn ở, miễn học phí, rất có ích cho những học sinh có gia cảnh bình thường. Đương nhiên, cũng có hạn ngạch sinh viên tự trả tiền và học phí, tiền ăn, phí ăn ở rất đắt đỏ. Chất lượng dạy học của quan học thường không bằng tư thục và thư viện của các đại tộc. Nói trắng ra, công lập không bằng tư nhân. Bởi vậy, những người thực sự có tiền sẽ không ham đãi ngộ miễn phí của quan học. Trình độ dạy học ở đó không bằng nhà mình, đồ ăn quá tệ cũng không quen, không đáng đến đó tranh giành danh ngạch miễn phí với học sinh nghèo. Hệ thống trường học Đại Minh hiện tại như sau: quan học, tiểu học, huyện học, châu phủ học, thái học. Cùng với trường quân đội, viện y học và các loại trường dạy nghề khác. Mang học, trường làng, trường xã, tư thục, thư quán, thư viện. Học sinh các cấp trường công có thể tự nguyện tham gia khoa cử truyền thống. Cũng có thể học lên từng cấp, tham gia chế khoa để tuyển chọn nhân tài chuyên nghiệp. Chu Minh cẩn thận đọc số liệu thống kê của lễ bộ, phát hiện số lượng quan học sinh của Đại Minh còn lâu mới đuổi kịp thời Tống Huy Tông. Nhất mộng tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thụ Phát. Cả nước có khoảng 6 vạn tiểu học sinh, 4 vạn huyện học sinh, 2 vạn châu phủ học sinh, 3.000 thái học sinh. Tổng cộng hơn 12 vạn, không bằng 16 vạn vào giai đoạn đầu thời Tống Huy Tông, càng không bằng 20 vạn trước khi Thái Kinh bãi bỏ trường học. Ngoài ra còn có hơn 6.000 học sinh chuyên khoa về quân sự, y học, đóng thuyền, luyện kim, v.v. Đại đa số học sinh Đại Minh thực ra đang học ở trường tư. Theo ý định của Chu Minh, sẽ cấp khoảng 12 triệu mẫu đất làm học điền, nhiều hơn một chút so với thời kỳ đỉnh cao của Bắc Tống. Chế độ học điền này, thoạt nhìn như triều đình khó bề trực tiếp quản lý, kỳ thực lại hiệu quả hơn hẳn việc triều đình cấp phát. Nó có thể giảm thiểu đáng kể tình trạng tham ô kinh phí giáo dục. Hiệu trưởng từ cấp huyện học trở lên đều phải là tiến sĩ xuất thân, sản nghiệp của trường học ngoài học điền ra thì không có gì khác. Nếu hiệu trưởng dám tham ô quá nhiều, học sinh sẽ chẳng còn gì mà ăn, làm lớn chuyện ắt sẽ hủy hoại tiền đồ. Học sinh thời nay cũng không dễ đuổi như vậy, một phần vì họ đều là những sĩ tử chân chính. Ở một không gian khác, Triều Minh cũng có chế độ học điền. Nhưng toàn quốc chỉ có vỏn vẹn 50 vạn mẫu học điền, chỉ tương đương với một phần nhỏ so với học điền thời Bắc Tống, bởi vậy phần lớn đều do quan phủ địa phương cấp phát. Nhưng quan phủ địa phương sao có thể trung thực cấp phát cho sự nghiệp giáo dục? Đến cuối cùng, chế độ quan học thời Minh chỉ còn là hữu danh vô thực. Huyện học, phủ học dù có rất đông học sinh, nhưng cũng chỉ là treo bảng tên cho có lệ, bình thường chẳng ai đến lớp, chỉ có lẩm sinh là đúng hạn đến lĩnh gạo. Thậm chí đến cả thái học thời Minh cũng chỉ còn trên danh nghĩa, học sinh thái học chẳng ai đến trường. Lão sư thái học phần lớn là cử nhân làm, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện thi cử khoa cử. Chế độ khoa cử thời Bắc Tống tuy chưa hoàn thiện, nhưng hệ thống giáo dục Bắc Tống do Phạm Trọng Im, Vương An Thạch, Thái Kinh thiết kế lại vượt xa hai triều Minh Thanh ở không gian khác. Chế độ tốt, Chu Minh tự nhiên muốn kế thừa và cải tiến. Trước đó đã có cải cách khoa cử, giờ lại có cải cách học điền, hệ thống khoa cử giáo dục Đại Minh về cơ bản đã định hình. Chu Minh suy nghĩ kỹ một chút, lại ban bố thêm một đạo pháp lệnh, kẻ nào xâm chiếm học điền, tội danh nặng hơn xâm chiếm ruộng của dân thường ba bậc. Kẻ nào cấu kết với người ngoài, xâm chiếm học điền, giáo dụ và giáo thụ đều bị bãi quan, giao cho quan lại định tội. Sau này đem điều này viết vào Đại Minh luật. Người dụng môn khách nâng bút ghi lại, rồi trình lên thông chính viện để chuyển cho hình bộ. Du An Quốc Bồi hoàng đế ăn xong cơm trưa, vô cùng cao hứng lui ra. Chu Minh đi tản bộ tiêu cơm, trong lòng lại nghĩ đến việc tăng thêm số lượng trường dạy nghề. Sĩ quan, bác sĩ, nhà khoa học, nhà nông học, công trình sư. Những người này vẫn còn thiếu số lượng, cần phải bồi dưỡng thêm mới được. Đương nhiên, tài chính e rằng sẽ không kham nổi, chỉ cần nắm chắc một cái độ là được. Nhưng trường dạy nghề dù không miễn phí, cũng không thể thu học phí quá cao. Bởi vì những nhà thực sự có tiền, chắc chắn sẽ cho con em đi thi khoa cử, còn những người bằng lòng học trường dạy nghề lại chẳng có đồng nào. Chu Minh tuy hàng năm có chỉ tiêu tiến sĩ, cử nhân chuyên khoa, nhưng những chỉ tiêu này không thể đặt quá nhiều, nếu không sẽ gây ra sự phản đối từ những người đọc sách truyền thống. Ai, trị quốc như nấu ăn ngon, cái lửa này thật khó mà khống chế. Trong lúc Chu Minh hạ lệnh thanh lý học điền trên cả nước, vị Đỗ Thái Hậu ở An Nam rốt cục cũng đã vào kinh. Chu Quốc Tường tận lực tránh hiềm nghi, không tiếp xúc với triều thần, bởi vậy đến giờ vẫn không biết, vị phi tử mà hắn muốn nạp lại là Thái Hậu. Lần nữa đặt chân lên quốc thổ Đại Minh, Đỗ Oai Hùng vô cùng phẫn hận. Chưa kể lần trước đi sứ hắn phải chịu bao nhiêu nhục nhã, chỉ riêng những việc Dương Tái Hưng đã làm cũng đủ để Đỗ Oai Hùng ghi hận Đại Minh cả đời. Dương Tái Hưng điều quân đến đóng giữ ở khu vực Lạng Sơn. Quảng Tây của Lý Hợp Nùng, khai thông tuyến đường từ Lạng Sơn đến Thăng Long Phủ. Tiếp đó, lại điều động thổ binh Ung Châu đến đóng quân dọc theo các thành lớn trên tuyến đường, còn thổ binh thì đóng ở các thành nhỏ. Sau đó, hắn bắt đầu bắt bách tính Thăng Long Phủ đi, liên tục trong hơn 3 tháng, mỗi tháng áp giải trung bình 3 vạn người. Đây không phải là di dân trong nước, đãi ngộ thậm chí còn không bằng Lưu Phạm của Đại Minh. Trên đường đi, đào vong và thương vong rất nhiều. Số bách tính còn sống sót đến được Lạng Sơn chỉ còn 7, 8 vạn trên tổng số 10 vạn, đến được địa phận Quảng Tây thì chỉ còn 6, 7 vạn. Thái úy Dương Anh Mồi của An Nam đã bày mưu, còn định tập kích quân Minh phụ trách áp giải. Kết quả, hơn 1 vạn quân An Nam phục kích 2.000 quân giả chiến Đại Minh, bị quân Minh đánh cho đại bại. Đồng thời, quân Minh thương vong chỉ hơn 100 người. Cũng nhờ vậy mà mấy ngàn bách tính An Nam bị bắt đã thừa cơ hai bên giao chiến mà trốn thoát. Sau khi Dương Tái Hưng rời đi, Đỗ Oai Hùng dẫn quân về tiếp quản Thăng Long Phủ. Tòa thành này chỉ còn lại hơn 1.000 hộ dân, phần lớn là nghe tin quân Minh triệt binh mới dám mang cả nhà trở về. Tỷ tỷ, phía trước chính là Lạc Dương. Đỗ Oai Hùng bước vào khoang thuyền nhỏ nói. Đỗ Thái Hậu thở dài, chỉ bằng một mình ta, nếu có thể đổi lấy hòa hảo cho hai nước, cũng coi như là tích đức cho con cháu. Đỗ Oai Hùng nghiến răng nghiến lợi nói, mối thù này nhất định phải báo. Hai tỷ đệ sở dĩ nói như vậy, ngoài việc Thăng Long Phủ bị bắt đi gần hết, còn vì tình cảnh thê thảm dọc đường đi. Quân kỷ của quân giả chiến và quân đóng giữ Đại Minh còn tốt, chứ thổ binh Ung Châu thì chẳng khác gì thổ phỉ ở An Nam. Bọn thổ binh mang tộc đến từ Quảng Tây này được phái đi đóng giữ các thành nhỏ dọc đường, cướp bóc đốt giết, gây ra vô vàn tội ác, khiến bách tính An Nam khổ không kể xiết. Thêm vào đó, quân An Nam và những người dân trốn chạy cũng thừa cơ cướp bóc tứ phía. Những tội ác này đều bị đổ lên đầu quân Minh. Từ Thăng Long Phủ đến Lạng Sơn, dọc tuyến khu vực 10 nhà thì hết 7, 8 nhà không còn ai. Số bách tính bị giết không nhiều, chủ yếu là do quá sợ hãi mà bỏ trốn khỏi quê hương. Đỗ Thái Hậu dặn dò, ngươi về nước phải hết lòng phò tá con ta. Trận chiến này khiến uy vọng của nó giảm sút nhiều, các đại tộc trong nước đang rục rịch, may mà còn có Dương Anh Mồi ổn định cục diện. Ta đã rõ. Đỗ Oai Hùng đáp. Thái úy Dương Anh Mồi liên tiếp thất bại, còn để quân Minh đánh vào Thăng Long Phủ. Quốc chủ Lý Dương Hoán không những không thừa cơ tước binh quyền của hắn, mà ngược lại tiếp tục giao trọng trách. Điều này khiến Dương Anh Mồi vô cùng cảm kích, tích cực thu nạp tàn binh trấn áp loạn dân, đồng thời cũng khiến các thế lực trong nước không dám manh động. Dần dà, tiếng xấu đều do Dương Anh Mồi gánh, quốc chủ Lý Dương Hoán lại vững vàng nắm giữ chính quyền. Đỗ Oai Hùng nhờ công đánh bại Chem Thành, liên quân chân lạp, hơn nữa còn công hãm Ô Châu của Chem Thành, lần này được đề bạt làm trước điện Tư Mã Bộ binh đô chỉ huy sứ. Cấm quân An Nam xem như đã nằm trong tay Đỗ Oai Hùng. Chờ hắn đi sứ Đại Minh thành công trở về, đoán chừng còn được phong tước vị. Trước điện Tư đô chỉ huy, chức vụ mà quân chủ khai quốc của triều Lý An Nam từng nắm giữ khi khoác hoàng bào. Đỗ Oai Hùng ngoài miệng nói thù này tất báo, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc cháu trai chết sớm, để lại cô nhi quả mẫu cho hắn nhiếp chính. Đến lúc đó, làm nhiếp chính vương hay khoác hoàng bào, hắn có thể tự do lựa chọn. Chiều hôm đó, thuyền đến Lạc Dương. Đoàn sứ giả An Nam được dẫn đến tứ phương quán, lần này không mang theo thủy thú gì, chỉ có rất nhiều tiền hàng để tiến cống. Quan viên Hồng Lư Tự đến tiếp đãi, mang đi quốc thư xin phong vương của An Nam, đồng nghĩa với việc Đại Minh sẽ chính thức sắc phong quốc vương An Nam. Hôm sau, sứ giả Tây Hạ Tào Đoàn đến, thay thế sứ giả Đại Minh đang trú tại đây. Đỗ Thái Hậu nhìn ra bên ngoài qua khung cửa tròn, hỏi, kia cũng là sứ thần của các phiên bang Đại Minh sao? Đỗ Oai Hùng nói, ta nghe ngóng được, là sứ thần mới được phái đến từ Tây Hạ. Sứ thần Tây Hạ thường trú tại tứ phương quán, cứ 2-3 năm lại đổi một chính sứ. Nghe nói đây là một công việc béo bở, quan viên Tây Hạ tranh nhau đến Đại Minh thường trú. Đỗ Thái Hậu cảm khái, xem ra quan hệ ngoại giao giữa Tây Hạ và Đại Minh vô cùng tốt, chỉ mong Đại Việt ta cũng có thể được như vậy. Sứ giả Tây Hạ có quan hệ ngoại giao cực tốt, ngay ngày hôm đó đã bị quan viên Hồng Lư Tự mắng cho một trận. Dân chăn nuôi Tây Hạ còn dám vi phạm, nếu không có tranh chấp thì thôi, nếu làm hại đến dân vùng biên giới Đại Minh ta, nhất định phái đại quân thảo phạt Tây Hạ. Không dám, nước ta nhất định nghiêm khắc ước thúc dân vùng biên giới. Sứ giả Tây Hạ Tào Đoàn vội vàng cười lầm lanh. Tào Đoàn là em trai của Tào Hiền Phi Tây Hạ, cậu của Thái tử Tây Hạ, cháu trai của Thái Quý trước đây. Tổ tông của hắn là tiết độ sứ Tào Nghị Kim. Tào Đoàn nói, lần này chỉ là dân vùng biên giới ngu dốt, vô tình vượt qua biên giới Đại Minh, chủ thượng đã trừng phạt nghiêm khắc những người đó rồi. Vất vả lắm mới tiễn được quan viên Hồng Lư Tự, Tào Đoàn trở lại trong viện thở dài. Đại Minh quá xấu rồi, dân số biên giới của mình không đủ, lại còn dụ dỗ dân vùng biên giới Tây Hạ. Tây Hạ chỉ có 3-4 nơi có thể trồng lương thực. Trong đó có một nơi là từ Hoành Sơn đến Thiên Đô Sơn, rồi đến Lan Châu. Đối với Đại Minh, Đại Tống mà nói, nơi đó là biên giới cằn cỗi, nhưng đối với Tây Hạ lại là đất đai màu mỡ có thể cày cấy và chăn thả. Bắc Tống xây dựng trại bảo từng bước xâm chiếm, Đại Minh lại thu phục địa bàn của Bắc Tống, nghiêm trọng thu hẹp không gian chiến lược của Tây Hạ, hơn nữa dẫn đến sản lượng lương thực của Tây Hạ giảm sút. Dân chăn nuôi, nông dân biên giới Tây Hạ càng thêm khốn cùng, mà Đại Minh lại thông qua buôn lậu súng ống, tuyên truyền chính sách thuế má ưu đãi hơn. Những người đầu tiên vượt biên là nô lệ nông mục, bọn họ không chịu nổi sự bóc lột ngày càng nghiêm trọng, tìm mọi cách trốn đến khu vực Đại Minh. Kết quả lập tức được an trí, còn được chia cho ruộng đất và gia súc, trực tiếp từ nô lệ biến thành trung nông. Ngay sau đó, dân nông mục khốn cùng ở biên giới Tây Hạ cũng lục tục vượt biên đến Đại Minh. Những người này không có cảm giác quốc gia dân tộc gì, trước kia họ kẹp giữa Bắc Tống và Tây Hạ, mỗi lần đánh trận đều gặp tai ương. Hoặc là tham gia quân ngũ cho Tây Hạ, hoặc là cho Bắc Tống, bất luận tham gia cho ai đều là pháo hôi. Hiện tại Đại Minh quốc lực mạnh hơn, lại còn đối đãi tốt với bách tính, dân vùng biên giới Tây Hạ trực tiếp bỏ phiếu bằng chân mà chạy tới. Các bộ lạc đảng hạng biên giới mất đi mục nô và tá điền, không thể chịu được tình trạng nhân khẩu sói mòn, thế là vượt biên sang Đại Minh để bắt nô lệ về. Ngay đầu năm nay, hai bên đã đánh nhau một trận. Quân đóng giữ Đại Minh ở khu vực Hoành Sơn đã chém giết và bắt sống mấy trăm thuộc hạ của bộ lạc đảng hạng, thậm chí còn phản công vượt biên giết vào trong lãnh thổ Tây Hạ. Sau khi xung đột bùng nổ, Lý Càn Thuận có chút lo lắng, vội vàng phái em vợ đi sứ Đại Minh. May mắn, chỉ bị quở mắng một trận. Tào Đoàn ở tứ phương quán mấy ngày, phát hiện xung đột không ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, thế là yên tâm hưởng thụ sự phồn hoa của Lạc Dương. Nhất mộng tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Nhật Bản cũng thay người phái minh, lần này chính sứ tên là Trong Sông Trải Qua Quốc, còn mang theo một du học sinh tên là Bình Thanh Thịnh. Bình Thanh Thịnh năm nay 17 tuổi, vì Nhật Bản cải cách phong tục, hắn không nhuộm răng đen. Tiểu tử này đeo kiếm Nhật bên hông, suốt ngày đi dạo trong thành Lạc Dương. Hai tháng nữa, học kỳ mới của Thái học sẽ khai giảng, Bình Thanh Thịnh sẽ vào học ở quốc tế bang. Quốc tế bang của Thái học chỉ tuyển con em quý tộc của các phiên bang. Nội dung giảng dạy không nhiều, trước cho du học sinh vỡ lòng, sau đó học kinh thư nho gia, tiếp đến là các loại thi từ văn chương. Biểu huynh, nghe nói ngoài thành vài dặm có một võ quán. Bình Thanh Thịnh không biết dò la tin tức về trường quân đội từ đâu. Trong Sông Trải Qua Quốc kỳ thực họ Nguyên, hơn nữa là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Nguyên thị, vì tranh đấu trong gia tộc mới lỡ mất vị trí gia trưởng. Bình Thanh Thịnh là biểu đệ của hắn, Nguyên Nghĩa Hướng là đường đệ của hắn. Trong Sông Trải Qua Quốc dặn dò, không cần lung tung dò hỏi, nơi đó là quân sự trọng địa. Bình Thanh Thịnh nói, ta đến Đại Minh, không muốn dùi mài kinh sử, mà muốn học binh pháp Đại Minh. Thạch Kiến Quốc vẫn luôn bị Đại Minh chiếm giữ, đợi ta kế thừa gia nghiệp Bình thị, sẽ mang quân đoạt lại. Ngươi còn quá trẻ, chỉ nói được những lời mê sảng ấy thôi, Xuyên Giang Kinh Quốc lo lắng nói, hơn nữa, hai nước giao chiến, lương thực và vũ khí là quan trọng nhất. Chỉ học binh pháp suông, không thể nào đánh lại quân Đại Minh. Bình Thanh Thịnh nói, phải học trộm phương pháp chế tạo sắc pháo của Minh Quốc. Xuyên Giang Kinh Quốc nói, không thể học trộm ở Lạc Dương, phải đến các thành thị duyên hải, bí mật tiếp xúc với thợ thủ công thuốc nổ. Trước học cách tinh luyện thuốc nổ, rồi dò la cách thức sắc pháo phun ra đạn. Quân Minh ở Thạch Kiến Quốc sử dụng trận Uyên Ương, ta đã thu mua võ sĩ đầu quân vào quân Minh, thăm dò được một chút tinh túy trong đó. Xin biểu huynh truyền thụ cho ta trận Uyên Ương. Bình Thanh Thịnh hưng phấn nói. Xuyên Giang Kinh Quốc lại thở dài một tiếng, hắn biết nhược điểm thực sự của Nhật Bản không phải vũ khí hay lương thực gì cả, mà là vấn đề nội chính. Xuyên Giang Kinh Quốc có phụ thân là con trai trưởng của Nguyên thị, mẹ hắn lại là đích nữ của Bình thị. Hắn mang trong mình huyết thống của cả hai tộc, lại thấy mâu thuẫn giữa hai tộc ngày càng gay gắt. Còn Thiên Hoàng, bây giờ gọi là Thiên Vương, Thiên Vương lại không quản được các quận quốc địa phương. Nhật Bản năm bè bảy mảng, nội đấu nghiêm trọng, dù có súng đạn thì cũng thế mà thôi. Xuyên Giang Kinh Quốc đến Đại Minh học tập đạo trị quốc, hắn muốn giải quyết vấn đề nội chính của Nhật Bản. Mặc dù, đó chỉ là nằm mơ. Tào Đoàn ở Lạc Dương dạo chơi mấy ngày, chủ động tìm đến gặp mặt sứ giả Nhật Bản. Hai bên đều nói được Hán ngữ, Tào Đoàn thậm chí vốn là người Hán. Sau khi hàn huyên vài câu, Tào Đoàn hỏi, Kinh Quốc huynh có từng nghe nói về Bồ Tát Mang không? Tiền nhiệm phái đến Minh Triều đã nói qua, nghe nói vũ kỹ Bồ Tát Mang vô cùng kinh diễm. Xuyên Giang Kinh Quốc đáp. Tào Đoàn cười nói, chi bằng mời cả sứ giả An Nam đến, chúng ta cùng đi bái phỏng. Tam quốc sứ giả đều đến, A Lan Như Viện dù sao cũng phải nể mặt, cho Bồ Tát Mang ra cùng chúng ta uống rượu chứ. Xuyên Giang Kinh Quốc tuy lo lắng việc nước, nhưng những chuyện như thế này cũng rất tích cực, hắn ở Nhật Bản chơi còn hơn cả bỏ. Thế là, hai người cùng nhau đi bái phỏng Đỗ Oai Hùng. Đỗ Oai Hùng nói, ngày mai ta phải đưa gia tỷ vào cung, rời khỏi hoàng cung rồi hãy đến. Tào Đoàn nghe được có chút mộng bức, hắn thấy Đỗ Oai Hùng chừng 30 tuổi, tỷ tỷ chẳng phải đã ba mươi mấy tuổi rồi sao? Phụ nhân như vậy cũng có thể đưa vào Đại Minh hoàng cung ư? Tào Đoàn ôm quyền nói, chúc mừng, An Nam lại cùng Đại Minh thông gia. Công chúa Đại Hạ quốc ta cũng gả cho hoàng đế Đại Minh làm phi, sau này ngươi ta đều là thân thích. Đúng vậy. Đỗ Oai Hùng ngượng ngùng mở miệng, không tiện nói thêm gì. Quốc chủ hiến mẫu, chuyện này ở An Nam không tính là gì, nhưng đem ra Đại Minh nói cho sứ giả nước khác nghe thì thật mất thể diện. Chu Minh dành ra nửa ngày để tiếp kiến các sứ giả chư quốc. Ngoài Tây Hạ, An Nam, Nhật Bản, còn có Đại Lý, Chiêm Thành, Chân Lạp cùng hồi hộp hoàng đầu. Sở dĩ họ tập trung đến Lạc Dương vào một hai tháng này là vì tất cả đều chọn khởi hành sau tiết đầu xuân, đến đầu hạ thì lục tục kéo đến. Điện Vô Dật sảnh chật ních người, sứ giả các nước tề tựu một chỗ chờ đợi. Đỗ Uy Hùng liếc mắt nhìn sứ giả Chiêm Thành, Chân Lạp, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ. Mùa đông năm ngoái, hắn thống lĩnh quân đội xuôi nam, xem quân đội hai nước như khỉ, chỉ dùng chút tiểu kế đã đánh lui liên quân của chúng. Tuyên Chiêm Thành, Chân Lạp, An Nam sứ giả ý kiến. Tuyên Chiêm Thành, Chân Lạp. Tiếng hô truyền đến, sứ giả ba nước lần lượt đứng lên, theo một thái giám đi về phía Điện Vô Dật. Sau đó, đồng loạt lễ bái Đại Minh Hoàng đế. Khi được ban bình thân, sứ giả Chiêm Thành vội vàng cáo trạng trước, bệ hạ, năm ngoái nước ta phụng mệnh xuất binh, cùng Chân Lạp liên thủ tiến đánh An Nam. Đến lúc quyết chiến, quân đội Chân Lạp lại khoanh tay đứng nhìn, thậm chí lâm trận bỏ chạy. Trên đường rút quân, chúng còn cướp sạch Ô Châu của nước ta. Sứ giả Chân Lạp giải thích, liên quân hai nước đánh hạ Tê Ma Linh Châu, binh lính Chiêm Thành tự mình tiến vào, lại không cho chúng ta vào thành. Ngay cả khi chúng ta tiến đánh địch nhân ngoài thành, tướng quân Chiêm Thành cũng chạy tới ngăn cản. Các ngươi mà là tiến đánh địch nhân ngoài thành. Các ngươi đang cướp sạch thôn trang vùng ngoại ô, dù có cướp sạch thôn trang, thì đó cũng là cướp sạch thôn trang của An Nam. Chẳng lẽ không phải địch nhân? Tê Ma Linh Châu vốn là quốc thổ của Chiêm Thành ta, bách tính ở đó cũng là bách tính Chiêm Thành. Ngươi nói Tê Ma Linh Châu là quốc thổ Chiêm Thành, vậy sao 10 năm trước nó lại nằm trong tay An Nam, hơn nữa hiện tại vẫn thuộc về An Nam? Có thể khi các ngươi cướp bóc thôn trang, Tề Ma Linh Châu đang nằm trong tay Chiêm Thành ta. Sứ giả hai nước cãi nhau không ngừng, Đỗ Uy Hùng đứng bên cạnh xem mà khoái trá. Sứ giả Chiêm Thành bỗng nhiên quỳ xuống, chí cao vô thượng Đại Minh Hoàng đế bệ hạ, khi trước ngài sắc phong quốc vương Chiêm Thành, còn cho tặng nước ta các chức tiết độ sứ Châu Du Ma, Châu Đấy, Châu Chính. Nghe nói hiện tại An Nam cũng sắp trở thành phiên thuộc của Đại Minh, xin lệnh cưỡng chế An Nam trả lại ba châu này cho nước ta. Đỗ Uy Hùng nổi giận nói, dựa vào cái gì mà trả? Ban đầu là quốc chủ Chiêm Thành đã chết, bằng lòng cắt nhường cho nước ta. Sứ giả Chiêm Thành nói, thật là Đại Minh Hoàng đế bệ hạ đã trao tặng quốc chủ nước ta chức tiết độ sứ ba châu. Ba châu này lại bị An Nam chiếm cứ, nếu An Nam không trả lại lãnh thổ, mặt mũi Đại Minh Hoàng đế để đâu? Đỗ Uy Hùng không nói gì thêm, mà nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh cẩn thận suy nghĩ, hãy trả Ô Châu lại cho Chiêm Thành đi. Đỗ Uy Hùng vội vàng tỏ thái độ, toàn bằng Thánh Thiên Tử làm chủ, nước ta bằng lòng trả lại Ô Châu cho Chiêm Thành. An Nam và Chiêm Thành khác biệt về dân tộc, tôn giáo và phong tục. Tê Ma Linh, đấy, chính ba châu bị An Nam chiếm lĩnh 30 năm, đến nay vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Ô Châu tuy năm ngoái đánh hạ, nhưng muốn tiêu hóa lại rất khó khăn, hơn nữa còn bị Chân Lạp cướp bóc một lần, An Nam kỳ thật cũng không có ý định chiếm lĩnh lâu dài. Nay Đại Minh Hoàng đế lệnh cưỡng chế trả lại Ô Châu, An Nam vừa vặn thuận nước đẩy thuyền. Đương nhiên, trả lại lãnh thổ phải trả giá đắt. Đỗ Uy Hùng nói, trả lại Ô Châu có thể, Chiêm Thành cần xuất ra 10 vạn thạch lương thực để chuộc về. Sứ giả Chiêm Thành cười lạnh, nếu cần 10 vạn thạch lương thực, vậy còn chuộc làm gì? Coi như số đó là quân lương, sang năm lại đánh một trận là xong, chúng ta tự đi đoạt lại Ô Châu. Nước bại trận nhiều lần, còn dám nói những lời này. Nếu sang năm tái chiến, ta nhất định bắt sống quốc chủ Chiêm Thành, áp giải đến Lạc Dương giao cho hoàng đế bệ hạ xử trí. Đỗ Uy Hùng giễu cợt. Sứ giả Chiêm Thành nói, ai mà không biết Thăng Long phủ nhân khẩu còn lại chẳng bao nhiêu. Ai mà không biết An Nam năm nay mất mùa. Nếu không trả lại Ô Châu, không cần chờ đến sang năm, mùa đông năm nay nước ta sẽ xuất binh. Đỗ Uy Hùng thật sự không dám tiếp tục đánh trong năm nay, nhưng vẫn mạnh miệng nói, cứ việc đem quân đánh tới, xem ai sẽ ném thành mất đất. Hai người tiếp tục đấu khẩu, nói nhảm hơn 10 phút, Chu Minh rốt cục lên tiếng, vậy đi, Ô Châu trả lại cho Chiêm Thành, không cần thanh toán bất kỳ tiền hay lương thực chuộc về. Bãi bỏ chức tiết độ sứ ba châu của quốc chủ Chiêm Thành, sau này Đại Minh và Chiêm Thành đều thừa nhận ba châu thuộc về An Nam. Bệ hạ thánh minh. Sứ giả hai nước không tiếp tục náo loạn, xem như đạt được điều mình muốn. Một bên cầm lại đất Ô Châu, một bên thu hoạch được quyền sở hữu cuối cùng đối với Tê Ma Linh, đấy, chính ba châu. Chu Minh lại nhìn về phía sứ giả Chân Lạp, Chân Lạp ngồi nhìn quân đội bạn bị đánh tan, còn lâm trận bỏ chạy, trên đường rút quân lại cướp bóc nước bạn. Lệnh cưỡng chế Chân Lạp bồi thường cho Chiêm Thành 3 vạn thạch lương thực, nếu không sẽ phế truất quốc chủ. Sứ giả Chân Lạp vô cùng không cao hứng, nói là Chiêm Thành trước không cho quân ta vào thành. Hơn nữa vì sao chỉ trừng phạt nước ta, lại không trừng phạt Kim Sĩ Quốc? Kim Sĩ Quốc tự tiện rút quân, còn cướp đi quốc thổ Chân Lạp từ tay An Nam. Vùng đất đó ở Bắc Lào ngày nay, tình hình cụ thể vô cùng phức tạp, trên danh nghĩa thuộc về quốc thổ Chân Lạp, trên thực tế các bộ lạc thần phục An Nam, nhưng những bộ lạc này lại có cùng nguồn gốc với Kim Sĩ Quốc. An Nam cắt nhường vùng đó cho Kim Sĩ Quốc, đổi lấy việc Kim Sĩ Quốc rút quân năm ngoái, chủ nhân chân chính là Chân Lạp ngược lại bị gạt sang một bên. Chu Minh nói, Kim Sĩ Quốc không coi trọng tông chủ chi lệnh, tự tiện rút quân, tự tiện xâm chiếm lãnh thổ nước bạn. Ta lấy danh nghĩa Đại Minh Thiên Tử, phế truất tước vị chức quan của kẻ cầm đầu, lệnh cưỡng chế tất cả nước phụ thuộc của Đại Minh cùng nhau tấn công. Bao gồm Đại Lý, An Nam, Chiêm Thành, Chân Lạp, toàn diện phải thảo phạt Kim Sĩ. Dù không giáp giới, không thể xuất binh, cũng phải tuyên chiến thảo phạt. Sứ giả Chân Lạp nói, bệ hạ, nếu nước ta xuất binh thảo phạt Kim Sĩ Quốc, chỉ sợ An Nam và Chiêm Thành sẽ thừa cơ xông vào. Chu Minh nói, Chân Lạp thảo phạt Kim Sĩ, bất kỳ quốc gia nào không được thừa cơ tiến đánh Chân Lạp. Ai dám dùng binh với Chân Lạp, đồng đẳng với tuyên chiến với Đại Minh. Bệ hạ thánh minh. Sứ giả Chân Lạp mừng rỡ, cuối cùng họ có thể yên tâm thu thập Kim Sĩ Quốc. Chuyện của ba nước coi như giải quyết, đều cho rằng Chu Minh xử lý khá công đạo. Chờ bọn họ lui ra, sứ giả Đại Lý Quốc lại lên điện. Sứ giả Đại Lý sau khi lễ bái, rất nhanh đi thẳng vào vấn đề, bệ hạ, nước ta có một vị vương tử đã trưởng thành nhưng chưa lập gia đình, thỉnh cầu Đại Minh ban thưởng một vị quốc quý nữ làm vương tử phi. Có thể. Chu Minh thế mà trực tiếp đồng ý, trong hoàng cung Lạc Dương có rất nhiều quý nữ nước Kim đang giặt quần áo, chọn một người tuổi thích hợp phong làm công chúa, gả cho con trai Đoàn Dự là được. Nếu Tắc Nhĩ Trụ Xu Đăng lần sau cầu thân, cũng có thể chọn quý nữ nước Kim, sắc phong làm công chúa gả đi. Hoàng Nhan Tông Vọng, Hoàng Nhan Tông Hàn, con gái Hoàng Nhan Tông Càn, tổng cộng có 5 người vẫn còn trinh tiết, hiện tại đang giặt quần áo ở Hoán Y Cục. Đa tạ bệ hạ tứ hôn. Sứ giả Đại Lý cao hứng phi thường, họ mặc kệ quý nữ được ban thưởng là ai, chỉ cần có phong hào chính thức của Đại Minh là được. Đấu đá nội bộ Đại Lý càng thêm nghiêm trọng. Tể tướng Cao Lượng Thành đã không thể áp chế được nữa, bởi vì đó đơn thuần là đấu tranh nội bộ của Cao Thị. Cao Lượng Thành có thể đảm nhiệm tể tướng Đại Lý, kỳ thật không liên quan đến năng lực cá nhân. Bởi vì lúc đó hắn còn rất trẻ, chưa có cơ hội thể hiện khả năng. Ngược lại là bởi vì hắn căn cơ không sâu, lại không có lập được công trạng gì, mới bị các phái Cao Thị đẩy ra làm bù nhìn. Một cái tể tướng thỏa hiệp mà thôi. Cao Lượng Thành có thể áp chế quốc chủ, lại không áp chế được Cao Thị nhất tộc. Tên này đã chủ động tuyên bố nửa ẩn lui, nhường các phái Cao Thị tự đi đấu đá. Đoàn Dự có 8 con trai, các phái Cao Thị nhau nhau đặt cược, lựa chọn một người để duy trì. Thế là nội chính Đại Lý trở nên thú vị, quốc vương bất lực khống chế, tể tướng lười khống chế. Một đám người Cao Thị lôi kéo thế gia vọng tộc trong nước, nâng đỡ 8 vị vương tử tranh quyền đoạt lợi. 8 con đoạt đích. Trong lịch sử người thắng cuộc là cha của Nhất Đăng Đại Sư. Sứ giả Đại Lý còn nói, nước ta có một vị Chiêu Khánh công chúa, tuổi vừa tròn 14, thỉnh cầu bệ hạ thu nạp. Có thể. Chu Minh lười biếng cự tuyệt, thêm một phi tử cũng không quan trọng. Cũng có thể thấy, Đại Lý chủ động ngỏ lời cầu thân, phát đi một tín hiệu chính trị đáng để suy ngẫm. Có lẽ Đoàn Dự cảm thấy cuộc chiến tranh giành ngôi vị thái tử quá hỗn loạn, hơn nữa rất có thể ảnh hưởng đến bản thân. Vì vậy, hắn chọn ra một người con trai, cầu hôn một vị quý nữ Đại Minh, dùng việc này để định vị trí thái tử, trấn áp tranh đấu giữa các phe phái kế vị trong nước. Đoàn Dự lại gả con gái cho Chu Minh, tiến thêm một bước giành lấy sự ủng hộ từ Đại Minh, củng cố quyền lực của mình. Vị vua bù nhìn này, hiện tại lại cùng quyền thần trở thành đồng minh. Quốc chủ, quốc tướng liên thủ, thêm vào sự ủng hộ của Đại Minh, bọn họ có thể nhanh chóng dẹp yên loạn cục. Chu Minh không muốn cưới con gái Đoàn Dự, mà muốn cưới muội muội của hắn. Nếu là Vương Ngữ Yên thì tốt nhất, không được thì Mộc Uyển Thanh cũng được. Nhưng dù gả ai, bối phận của Chu Minh không thể thấp hơn Đoàn Dự, bởi vì có thể áp dụng chế độ thăng đi của Đại Tống. Ví dụ như phò mã cưới công chúa, phò mã sẽ trực tiếp thăng lên một đời, ngang hàng với cha mẹ mình. Như vậy, công chúa khi gả đi sẽ không cần phải hành lễ với công công, bà bà. Hiện tại, con gái Đoàn Dự gả đến, chắc chắn cũng phải thăng đi, mà còn là thăng liền hai bối theo chế độ phụ tử chi quốc. Sau khi Đại Lý công chúa được thăng hành, Chu Minh vừa là con rể, lại vừa có thể là cha của Đoàn Dự. Chu Minh nói, ngươi về nước rồi, hãy nói với quốc chủ Đại Lý rằng Kim Sĩ phản bội Đại Minh, tất cả các nước phiên thuộc Đại Minh hãy cùng nhau tấn công hắn. Ta đã lệnh cho Chân Lạp, An Nam xuất binh, Đại Lý cũng nên xuất binh thảo phạt Kim Sĩ. Thánh Thiên Tử có lệnh, Đại Lý nhất định tuân theo. Sứ giả Đại Lý vô cùng cao hứng, bởi vì Kim Sĩ vốn là kẻ địch của họ, những năm gần đây không ngừng xâm chiếm lãnh thổ Đại Lý. Vị tiếp theo là sứ giả Tây Hạ Tào Đoàn. Chủ yếu là thương lượng về tranh chấp biên giới giữa hai nước, Tào Đoàn một lần nữa cam đoan, dần biên giới Tây Hạ sẽ không vượt biên nữa, đồng thời đã xử phạt các bộ lạc liên quan. Chu Minh tỏ vẻ tán thành, không ngớt lời khen ngợi Lý Càn Thuận cung kính. Cuối cùng, sứ giả Nhật Bản tiến điện. Sau khi hai bên giao hảo lễ nghi, Trùng Xuyên Kinh Quốc nói, bệ hạ Thánh Thiên Tử Đại Minh, nước ta xin mời mấy vị công tượng tìm mỏ, đến các quận quốc tìm kiếm mỏ vàng bạc, đồng. Ừm. Trong lòng Chu Minh vui mừng, chuẩn tấu. Sau khi Nhật Bản bị ép mở cửa, một lượng lớn hàng hóa Trung Quốc tràn vào, hơn nữa phần lớn là hàng xa xỉ. Nhật Bản ban đầu dùng hình thức trao đổi hàng hóa, sau dần dần sử dụng tiền Đại Minh, hiện tại mỗi năm thiếu hụt tiền tài không đủ dùng. Bọn họ đừng nói mỏ vàng bạc, ngay cả mỏ đồng cũng không dò ra được. Những mỏ đồng cực lớn của Nhật Bản, mãi đến cuối thời Minh mới lần lượt được phát hiện, hơn nữa vị trí cũng không hề xa xôi. Đơn thuần là vấn đề kỹ thuật tìm mỏ. Chu Minh vô cùng vui lòng giúp Nhật Bản tìm mỏ, hơn nữa sẽ không dùng vũ lực cưỡng chiếm nữa. Nhật Bản khai thác được càng nhiều vàng bạc, đồng, thì càng có tài lực mua sắm hàng hóa Trung Quốc, có thể kích thích công thương nghiệp và buôn bán trên biển của Trung Quốc phát triển. Khi sứ giả các nước đến ý kiến, Đỗ Thái Hậu của An Nam đã được đưa vào Hoàng Cung. Còn Thái Thượng Hoàng của chúng ta thì đang mãi mê nghiên cứu phát minh máy may. Chu Quốc Tường cho mở rộng khu phía đông Hoàng Thành, lập ra một khu vực thí nghiệm, bảo mã cũng được chuyển đến một mật thất được bố trí sẵn ở đó. Cách đó trăm thước là Tổng bộ Giám sát viện, ra khỏi Đông Hoa Môn còn có Đăng Văn Cổ. Phía nam là khu nghỉ ngơi chờ xe của quan viên, cùng bãi đổ xe ngựa ra vào Hoàng Thành. Gần đó còn có ký túc xá tạm thời cho quan viên, chuyên để những người làm việc quá khuya nghỉ lại, thường thì chỉ khi có đại sự mới dùng đến. Giờ phút này, chỉ có Thẩm Hữu Chiếu và Lý Thanh Chiếu theo hầu, mang theo con cái vây xem Thái Thượng Hoàng múa rìu qua mắt thợ. Ngoài thành viên hoàng thất, còn có mấy người công tượng trẻ tuổi và thiếu niên học đồ. Công tượng tốt nghiệp từ trường đóng tàu Kim Lăng, nơi có thiết kế chuyên ngành cơ khí. Học đồ đều là con em Lạc Dương, gia cảnh thanh bạch, được phép tiếp xúc nghiên cứu bảo mã. Bệ hạ, cái thoi này cực kỳ không ổn định, cứ ôm lấy là lại móc sai chỉ, một công tượng trẻ tuổi nói. Chu Quốc Tường ngồi bên cạnh chỉ huy, quan sát cẩn thận xem vì sao nó lại móc sai. Thế là, một đám người trẻ tuổi cúi gằm mặt, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cái thoi gỗ. Thoi máy may thành phẩm cuối cùng chắc chắn sẽ dùng sắt. Nhưng giờ đang trong giai đoạn thí nghiệm, gỗ dễ gia công và cải tiến nhanh hơn. Vì không có cao su, giày cu rau được thay bằng da trâu. Trong đám người có một thiếu niên 15 tuổi, là con trai của Chu Quốc Tường và Văn Tiểu Muội, tên là Chu Văn Trúc. Chu Văn Trúc giỏi hội họa, nhất là vẽ trúc. Nhưng không thích kinh thư của nhà Nho lắm, thơ từ ca phú thì ngược lại không tệ. Hắn cũng chẳng mặn mà gì với nông học, nhưng lại hứng thú với toán học, vật lý, hai năm nay lại say mê cơ khí. Quan sát kỹ một hồi, Chu Văn Trúc nói, khi thoi trở về vị trí cũ, có thể nó đã làm lệch chỉ, gây cản trở cho lần móc tiếp theo. Một học đồ tên Dương Ngẩn nói, nếu thoi cần trở lại vị trí cũ, thì rất khó để không làm rối chỉ. Hay là một loại thoi không cần trở lại vị trí cũ? Không cần trở lại vị trí cũ thì lặp lại móc chỉ thế nào? Một học đồ khác nghi ngờ. Dương Ngẩn nói, làm thành loại có thể tuần hoàn qua lại là được. Chu Văn Trúc chợt lóe lên linh quang, các người đã thấy Thái Cực Song Ngư đồ chưa? Âm dương song ngư có thể tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Hãy làm cái thoi đơn nhất này thành hai cái thoi đầu liền nhau, giống như âm dương song ngư vậy. Thoi thứ nhất móc chỉ ép xuống, không cần trở lại vị trí cũ để thả chỉ ra, mà là để chỉ trượt sang một chỗ khác. Thoi thứ hai lại móc chỉ ép xuống, chỉ của thoi thứ nhất sẽ tự động lui ra. Cải tiến như vậy, các sợi chỉ móc ra sẽ móc nối lẫn nhau, không sợ một chỗ đứt chỉ là cả đường may bung ra. Không chỉ công tượng và đám học đồ nghe không hiểu, ngay cả Chu Quốc Tường cũng có chút mơ hồ. Chu Quốc Tường không có nghiên cứu gì về cơ khí, nhưng hồi trẻ đã từng thấy máy may. Dù sao thời đó tam chuyển nhất hưởng, máy may thuộc hàng kinh điển của hồi môn. Vì vậy, Chu Quốc Tường biết cấu tạo bên ngoài của máy may, trực tiếp chỉ huy công tượng và đám học trò làm theo. Còn cấu tạo bên trong thì phải do người khác nghiên cứu thiết kế, từng điểm cân nhắc rồi cải tiến. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu ra sao, thì Dương Ngẩn đã hiểu, vỗ tay khen, âm dương song ngư quả nhiên diệu thật. Hai thiếu niên này đã mô phỏng ra trong đầu hình ảnh vận động của thoi máy may. Chu Văn Trúc nói với mọi người, lấy búa, gỗ và dao ra đây. Rất nhanh, hắn cầm búa chém vào tấm ván gỗ, rồi dùng dao nhỏ tỉ mỉ gọt đáo, làm ra một vật hình âm dương song ngư biến dạng. Chu Văn Trúc tay trái giật chỉ xuống, tay phải xoay nửa vòng cái thoi vừa làm, móc chỉ ép xuống rồi lại xoay nửa vòng, rồi dùng tay kéo chỉ ra, như vậy là được rồi, gọi loại thoi này là âm dương thoi là được. Đám người cuối cùng cũng hiểu ra. Người thợ mộc giỏi nhất bắt đầu chế tác âm dương thoi tinh xảo hơn. Tiếp đó lắp lên máy, khởi động bàn đạp bắt đầu làm việc. Ai ngờ âm dương thoi chỉ xoay nửa vòng đã kẹt chỉ. Chu Văn Trúc có chút xấu hổ, nằm xuống quan sát xem vì sao lại kẹt chỉ. Mặt suy nghĩ là đúng, nhưng hình dạng âm dương thoi còn phải điều chỉnh. Vận may tốt thì một ngày giải quyết xong, vận may không tốt thì phải điều chỉnh mất mấy ngày. Chu Quốc Tường toàn bộ quá trình đều không can thiệp, chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát. Lý Thanh Chiếu nhận lấy đồ uống lạnh thái giám bưng tới, đưa một phần cho Thẩm Hữu Chiếu, một phần đưa cho Chu Quốc Tường, một tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử. Nếu cái máy may này làm xong, các mẹ các bà may quần áo sẽ nhàn đi rất nhiều. Chu Quốc Tường nói, trước dùng để may quan phục, quần tràng các thứ, còn có may bao tải chở hàng số lượng lớn. Sau sẽ chậm rãi chuyển sang dân dụng, chắc chắn có thương nhân bằng lòng mô phỏng. Vốn dĩ máy may, đối với công nghiệp Đại Minh mà nói, vẫn còn có hàm lượng kỹ thuật quá cao. Nhưng rất nhiều linh kiện có thể thay thế, không nhất định phải làm y nguyên bản gốc. Về phần âm dương thoi, sau khi thiết kế định hình cuối cùng, có thể dùng khuôn đất nung để đúc kim loại, rồi để công tượng gia công tỉ mỉ. Khoa học kỹ thuật phải từng chút một kéo lên. Chờ máy may làm xong, Chu Quốc Tường sẽ bắt đầu chế tạo máy hơi nước. Cũng không cần quá tinh xảo, ban đầu chỉ dùng ở gần các mỏ than, mỏ quặng để bơm nước động trong hầm mỏ. Rèn luyện ra một nhóm công tượng tinh thông cơ khí, rồi cải tiến các loại máy móc khác. Máy tơ lụa và máy dệt đều cần cải tiến, nếu không có máy hơi nước cũng khó dùng cho dệt. Huống chi, bông còn chưa hoàn toàn phổ cập, hiện tại chỉ có hơn 2 triệu mẫu ruộng bông. Trước khi khu vực động Đình Hồ được khai thác hoàn toàn, ruộng Giang Chiết không thể đại quy mô chuyển sang trồng bông, nhất định phải đảm bảo an toàn lương thực cho cả nước. Đại Minh sắp ban hành độc quyền pháp, nhưng sau này thi hành có lẽ sẽ tương đối khó khăn. Bỏ qua chuyện thi hành khó khăn, cứ ban hành độc quyền pháp đã. Trên có chỗ tốt, dưới có chỗ hiệu. Bây giờ khắp nơi trong Đại Minh đều có người chủ động cải tiến máy móc, cải tiến công nghệ chế tạo các loại thương phẩm. Nhất là sau khi hai quyển sách cơ sở toán học, cơ sở vật lý được in ra, rất nhiều sĩ tử bình thường, thậm chí cả công tượng, đều mua sách về học tập và nghiên cứu. Phàm là sách thực dụng, ở Trung Quốc cổ đại luôn bán rất chạy. Tỷ như các loại nông thư và sách tính toán, lượng tiêu thụ rất lớn. Thời Minh Thanh, các loại sách về bàn tính luôn bán rất chạy, các hiệu sách đều trực tiếp khắc bản in. Ảnh hưởng khoa học kỹ thuật mà hai cha con Chu gia mang đến, đang ở trạng thái tích lũy chờ bùng nổ. Mấy chục năm tới, có lẽ sẽ nghênh đón một cuộc bùng nổ. Nghiên cứu đến tận chạng vạng tối, âm dương thoi được cải tiến hai lần. Đã có thể may chỉ bình thường, nhưng trung bình cứ chuyển động mười mấy vòng, vẫn thỉnh thoảng bị kẹt chỉ một lần. Chu Quốc Tường vỗ tay, trời tối rồi, hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục cải tiến âm dương thoi. Hôm nay nghiên cứu có đột phá lớn, bữa tối thêm một món thịt ban thưởng, lại thưởng mỗi người 100 văn tiền. Tạ bệ hạ. Công tượng và đám học đồ mừng rỡ hành lễ. Công tượng thì có tiền lương, học đồ thì được bao ăn ở, cuối cùng hoàn thành hạng mục sẽ có khen thưởng riêng. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Chu Quốc Tường còn nói, Chu Văn Trúc và Dư Ngẩn hôm nay biểu hiện xuất sắc, thưởng mỗi người một đồng bạc. Hai người thở dài tạ ơn. Chu Văn Trúc thì không thiếu một đồng bạc kia, nhưng có được sự tán thành của phụ thân mới là điều hắn cao hứng nhất. Trở lại Thái Thượng Hoàng Cung, Chu Quốc Tường đưa Thẩm Hữu Chiếu, Lý Thanh Chiếu về viện của mình. Sau đó, hắn mang theo Chu Văn Trúc đến chỗ Văn Tiểu Muội. Con trai biểu hiện tốt, mẹ đẻ tự nhiên cũng được thơm lây. Đỗ Thái Hậu của An Nam, ngày đầu tiên vào cung đã phòng không chiếc bóng. Liên tiếp hai ngày, cuối cùng có thái giám nhắc nhở, bệ hạ, quan gia đã phong Đỗ nương tử mới vào cung làm thái thượng thuộc phi. Chu Quốc Tường lúc này mới nhớ ra, nói, đêm nay an bài đến chỗ thái thượng thuộc phi. Đỗ thị đợi mỏi mòn, cuối cùng cũng đợi được thái giám truyền lời, sau đó trang điểm thật đẹp, đến tối mới nghe được thái thượng hoàng giá lâm. Nô tỳ bái kiến bệ hạ. Đỗ thị vừa học tiếng Hán nên khẩu âm còn có chút kỳ quái. Chu Quốc Tường cẩn thận quan sát, đối với vị phi tử này có chút hài lòng, ít nhất tướng mạo và khí chất rất hợp ý hắn. Chu Quốc Tường hỏi, người có thể dùng tiếng Hán giao tiếp được không? Đỗ thị đáp, hiểu một chút, học được nửa năm rồi. Nếu không hiểu thì có thể viết chữ. Chu Quốc Tường hỏi, ở An Nam, ruộng nước Thượng Hạng, một mẫu thu được bao nhiêu thóc? À, Đỗ thị dường như nghe hiểu, nhưng lại cảm thấy mình nghe nhầm. Vị Đại Minh Thái Thượng Hoàng này, lần đầu gặp mặt không hỏi tên tuổi, lại hỏi về sản lượng thóc trên một mẫu ruộng ở An Nam. Đỗ thị sợ mình nghe nhầm, vội vàng lấy giấy bút ra, viết mấy chữ Hán, bệ hạ hỏi về ruộng nước, lương thực, sản lượng trên một mẫu. Chu Quốc Tường gật đầu nói, đúng vậy. Đỗ thị lo sợ đáp, nô tỳ không biết. Chu Quốc Tường cười nói, xem ra ngươi xuất thân phú quý, bình thường không để ý đến việc đồng án. Đỗ thị càng thêm bối rối, càng hoảng hốt lại càng nghe không rõ, nô tỳ không nghe rõ. Không sao, tiếng Hán có thể học từ từ, Chu Quốc Tường nói, vừa hay trời sắp nóng rồi, qua hai ngày ta sẽ đưa các ngươi đến Đông Suối Viên nghỉ mát. Các tỷ muội khác sẽ dẫn ngươi làm quen với Đông Suối Viên. Ngươi có thể cùng các nàng chơi đùa, mấy người này thường xuyên chơi mạt chược, đá cầu cũng rất thích. Đỗ thị hai tay nắm chặt ống tay áo, rụt rè nói, Bệ hạ, xin ngài nói chậm một chút, nô tỳ nghe không hiểu. Chu Quốc Tường cười nói, thôi được, ăn cơm thôi. Người có uống được rượu không? Đỗ Thị đáp, có thể uống một chút. Mấy ngọn nến được thắp lên, trong phòng sáng sủa hơn nhiều. Đỗ Thị và Chu Quốc Tường ngồi đối diện, vụng trộm quan sát Thái Thượng Hoàng, càng nhìn càng thấy thích trong lòng. Chu Quốc Tường có tướng mạo đặc biệt, đặt ở hiện đại cũng coi như không tệ, nhưng ở thời cổ đại lại là một soái ca trung niên cực phẩm. Khuôn mặt chữ quốc đoan chính, hơi có chút mập ra, đại diện cho sự trầm ổn, trang nghiêm và quý khí. Vài chén rượu vào bụng, mặt Đỗ Thị đỏ bừng, người quả phụ này dường như đang hồi xuân, ánh mắt nhìn Chu Quốc Tường đầy vẻ quyến luyến. Chu Quốc Tường gắp một miếng thịt, thuận miệng hỏi, ngươi ở An Nam có con cái không? Đỗ Thị đáp, một trai một gái. Chu Quốc Tường cười nói, vậy con trai ngươi là quý tộc An Nam à? Đỗ Thị đáp, chính là quốc chủ An Nam. Quốc. Khụ khụ khụ. Chu Quốc Tường đang nhai thịt suýt chút nữa phun ra ngoài, bị sặc cơm ho liên tục. Một lúc lâu sau, Chu Quốc Tường khó tin nói, ngươi là An Nam Vương Thái Hậu. Đỗ Thị ngoan ngoãn gật đầu. Chu Quốc Tường thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn còn tưởng rằng con trai cố ý gây sự, cưỡng ép bắt nước phụ thuộc dân Thái Hậu cho mình. Thằng nhãi ranh này. Mặt trời lên cao, Chu Quốc Tường mới mở mắt rời giường, cảm thấy thân thể có chút mỏi mệt. Việc thị tẩm Đỗ Thị, một cựu Thái Hậu An Nam, quả thực khiến Chu Quốc Tường thêm hăng hái. Thậm chí hắn còn diễn một màn kịch, một mình xông vào Hoàng cung An Nam, bắt sống Đỗ Thái Hậu. Đỗ Thị ban đầu còn kháng cự, dần dà cũng nhập vai, sự khuất nhục, xấu hổ, giận dữ lại kích thích nàng. Thấy Chu Quốc Tường ngồi dậy tìm quần áo, Đỗ Thị chủ động hầu hạ mặc quần áo, còn e ấp nói, bệ hạ thể lực thật tốt, khỏe như trâu. Chu Quốc Tường đắc ý, ta không khoe khoang, thể lực của ta hơn đức khối người cùng tuổi. Đỗ Thị nịnh nọt, theo bệ hạ, thiếp mới thật sự là một người đàn bà. Ha ha ha ha. Chu Quốc Tường cười lớn, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi rửa mặt ăn cơm, sau đó đến xem tiến độ máy may. Tình hình có chút tệ. Thiết kế con thoi âm dương không có vấn đề, nhưng vẫn dễ bị rối chỉ. Hơn nữa dùng càng lâu, tần suất rối chỉ càng cao, nới rộng khe hở có thể giảm bớt tình trạng này. Các công tượng và học đồ phải rèn lại các linh kiện, thậm chí thiết kế lại, cuối cùng cũng tạm dùng được một thời gian. Có điều, chiếc máy may này không dùng ổ bi, mà thay bằng trục gỗ bôi mỡ. Dùng lâu một chút, mấy chỗ đều bị rối chỉ. Chu Quốc Tường bực bội, bảo con trai và đám thợ tiếp tục nghiên cứu, còn mình thì đi về phía nam phòng đợi. Bái kiến Thượng Hoàng bệ hạ. Hai vị quan viên đang đợi xe ngựa vào hoàng thành vội đứng lên hành lễ với Chu Quốc Tường. Chu Quốc Tường nói, miễn lễ. Một chiếc xe ngựa nhanh chóng tới, hai vị quan viên mời Thượng Hoàng dùng xe trước, họ đợi mấy phút đi chuyến sau cũng được. Chu Quốc Tường nói, không cần, cùng lên xe đi. Hai vị quan viên vội tạ ơn, thầm cảm khái Thượng Hoàng thật hòa ái dễ gần. Họ xuống xe trước ở cửa nội các, đứng vững rồi lại hành lễ, nhìn Chu Quốc Tường đi xe rời đi. Vào Vô Vi Điện, thị vệ và thái giám nhao nhao hành lễ. Không ai vào báo, Chu Quốc Tường đi thẳng vào trong điện. Chu Minh buông bút ngự, phất tay bảo thái giám, môn khách và người hầu lui ra, rất nhanh Vô Vi Điện chỉ còn hai cha con. Là một cái máy may khó thật. Chu Quốc Tường cảm khái, kể lể những vấn đề mình gặp phải. Chu Minh buồn cười, tháng này ngươi trốn biệt tâm, hóa ra là đi chế tạo máy may ghê gớm. Chu Quốc Tường nghe con trai nói giọng kỳ quái, không nhịn được hỏi, sao lại không thể làm máy may? Ta thấy Thẩm A Di Khâu vá vất vả quá, nên muốn làm cái máy may cho nàng đỡ. Thật là, làm Thái Thượng Hoàng rồi mà còn không được yên thân. Chu Minh nói, có khi nào hàm lượng khoa học kỹ thuật của máy may còn cao hơn cả máy hơi nước không? Ngươi nghĩ xem, cái kim kia lên xuống liên tục, các linh kiện khác còn phải phối hợp, độ chính xác có lẽ phải đến mili giây. Cũng đúng. Chu Quốc Tường gật đầu. Chu Minh nói, dưới tay ngươi toàn là công tượng hàng đầu, họ có thể chế tạo thủ công ra mọi linh kiện. Nhưng rất khó để phổ biến trên thị trường, hơn nữa còn tốn kém. Ngươi bảo bao nhiêu công tượng giỏi bỏ thời gian ra làm máy may, lãng phí nhân tài quá. Dân gian dùng máy may, cái linh kiện nào mòn hay hỏng, chẳng lẽ lại đi tìm công tượng giỏi nhất sửa chữa? Ta tin là ngươi có thể làm ra một cái, nhưng chỉ để Thái Thượng Hoàng tiêu khiển thôi. Với nước với dân, cơ bản vô dụng. Chu Quốc Tường nói, vậy ta là một cái cho lão bà dùng. Sau đó đi nghiên cứu máy hơi nước, rồi bảo công tượng cải tiến khung cửi dệt lụa. Thực ra đã có thợ dân gian cải tiến khung cửi rồi, chỉ là hiệu suất chưa cao. Đại ca, làm máy tiện trước đi, đó mới là mẹ của công nghiệp. Chu Minh nhắc nhở. Ai là đại ca của ngươi? Vô lễ. Chu Quốc Tường nói, ta chỉ thấy máy công nghệ cao, máy tiện đời đầu làm sao? Chu Minh cạn lời, nếu ta biết làm máy tiện, đã bảo người ta làm từ lâu rồi. Đừng nói máy tiện đời đầu, máy công nghệ cao ta còn chưa thấy bao giờ. Chu Quốc Tường nhớ lại, hồi đó ta đi theo lãnh đạo tham quan, có chuyên gia nói về điều khiển máy tiện. Ban đầu nói là 30, ta nghe không hiểu, lại hiểu thành tọa độ 3 chiều. Sau đó giao cắt đứng im, phô di chuyển theo 30 ta chỉ biết thế thôi, còn lại là chương trình công nghệ cao. Chu Minh nghĩ kế, vậy ngươi đừng làm tọa độ 3 chiều, làm tọa độ 2 chiều trước, làm cái gì có thể di chuyển 2 trục ấy. Thậm chí là 1 trục thôi cũng được. Nếu giao cắt không đủ cứng để gia công kim loại, thì làm cái gia công gỗ trước. Chu Quốc Tường gật đầu, cũng được. Làm cái máy tiện gỗ 2 chiều trước, rồi từ đó mà cải tiến. Chờ máy tiện gỗ hoàn thiện rồi, lại làm cái gia công kim loại. Máy tiện đời đầu dùng chân đạp, thợ tiện đúng là nghề dùng sức, đạp đến tóe lửa. Chu Minh nói, cái này không vội được. Muốn làm máy tiện tốt, phải nâng cao công nghệ luyện kim. Thông thường, phải nâng cao kỹ thuật luyện kim, rồi phát triển máy móc, sau đó mới chế tạo máy hơi nước. Xào thép, đúc thép, búa nước rèn, thế chưa đủ sao? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh nói, hiện tại tạm đủ, nhưng phải làm ra kỹ thuật luyện thép thật sự. Công nghệ chế tạo than cốc đã có, ta còn bảo nhà máy luyện kim làm ra nồi nấu quặng bằng than chì, đang bảo họ tìm chất đốt tốt hơn. Lò cao cũng đang thử nghiệm cải tiến, mấy kiến thức ít ỏi của ta không đủ dùng nữa rồi. Chu Quốc Tường an ủi, từ từ thôi, cứ làm từng bước, đừng vội. Ở Trung Quốc cổ đại, than cốc xuất hiện sớm nhất vào thời nhà Nguyên, đến đời Minh thì bắt đầu được sử dụng rộng rãi, thậm chí dùng cả khí ga phụ phẩm. Đây không phải là kỹ thuật phức tạp gì. Thấy con trai lại cắm cúi phê tấu chương, Chu Quốc Tường vỗ mông đứng dậy, ta đi trước đây. Chu Minh hỏi, cái bà Đỗ thị kia cũng không tệ chứ? Chu Quốc Tường đột nhiên quay lại, trách, người ta dù sao cũng là thái hậu một nước, người cưỡng ép đòi hỏi quá đáng. Chu Minh liếc mắt, là quốc vương An Nam chủ động dâng hiến. Con trai chủ động dâng mẹ ruột. Chu Quốc Tường kinh ngạc. Ngươi nghĩ sao? Chu Minh nói, ta có thấy bà thái hậu kia đâu, ai biết bà ta già xấu thế nào? Trừ khi quốc vương An Nam chủ động hiến mẹ, ai thèm một bà thái hậu? Chu Quốc Tường thầm nghĩ, con trai bà ta đúng là thần kinh. Chu Minh lại nói, con trai bà ta không đấy. Một thằng nhóc vị thành niên kế vị, có thể trấn an các đại thần, lại còn cải cách nội chính quân sự, chưa đến 20 tuổi đã hoàn thành cải cách. Trong lúc cải cách thì kích động phản loạn, lại thêm ngoại địch xâm lăng, hắn đều giải quyết hết. Còn bày trò đại lễ nghị, đổi tông miếu tế tự thành cha ruột, thừa cơ nắm trọn quyền hành. Đến khi vừa tròn 20 tuổi, thì không biết làm gì nữa, đi luyện đan cầu tiên, xây dựng rầm rộ. Ngươi nghĩ một ông vua như thế, thật sự là kẻ ngốc à giỏi vậy sao? Chu Quốc Tường kinh ngạc. Chu Minh nói, mấy nước chư hầu xung quanh. Tây Hạ, Đại Lý, Cao Ly, Nhật Bản, An Nam, chiêm thành vua của mấy nước này đều anh minh tài giỏi. Vận của chúng ta tốt thật. Cái gã Đoàn Dự không phải bù nhìn sao? Chu Quốc Tường không quan tâm lắm đến nước ngoài, ông chủ yếu cải thiện nội chính. Chu Minh nói, Đoàn Dự, vị vua Đại Lý trước kia, toàn một lũ chỉ là quân cờ, thậm chí còn có kẻ xóa ngôi. Đoàn Dự dù vẫn bị họ Cao chèn ép, nhưng hắn vừa đấm vừa xoa để giữ vững chính quyền, đã là vị vua giỏi nhất của Đại Lý rồi. Chỉ tiếc tài nguyên và hoàn cảnh không cho phép, hắn đã làm hết sức mình rồi. Chu Quốc Tường gật đầu, cũng có lý. Chu Minh tiếp lời, còn vị vua Tây Hạ kia, từ nhỏ đã bị mẫu thân và quyền thần thao túng, dựa vào việc thông gia với Liêu Quốc mới đoạt lại được quyền lực. Sau đó lại đề bạt Quan Văn để kiềm chế Richard Ca, thay đổi chính sách ngoại giao trong thời kỳ Liêu Kim, rồi lại dứt khoát ngã về Đại Minh. Hiện tại còn âm thầm cấu kết với Tây Liêu và Khắc Liệt. Mỗi bước đi của hắn đều chuẩn xác, chỉ cần sai một ly là đi đời. Rồi đến vua Cao Ly, bị quyền thần giam lỏng đến 3 lần, kết quả hắn lại xử lý được cả 3 tên quyền thần đó. Ta nghe một vị đại thần Cao Ly kể lại, gã này thực ra rất thích bà dì của mình. Nhưng lần đầu diệt trừ quyền thần, hắn đã nhẫn tâm phế truất bà dì vương hậu. Lần thứ hai diệt trừ quyền thần, độ kịch tính có thể dựng thành phim cung đấu. Còn có quốc vương Nhật Bản kia, bị chính cha ruột chà đạp, không còn chút tôn nghiêm nào. Cha là Pháp Hoàng, con là Thiên Hoàng, hắn kẹt giữa hai người, hoàn toàn thất thế. Giờ thì chẳng phải đang dần dần nắm quyền triều đình đó sao? Đại Minh lúc trước phát binh sang, vừa hay lại thành cơ hội để hắn đoạt lại quyền lực. Những quân chủ của các nước chư hầu này, chẳng ai là kẻ ngốc cả. Ngay cả thủ lĩnh hoàng đầu hồi hột kia cũng có tư chất của một vị hùng chủ. Nếu không phải Đại Minh kiềm chế, hoàng đầu hồi hột có lẽ đã thống nhất Thanh Hải rồi, giờ còn đang rục rịch tiến đánh Tây Tạng. Mạc Bắc Khắc Liệt và Mông Cổ, hai vị mồ hôi này cũng chẳng vừa đâu. Chưa kể đến Tây Vực còn có Gia Luật Đại Thạch. Chu Quốc Tường lười nghe con trai than thở, cười ha hả nói, con cứ từ từ mà quản lý quốc chính, ta đi chế tạo máy móc làm một đây. Đợi Chu viện trưởng đi rồi, Chu Minh ngồi dựa vào long ỷ, đưa tay vuốt ve chiếc đệm lông nhung thiên nga, bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Công trình trị thủy Hoàng Hà vẫn đang tiến triển thuận lợi, đã quyết định sang năm mùa xuân sẽ tiến hành phân lưu. Để tránh đi vào vết xe đổ của Bắc Tống, việc phân lưu được tiến hành vô cùng cẩn thận, toàn bộ quá trình sẽ kéo dài liên tục 4 năm. Mỗi năm tăng thêm một chút lượng nước chảy về phía nam, cho đến 4 năm sau mới hoàn toàn phá bỏ dòng chảy phía bắc, cuối cùng hoàn thành việc đổi dòng chảy của Hoàng Hà. Không biết đội thuyền đi sứ giờ đã đến đâu rồi. Đội thuyền sứ giả đến Tắc Nhĩ Trụ, năm ngoái mùa đông đã theo gió mùa ra khơi, đi qua Mã Lục Giáp và phía trước Ấn Độ Dương để đến Tắc Nhĩ Trụ. Nửa năm trời, hẳn là sắp đến nơi rồi. Đội tàu Viễn Dương đầu tiên của Đại Minh xuất phát từ mùa đông năm ngoái, biên chế như sau, quan lại hơn 60 người, thuyền viên hơn 5.000 người, thủy binh hơn 6.000 người, lục quân bộ kỵ hơn 3.000 người. Ngoài ra còn có một số thương thuyền dân gian đi theo đội tàu quan phương ra biển, thậm chí bao gồm rất nhiều thương thuyền Ấn Độ và Ả Rập. Khi đội tàu đi qua bán đảo Mã Lai, một thương nhân Quảng Đông nói, Trình Thiên Sứ, phía trước chính là ngoại cảng của Ba Lâm Bang. Thương nhân Tiền Tống và Đại Minh, nhiều nhất chỉ có thể đến Ba Lâm Bang và Chiêm Tỳ. Ba Lâm Bang là cố đô của ba Phật Tề Quốc, còn Chiêm Tỳ là tân đô. Cố đô đại cảng ba Phật Đủ đã bị vương triều Chola của Ấn Độ phá hủy. Thủ đô mới Chiêm Tỳ còn được gọi là Mạc La Du. Mạc La Du cũng có thể phiên dịch là Mã Lai, đây là nguồn gốc tên gọi của tộc Mã Lai. Trình Vũ hỏi, nếu tiếp tục đi thuyền, ba Phật Đủ có giết người cướp của không? Sẽ. Thương nhân Quảng Đông khẳng định chắc nịch. Trình Vũ lại hỏi một thương nhân Ả Rập phía sau, vậy các ngươi đến Trung Quốc bằng cách nào? Thương nhân Ả Rập đáp, bất kể là thương thuyền từ Tây đến, hay thương thuyền đi về hướng Đông, đều phải vào cảng Ba Phật Đủ, nộp một khoản thuế nhập cảng đắt đỏ. Hàng hóa trên thuyền, nhất định phải bán cho thương nhân Ba Phật Đủ. Chỉ khi thương nhân bản địa không tiêu thụ hết, số hàng hóa còn lại mới được phép thông qua. Cho nên phần lớn thương nhân Tắc Nhĩ Trụ chúng ta đều giao dịch ở Ba Phật Đủ. Chúng ta bán hàng hóa vận tới cho thương nhân ở đó, rồi mua hàng hóa từ thương nhân đó mang về điểm xuất phát. Hàng năm chỉ có cực kỳ ít người may mắn mới có thể đi qua Ba Phật Đủ đến Trung Quốc. Trình Vũ hiểu rõ, đây chính là độc quyền mậu dịch, giống hệt như Tây Liêu. Trên con đường tơ lụa trên lục địa, thương nhân đến từ Trung Quốc chỉ có thể vận chuyển hàng hóa đến Tây Liêu. Tương tự, thương nhân đến từ Trung Á, Tây Á cũng chỉ có thể vận chuyển hàng hóa đến Tây Liêu. Giao dịch giữa phương Đông và phương Tây đều diễn ra ở Tây Liêu. Còn con đường tơ lụa trên biển thì bị Ba Phật Đủ khống chế, chỉ có thể giao dịch ở Ba Phật Đủ. Lính trinh sát bỗng nhiên chỉ xuống mặt biển hô lớn, ta thấy bờ biển rồi. Anh Tuyên hạ lệnh, chiến hạm tạo thành đội hình chiến đấu, thương thuyền và thuyền vận tải giảm tốc độ. Trong tầm mắt của kính viễn vọng, bờ biển ngày càng gần, chợt có hơn 10 chiếc thuyền từ hướng cảng lái tới. Có 14 chiếc thuyền không rõ lai lịch. Theo tiếng hô của lính trinh sát, người cầm cờ hiệu lập tức phất cờ ra lệnh. Các chiến hạm cỡ nhỏ của Đại Minh tăng tốc nghênh đón, đối diện hơn 10 chiếc thuyền cũng nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ ban đầu của thuyền địch khá nhanh, nhưng có lẽ phát hiện đánh không lại, bỗng nhiên chậm lại, hơn nữa phái một chiếc thuyền đến thương lượng. Đó là một chiếc thuyền buồm có mái chèo ven biển, sau khi đến gần thì bị dẫn đến chỗ soái hạm của Đại Minh. Một gã đổi sang thuyền nhỏ tới, bị kéo lên bong tàu để gặp Trình Vũ. Gã này đội khăn trùm đầu, dùng tiếng Quảng Đông lưu loát hỏi, quý khách có phải đến từ Đại Minh không? Thương nhân Quảng Đông vội vàng phiên dịch. Trình Vũ hỏi, người đến để đón tiếp đội tàu Đại Minh sao? Chính là, gã kia khúng núng đáp, tiểu nhân có hán danh là Bồ Tín, từng nhiều lần đến Quảng Đông, còn được Hoàng đế Tống Quốc ban thưởng quan tước. Rất nhiều tên của tín đồ đạo hồi bắt đầu bằng A Bốc, ví dụ như Abdullah chẳng hạn. Quan lại Trung Quốc coi tên như họ, cho rằng bọn họ đều họ Bồ. Cũng giống như một người tên Trương Vĩ ở Hà Bắc và một người tên Lý Vĩ ở Phúc Kiến, khi đến phương Tây đều bị cho là họ Vĩ. Thực tế thì họ bán đại bác cũng không tới, dòng họ và quê quán đều khác nhau. Trình Vũ chất vấn, nghe nói các thương thuyền qua lại, nhất định phải giao dịch ở Ba Phật Đủ. Chúng ta cũng cần giao dịch ở Quý Quốc sao? Không cần, không cần, Bồ Tín vội vàng trả lời. Mặc dù Đại Minh chỉ có 25 chiến hạm, còn thuyền vận tải quan phương thì không có sức chiến đấu gì. Nhưng các thương thuyền của các quốc gia đi theo ra biển lại có tới hơn 50 chiếc, hải quân Ba Phật Đủ thật sự không dám tùy tiện động thủ. Trình Vũ nói, ngươi trở về thông báo cho quan viên Quý Quốc, nói rằng Đại Minh sắp trình quốc thư. Tuân lệnh. Bồ Tín khom người rời đi. Trình Vũ là người phù lương, mồ côi cha mẹ, được cô cô nuôi lớn. Ông Đỗ tiến sĩ, trước đây từng đi sứ Cao Ly và Kim Quốc thời Tống, và đi sứ Tây Hạ và Nhật Bản thời Đại Minh. Trong lịch sử, Trình Vũ vì chủ chiến mà bị Tần Cố giáng chức, con cháu bị giam cầm, không được tham gia khoa cử, không được rời quê. Chờ Bồ Tín rời khỏi Bông Tàu, phó sứ Ngu đồng ý văn nói, không thể tin Mang Di, cần phải đề phòng có gian trá. Thương nhân Ấn Độ đi cùng thuyền nói, ba Phật đủ có 100-200 chiến thuyền, còn có thể tùy thời chiêu mộ thương thuyền bản địa. Nếu các thuyền không hợp nhau, bọn chúng có thể không động thủ ngay, nhưng chẳng mấy chốc sẽ triệu tập thêm thuyền đến đánh. Khi ba Phật đủ đánh hải chiến với nước ta, nhiều nhất một lần xuất động hơn 1000 chiếc thuyền. Anh Tuyên cười nói, một lần xuất động hơn 1000 chiếc thuyền, chắc là tính cả mấy trăm chiếc thuyền nhỏ vào rồi. Đúng vậy, thương nhân Ấn Độ nói. Thực ra Vương Triều Chola của Ấn Độ cũng muốn độc quyền mậu dịch giữa phương Đông và phương Tây. Nhưng Ấn Độ Dương có thể đi vòng qua, còn có thể tiếp tế ở Sri Lanka, vì vậy Vương Triều Chola của Ấn Độ không đủ khả năng khống chế các tuyến đường biển. Bọn họ vô cùng ghen tị với ba Phật đủ, kẻ luôn khống chế eo biển Malacca. Chuẩn bị tiếp cận bờ tiếp tế, dành 3 ngày cho các thương thuyền giao dịch, Trình Vũ hạ lệnh, lục quân lên bờ bảo vệ thương nhân, thủy binh ở lại trên thuyền cảnh giới. Tuân lệnh. Chu Hiếu Trung ra lệnh cho truyền lệnh quan phất cờ hiệu, các binh sĩ bộ binh chở trên tàu bắt đầu tập trung lên Bông Tàu. Tổng y quan Nghiêm Tú Thanh nói, ta cần thương nhân đi cùng, binh sĩ bảo vệ, để thuê bác sĩ bản địa, và mua một ít dược liệu bản địa. Được, Trình Vũ đồng ý, Nghiêm Tú Thanh là người Chiết Giang, xuất thân từ một gia đình có truyền thống y dược, cực kỳ tinh thông các bệnh truyền nhiễm như kiết lỵ. Trong lịch sử, vì quân Kim xâm lược, ông đã đặt tên cho con trai là Nghiêm Phòng Ngự. Tống Hiếu Tông từng mắc kiết lỵ suýt chết, ngự y đều bó tay, kết quả Nghiêm Phòng Ngự đến từ dân gian lại chữa khỏi bệnh. Chu Quốc Tường đã khởi xướng việc thành lập viện y học ở Lĩnh Nam và hạ chiếu trưng dụng các danh y từ khắp nơi. Nghiêm Tú Thanh đã làm phó viện trưởng viện y học Lĩnh Nam 4 năm trước, càng thêm tinh thông các loại bệnh truyền nhiễm ở phương Nam, bây giờ theo thuyền ra biển cũng mang theo một chiếc kính hiển vi. Tại ngoại cảng Ba Lâm Bang, mấy chục chiếc thương thuyền đang tiếp tế. Cũng có những thương nhân Ả Rập chủ động bán hàng, họ bán một phần hàng hóa Trung Quốc cho thương nhân Ba Phật Đủ để đổi lấy hương liệu. Mấy tên quân quan Ba Phật Tề mặc áo bào dài đi tuần tra ở bến tàu. Khó đánh, đều mặc áo giáp tốt. Đó là quân đội Đại Minh, chúng ta không thể tự tiện tấn công, chỉ cần chờ Long Tinh hạ lệnh. Đáng tiếc, nhiều hàng hóa như vậy. Quốc giáo của Ba Phật Đủ là Đại Thừa Phật Giáo, đồng thời cho phép Bà La Môn Giáo và Đạo Hồi tồn tại. Về tôn giáo, nơi này tương đối cởi mở và bao dung. Nhưng độc quyền mậu dịch thì quá ác tâm. Ban đầu bọn chúng thậm chí còn hóa thân thành hải tặc, sau này cảm thấy làm hải tặc không lâu dài, hiện tại dựa vào mậu dịch và thu thuế để kiếm lợi nhuận. Nhưng nếu có thương thuyền nào dám không tuân thủ, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn chúng tập kích. Thấy quân đội Đại Minh khó đối phó, toàn bộ hải lục quân Ba Phật Đủ rút lui, hướng về ngoại cảng Chim Bi ở phía tây tập trung. Càng nhiều thuyền cũng đang hội tụ ở đó. Chỉ cần quốc vương Ba Phật Tề hạ lệnh tác chiến, mấy trăm chiến thuyền Ba Phật Đủ sẽ vây công đội tàu Đại Minh eo biển Malacca. Quốc vương Ba Phật Tề, quốc dân tôn xưng là Long Tinh, thương nhân Ả Rập tôn xưng là Chư Vương Chi Vương. Tất cả quốc dân chỉ phải nộp thuế thương mại, còn lại các loại thuế má đều không thu. Nhưng bất kể là thương nhân hay nông dân, đều phải chấp nhận sự chiêu mộ của quốc vương, một khi đánh trận là phải cầm vũ khí liều mạng. Vị quốc vương đương triều, Tác Nổ Tây, đã gần 60 tuổi. Hắn triệu tập các đại thần trong triều đình và nói, chiến hạm Đại Minh, dẫn theo mấy chục thuyền buôn của các quốc gia, đã đến cảng ngoài Ba Lâm Bang để giao dịch tiếp tế. Nhưng bọn họ chỉ giao dịch đổi lấy một phần hương liệu, còn lại hàng hóa đều không bán. Các ngươi nghĩ xem có nên đánh không? Quốc tướng Ba Ni đáp, thuyền Đại Minh, dù sao cũng không thể bảo hộ thương thuyền mãi được. Lần này có thể cho bọn họ đi qua, lần sau ra lệnh cưỡng chế các thương nhân nước khác giao dịch cũng được. Hơn 10 thuyền chở đầy hàng hóa, không thể bỏ qua. Tài chính quan Đạt Ma Vượng Hạ lên tiếng. Ba Ni kiên quyết phản đối, chúng ta vẫn luôn giao hảo với Trung Quốc, trước kia là Tống, hiện tại là Minh, không đáng vì mấy chục thuyền hàng hóa mà đắc tội Đại Minh. Đạt Ma Vượng Hạ cãi lại, đắc tội Đại Minh thì sao? Đi qua eo biển này, phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Lần này bỏ qua, sẽ khiến uy vọng của chúng ta suy giảm lớn, sau này thuyền không tuân thủ quy củ sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu Hoàng đế Đại Minh tức giận, hạ lệnh phong tỏa bến cảng, chúng ta tổn thất còn lớn hơn. Ba Ni nói. Đạt Ma Vượng Hạ cười lạnh, Hoàng đế tức giận liền phong tỏa bến cảng ư, ta không tin bọn họ có tiền mà không kiếm. Thủy quân Đại Minh đánh tới chúng ta cũng không sợ, chúng ta có thể xuất động mấy trăm, thậm chí hơn 1000 chiếc thuyền. Quân Minh ngàn dặm mà đến, chúng ta cứ chờ phục kích bao vây tiêu diệt là xong. Coi chừng đồ bà. Ba Ni nhắc nhở. Ba Phật Đủ đang ngày càng suy yếu. Hơn 100 năm trước, bọn họ bị người Ấn Độ ở phía nam công phá thủ đô, giết chết quốc vương, bị ép dời đô đến Chim Bi bây giờ. Tiếp đó, đồ bà quốc ở đảo Java cuộc khởi, Ba Phật Đủ bị ép thừa nhận nền độc lập của họ, rồi hai nước thông gia duy trì hữu hảo trên danh nghĩa. Nếu Đại Minh liên minh quốc tế với Đồ Bà quốc chắc chắn sẽ vui lòng đâm sau lưng ba Phật Đủ. Quốc vương Tác Nổ Tây lo lắng suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định, cho đội tàu Đại Minh đi qua, cứ thu thuế như thường lệ là được, không cần ép buộc bọn họ mua bán hàng hóa. Chờ đến khi bọn họ quay về điểm xuất phát, chuẩn bị một phần lễ vật, để bọn họ mang về dâng cho Hoàng đế Đại Minh. Ba Ni nịnh nọt, bệ hạ quả là minh quân. Đạt Ma Vượng Hạ lại lộ vẻ mặt khó coi. Hắn thân là tài chính quan của một nước, nâng đỡ rất nhiều thương nhân. Ba Phật Đủ ép mua ép bán hàng hóa của các quốc gia, lợi nhuận kiếm được đều phải chia cho Đạt Ma Vượng Hạ. Lần này cho đi, hắn thiệt hại lớn. Đạt Ma Vượng Hạ không người rời khỏi hoàng cung, hắn cảm thấy quốc vương đã già nên ngu ngốc, nhị vương tử điện hạ mới là hiền quân có chí tiến thủ. Đội tàu Đại Minh chỉ là đi ngang qua mà thôi, vậy mà lại kích động một trận chính biến ở Ba Phật Đủ. Chìm bia ngoại cảng. Hồ Thuyên đi theo phiên dịch tản bộ khắp nơi, liên tục dò la tin tức mấy ngày, trở lại khoang thuyền nhỏ bắt đầu ghi chép, từ Quảng Châu lên đường, trải qua An Nam, Chiêm Thành, thuận gió một tháng có thể đến Tam Phật Tề Quốc. Nước này có hai kinh đô mới gọi Chiêm Bia, kinh đô cũ gọi Ba Lâm Bang, đều cách bờ biển 200 dặm. Hai kinh đô có sông lớn nối thẳng ra hải cảng, thương nhân vạn quốc tụ tập ở hai nơi, thuyền trên sông và thuyền biển đi lại tấp nập không dứt. Thương nhân họ Lý, họ Bồ, họ Mã, đều thờ phụng đạo Hồi. Tổ tiên của bọn họ phần lớn đến từ các nước Ả Rập, định cư ở Tam Phật Tề đã cả trăm năm. Lấy Phật, La Đà, Đồ, Rama, Mới Ca làm tên người, đa số là Phật tử và Bà La Môn giáo đồ. Trong số này có nhiều hào cường quý tộc, được phong đất cai quản một phương, như chư hầu thời Xuân Thu Chiến Quốc. Hồ Thuyên đem những gì có thể thăm dò được đều ghi chép lại, bao gồm chính trị, quân sự, phong tục, thương phẩm, cây nông nghiệp. Hắn cầm những ghi chép này đến Khiên Tinh Thất, nơi thờ cúng các vị hải thần, bao gồm cả mẹ tổ. Hồ Thuyên hỏi, có thể tính ra kinh độ và vĩ độ không? Một thiên văn quan tên là Lý Nam Hoành nói, ngoại cảng Ba Lâm Bang, kinh tuyến Tây 7,6 độ, vĩ tuyến Nam 2,1 độ. Ngoại cảng Chiêm Bia, kinh tuyến Tây 8,8 độ, vĩ tuyến Nam 1 độ. Nhiệt độ không khí ở cả hai nơi vào tháng 12 đều khoảng 30 độ, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm không lớn. Theo lời thương nhân, nơi này không có bốn mùa rõ rệt. Hồ Thuyên cầm cuốn sổ nhanh chóng ghi lại, viết xong nói, đa tạ. Bây giờ kinh tuyến gốc đi qua Lạc Dương, vì vậy Chiêm Bia và các cảng lớn đều thuộc kinh tuyến Tây. Hồ Thuyên thắp mấy nén nhang, đoàn đoàn chính chính bái hải thần, sau một hồi lẩm bẩm liền rời đi. Chuyến đi sứ các quốc gia của đoàn sứ giả này chỉ là thứ yếu, mục đích chính là dò đường và vẽ một bản đồ hàng hải chi tiết. Không chỉ đánh dấu kinh độ và vĩ độ, bản đồ hàng hải còn phải vẽ ra vô số bản đồ chính xác. Ngay cả việc chế tác Đại Minh địa đồ cũng phải thường xuyên sử dụng kinh độ và vĩ độ để hỗ trợ. Thổi kèn, lên đường. Đại Minh thuyền chậm rãi rời cảng, không gặp phải bất kỳ cuộc tập kích nào. Tổng y quan Nghiêm Tú Thanh tìm đến Trình Vũ, Trình tổng đốc, có hai y sĩ bản địa bằng lòng đi theo chúng ta. Họ còn mua rất nhiều dược liệu bản địa để phòng chống các loại bệnh tật, nhưng tạm thời chưa rõ dược hiệu ra sao. Có hai loại thuốc chống mũi có thể dùng ngay, một loại là chất lỏng xoa lên da, một loại là cỏ khô dùng để hun khói. Việc phòng chống dịch bệnh do ngươi phụ trách, ta không can thiệp. Trình Vũ nói. Trình Vũ đối ngoại là chánh sứ, đối nội lại là đốc sát hải tổng đốc. Quốc thư của Đại Minh đã được trình lên ở ngoại cảng Chiêm Bia, quốc vương Tam Phật Tề hồi đáp một phong quốc thư. Việc trao đổi quốc thư đều dùng thuyền nội hà, chỉ mất một ngày rưỡi là có thể đi đi về về. Khi đưa quốc thư, còn có một người vẽ bản đồ đi theo, vẽ ra bản đồ địa hình giản lược hai bên bờ sông. Thậm chí còn vẽ ra bản đồ vương thành Tam Phật Tề, nhưng không hoàn toàn chính xác, chỉ quan sát từ xa rồi vẽ đại khái. Quan hệ ngoại giao giữa Tam Phật Tề và Trung Quốc thời Đường Tống rất hòa thuận. Nguyên nhân rất đơn giản, cả hai bên đều có lợi ích chung, lại không có xung đột mâu thuẫn gì. Số lần Tam Phật Tề triều cống hai triều Tống, chỉ đứng sau Chiêm Thành và An Nam. Sau khi Đại Minh khai quốc, Tam Phật Tề cũng nhanh chóng phái sứ giả đến xin phong, không hề e ngại việc trở thành nước phụ thuộc của Đại Minh. Một mặt, Tam Phật Tề vô cùng bá đạo tham lam. Nếu thương thuyền các nước không vào cảng của họ, động một tí là giết người cướp của sạch trơn. Mặt khác, thương nhân Tam Phật Tề lại rất biết ăn nói. Bọn họ không chỉ hối lộ quan lại Trung Quốc, thậm chí còn cố ý kết giao với thương nhân Trung Quốc. Đôi khi đội tàu Tam Phật Tề bị trễ chuyến, dứt khoát đem một phần hàng hóa biếu cho quan phủ hoặc phú thương Mân Quảng Đông. Việc đội tàu quan phương Đại Minh ra biển lần này đã phá vỡ sự hài hòa từ xưa tới nay. Nếu sau này còn tiếp tục như vậy, e rằng Tam Phật Tề sẽ thật sự động binh, bởi vì lợi ích của họ bị tổn hại. Lợi ích cốt lõi. Tam Phật Tề chỉ thu thương thuế và nhân khẩu thuế của dân trong nước, còn thuế nông nghiệp thì không cần. Nói trắng ra là họ dựa vào độc quyền buôn bán trên biển để lập quốc, nếu Đại Minh cứ tiếp tục như vậy, quân thần Tam Phật Tề không trở mặt mới lạ. Đội tàu Đại Minh thuận lợi đi qua eo biển Malacca, chính biến ở Tam Phật Tề vẫn đang diễn ra. Nhị Vương Tử và Tài Chính Quang đã sớm muốn tạo phản, đội tàu Đại Minh chẳng qua là thời cơ và cái cớ cho cuộc chính biến của họ. Rời khỏi eo biển Malacca, đội tàu Đại Minh tiếp tục đi thuyền, đồng thời trên đường đi ban quốc thư và thu phục tiểu đệ. Có quốc gia thủ đô cách bờ biển quá xa, đội tàu Đại Minh không có nhiều thời gian để trì hoãn. Thế là họ phát quốc thư cho quan viên Duyên Hải, đợi khi trở về sẽ đến thu hồi phục quốc sách. Từ Pegu đến Chola, trên đường có tất cả 4 tiểu quốc. Khi đến vương triều Chola, đoàn sứ giả Đại Minh được tiếp đãi nhiệt tình. Nước này có 2 vị quốc vương cùng tồn tại, quốc vương già đã thoái vị 2 năm trước, nằm trên giường bệnh làm thái thượng hoàng. Dưới sự cai trị của quốc vương già, vương triều Chola đã mất đi bá quyền ở Nam Ấn Độ, bị vương triều Chalukya đánh cho tơi bời. Còn dưới thời cha của quốc vương già, Sri Lanka và Bangladesh lần lượt độc lập. Rõ ràng thực lực quốc gia ngày càng suy yếu, trong khi 100 năm trước họ còn đánh tới tận đảo Java. Quốc vương mới lên ngôi 2 năm rất trẻ tuổi, tên là Kulothung Chola II. Nghe nói có đội tàu quan phương Trung Quốc đến, gã này cưỡi ngựa ngồi thuyền bôn ba mấy ngày, vậy mà tự mình chạy đến hải cảng để gặp mặt. Trình Vũ cầm tiết trượng trong tay thở dài, Đại Minh sứ giả Trình Vũ, bái kiến quốc vương. Kulothung Chola II nhảy xuống ngựa, đáp lễ, ta nghe thương nhân trong nước nói, ở phương Đông trỗi dậy một Đại Minh quốc, hơn nữa còn giàu có hơn trước kia. Hoàng đế Đại Minh giống như ta, đều là những quốc vương trẻ tuổi vĩ đại. Hắn đánh bại Giả Mang Nhân phương Bắc, ta nhất định cũng có thể đánh bại Chalukya. Thương nhân Nam Ấn Độ liên tục phiên dịch. Trình Vũ nói, chúc các hạ thắng ngay từ trận đầu. Đây là quốc thư của Hoàng đế Đại Minh. Kulothung Chola II nói, ta sẽ hồi âm cho hắn, đợi khi các ngươi trở về, ta sẽ phái sứ giả đến Đại Minh quốc. Sau này hắn là Hoàng đế phương Đông, ta là Hoàng đế Trung ương, Su Tân của Thổ Nhĩ Kỳ là Hoàng đế phương Tây. Ba vị quân vương chúng ta, cùng nhau chi phối cả thế giới. Thương nhân Ấn Độ phiên dịch chi tiết, những lời lẽ ngông cuồng như vậy khiến các thành viên đoàn sứ giả Đại Minh ở đó bật cười. Kulothung Chola II thấy mọi người đều cười, thế là cũng cười ha hả, đúng rồi, đa tạ các ngươi bảo hộ thương thuyền của nước ta, không bị bọn Tam Phật Tề đáng chết bóc lột. Vương triều Chola lúc này, trên lục địa bị Chalukya hành hung, trên biển bị Ceylon chèn ép, bá quyền trên biển và trên bộ đều đã mất. Nhưng thương nhân Nam Ấn Độ đặc biệt giỏi khoác lác, tự xưng quốc gia của họ vô cùng cường đại. Điều này không khớp với thông tin mà thương nhân Ả Rập cung cấp, Trình Vũ muốn dò hỏi để xác nhận. Trình Vũ nói, ta nghe nói, quý quốc từng công phá kinh đô Tam Phật Tề, còn giết chết quốc vương Tam Phật Tề. Kulothung Chola II vỗ ngực tự hào nói, đó là công tích của tổ tiên ta. Tam Phật Tề hiện tại chặn đường thuyền, quý quốc khi nào thì đi dạy dỗ bọn họ. Trình Vũ hỏi. Kulothung Chola II lộ vẻ xấu hổ, nhanh chóng che giấu bằng nụ cười, trước khi dạy dỗ Tam Phật Tề, ta sẽ trừng phạt những kẻ mang rợ trên đảo. Các ngươi cũng phải cẩn thận, những kẻ mang rợ đó đều là hải tặc. Nếu không vào cảng của chúng, thương thuyền sẽ bị cướp sạch, chúng còn đánh cắp kỹ thuật đóng thuyền và hải chiến của nước ta. Kẻ mang rợ trong miệng gã chính là dân đảo Sri Lanka. Quốc gia này hiện tại gọi là Ceylon, cũng có thể dịch là Tích Lan. Họ đã ly khai vương triều Chola độc lập được 65 năm, nhưng hiện tại đang trong tình trạng chia cắt. Một lãnh chúa ở vùng đông bắc của đảo đang nhanh chóng trỗi dậy, hơn nữa có thể hiệu lệnh chư hầu và chi phối triều chính. Tên lãnh chúa kia vốn là kẻ làm giàu nhờ buôn bán ven biển, thường xuyên đóng vai hải tặc cướp bóc tứ phương, thậm chí đôi khi còn mò tới tận Bangladesh, Miến Điện. Trình Vũ dẫn đội tàu đến cảng Chola tiếp tế và giao thương, còn dâng một tấm lông nhung thiên nga làm quốc lễ. Kuru cùng già vô cùng thích tấm lông nhung thiên nga, đáp lễ bằng một lượng lớn hoàng kim. Đồng thời, hắn ước định khi đội tàu Đại Minh trở về điểm xuất phát, sẽ phái sứ giả đi theo sang thăm Đại Minh. Sau đó, các thành viên chủ yếu trong đoàn sứ giả Đại Minh, mỗi người được ban cho một nữ nô. Đáng tiếc thay cho những người con gái ấy, đám nữ nô đều là thổ dân da đen đến từ miền Nam Ấn Độ. Dù không có nhan sắc, nhưng lại rất nghe lời. Mỗi khi gặp mặt chủ nhân, họ đều nằm sấp dưới đất, khiến Trình Vũ cảm thấy vô cùng ái ngại. Vài ngày sau, đội tàu Đại Minh tiến đến Sri Lanka để trình quốc thư, đồng thời đo đạt kinh độ, vĩ độ và nhiệt độ của hải cảng. Giờ phút này, các thuyền buôn Ấn Độ đã không còn đi theo, chỉ còn lại hơn 20 chiếc thuyền buôn của Trung Quốc và Tắc Nhĩ Trụ. Nước Tích Lan này cũng không nóng lắm, chẳng lẽ là do mùa xuân? Ngu Đồng Ý Văn thầm nghĩ. Hồ Thuy nói, có thể hỏi thăm thêm một chút. Ngu Đồng Ý Văn nhìn những ngọn tháp Phật, chùa chiền san sát trên bờ, không khỏi cảm khái, Ấn Độ không tin Phật, Tích Lan lại sùng bái Phật giáo, đường Tam Tạng mà biết chuyện này chắc sẽ thất vọng lắm. Hồ Thuyên dùng kính viễn vọng quan sát cẩn thận một hồi, lắc đầu nói, chùa chiền nhiều quá, một cái hải cảng nhỏ bé này, cả trong lẫn ngoài cảng đã có đến 20-30 ngôi chùa. Nơi này đối với hòa thượng mà nói là cõi an vui, nhưng với bách tính thì e rằng là địa ngục, quốc gia này ắt không thể hưng thịnh được. Như vậy thì tốt nhất. Ngu Đồng Ý Văn cười nói. Đông đông đông đông đông. Oanh. Trên biển, chiếc tuần tra khoái hạm của Đại Minh đột nhiên nổi trống báo động, thậm chí còn bắn một phát pháo cảnh cáo từ xa. Anh Tuyên vội vàng hô lớn, vung cờ, toàn bộ thuyền vào vị trí chiến đấu. Từ phía bắc mặt biển, 200-300 chiếc thuyền nương theo gió mà đến, thậm chí còn có cả 100 chiếc thuyền chèo siêu nhỏ. Đó là đội tàu của La Đồ La, lãnh chúa nước Tích Lan, cùng với các chư hầu đồng minh của hắn. Gã này sắp thống nhất Sri Lanka một lần nữa, đồng thời tiến hành một loạt cải cách, dần dần xây dựng nên một đội hải quân hùng mạnh, cuối cùng thậm chí có thể khống chế eo biển Malacca và Ấn Độ Dương. Văn chức quan lại, toàn bộ xuống khoang nhỏ trên tàu, không được ở lại trên bông. Lục quân mã bộ quân, ở lại bến cảng bảo vệ quan lại và thương nhân. Những thuyền buôn nào có thể đánh, hãy theo sau chiến hạm tiến lên, chú ý quan sát hiệu lệnh. Ngay khi hải chiến sắp bùng nổ, có 7-8 ngàn lục quân Sri Lanka đang từ hướng thủ đô Ba Long kéo nổ ốc đánh tới. Bọn gia hỏa này gan thật lớn, rõ ràng là đối đầu với đội tàu Đại Minh hùng mạnh mà cũng dám đến cướp. Trong khoang chỉ huy của chiến hạm Đại Minh có một phòng đồng hồ chuyên dụng, các quan thiên văn đều ẩn mình trong đó khi giao chiến. Chiếc đồng hồ quả lắc ở đây vô cùng lớn, lại còn có hệ thống kim dây. Mỗi một linh kiện đều do những công tượng hàng đầu tỉ mỉ chế tạo. Khác với đồng hồ quả lắc Lạc Dương, đồng hồ quả lắc trên chiến hạm này có hai quả lắc đối xứng liên kết bằng lò xo. Cơ cấu hồi năng cũng được thiết kế lại hoàn toàn, hoặc có thể nói hơn phân nửa linh kiện đều là thiết kế mới. Chuông hàng hải. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng pháo kích mơ hồ vọng vào, các quan văn trong phòng đồng hồ vẫn đang trò chuyện rôm rã. Tổng thiên văn quan Lý Nam Hoành nhìn chằm chằm kim đồng hồ hàng hải, nói, ta luôn cảm thấy dạo này chuông hàng hải sai số lớn hơn. Thuyền đồng hồ sư Chu Nghĩa Thành đáp, trận đại phong bạo tháng trước, chắc hẳn đã ảnh hưởng đến chuông hàng hải. Các ngươi thí nghiệm ở Đông Hải nửa năm, không nghĩ ra cách ứng phó sao? Lý Nam Hoành hỏi. Chu Nghĩa Thành nói, thí nghiệm chuông hàng hải, ai dám chủ động xông vào đại phong bạo? Lý Nam Hoành nói, có thể chế tạo một cái trên đất bằng, đặt chuông hàng hải lên máy rồi ra sức lắc lư, mô phỏng lại dáng vẻ đại phong bạo trên biển. Không mô phỏng được. Chu Nghĩa Thành bực bội nói. Lý Nam Hoành nói, ta đoán chừng, từ khi vượt qua eo biển Ba Phật Đủ, số kinh độ đo được của chúng ta đã sai lệch. Cái chuông hàng hải này, các ngươi còn phải cải tiến thêm. Vậy còn nguyệt biểu của các ngươi? Chế tạo xong chưa? Chu Nghĩa Thành hỏi. Lý Nam Hoành lắc đầu, còn sớm lắm, trước tiên phải vẽ xong tinh đồ đã. Muốn dùng nguyệt biểu để đo kinh độ, cần hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, phải dự đoán chính xác quỹ đạo mặt trăng. Đây là vấn đề tam thể địa nguyệt nhật, ai đọc tam thể đều biết nó khó giải đến mức nào. Nhưng vì ba thiên thể có khối lượng chênh lệch lớn, nên có thể tính ra giá trị gần đúng. Đồng thời còn có thể dùng quan trắc thiên văn để hỗ trợ, cứ hơn 18 năm lại có một chu kỳ, địa nguyệt nhật sẽ trở lại vị trí tương tự. Vậy nên, điều kiện tiên quyết này cơ bản đã giải quyết. Thứ hai, phải có tinh đồ nền hoàn thiện tuyệt đối. Điều kiện này mới khó nhằn, phải tiến hành quan trắc thực địa lâu dài và nhiều lần. Cho nên, trước mắt không thể dùng pháp đo nguyệt cách để đo kinh độ, chỉ có thể dùng pháp thời gian của chuông hàng hải. Vấn đề là chuông hàng hải không đáng tin, một trận đại phong bạo là sai lệch ngay. Ầm ầm ầm. Lại một tràng pháo nổ liên tiếp. Mấy chục năm trước, Duy Đồ A3 chợt dứt khoát khởi binh, thoát ly vương triều Chu La, giành độc lập dân tộc, đồng thời thống nhất Sri Lanka. Quốc vương hiện tại là cháu trai của vị anh hùng này. Còn kẻ dẫn quân tập kích đội tàu Đại Minh lại là con rể của vị anh hùng, tên là Paulo già Lama Ba Chợt. Paulo già Lama Ba Chợt có ảnh hưởng còn lớn hơn, là một anh hùng truyền kỳ trong lịch sử Sri Lanka. Hắn đã thống nhất lại đất nước, thỉnh thoảng lại cướp bóc các quốc gia Ấn Độ và Đông Nam Á, sau này rất nhiều hùng chủ đều lấy tên hắn, thêm hậu tố nhị thế, tam thế, tứ thế răng Phật của Sri Lanka cũng do đời thứ ba cướp được từ tay người Mã Lai. Xông lên tiếp mạng thuyền đoạt thuyền. Paulo già Lama Ba Chợt rút đao gầm thét. Xông lên, xông lên. Duy Đồ A quả nhiên dũng mãnh, thuyền của hắn lại tiếp mạng trước nhất. Để bảo vệ thương thuyền và thuyền vận tải gần bến cảng, chiến hạm Đại Minh không chỉ pháo kích từ xa. Sau khi đánh chìm vài chiến hạm địch, anh Tuyên hạ lệnh chủ động nghênh chiến. Chiếc đầu tiên giao chiến là một chiến hạm 2.500 liều, mũi tàu cứng rắn sắc bén đâm thẳng, xé toạc một lỗ lớn trên thuyền địch. Nhưng rất nhanh nó bị mấy chiến hạm địch vây quanh. Những chiến hạm Tích Lan kia lấy tốc độ làm lợi thế, thân thuyền tương đối hẹp dài, khi tác chiến dựa vào sức đẩy của mái chèo. Tất cả đều thấp bé hơn chiến hạm Đại Minh. Từng sợi dây thừng có móc bắn ra, móc hoặc ghim vào chiến hạm Đại Minh. Chiếc chiến hạm Đại Minh này bị bốn chiến hạm địch khóa chặt cùng lúc. Thủy thủ Đại Minh mặc giáp da, cầm đao ra chặt đứt dây thừng. Chiến hạm địch ném tên như mưa về phía chiến hạm Đại Minh, sau một đợt mưa tên, chúng bắt đầu chuẩn bị nhảy sang. Phanh phanh phanh phanh. Thủy binh Đại Minh giơ súng kiếp bắn, nhắm chuẩn những kẻ địch sắp nhảy sang. Ầm ầm ầm. Tám khẩu pháo hông thuyền lần lượt khai hỏa, lúc này khoảng cách giữa các thuyền càng lúc càng gần, chỉ còn vài mét. Cách nhau vài mét, hỏa pháo bắn thẳng tạo ra một lỗ thủng, mảnh gỗ văng tứ tung. Hoa lê pháo, châm lửa. Đời Minh, thứ vũ khí như ông vợ tổ đã được thiết kế ra, Chu Minh ác thú vị đặt tên là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, quân sĩ biển thì gọi tắt là Hoa Lê Pháo. Mỗi dàn hoa lê pháo có hơn 100 quả hỏa tiễn, vút vút vút lao về phía chiến hạm địch. Thuyền hai bên còn chưa đụng vào nhau, địch binh đang chờ thời cơ nhảy sang, trong nháy mắt bị súng đạn Đại Minh đánh cho tan tác. Địch nhân biết ma pháp, mau trốn đi. Đạo Tích Lan thờ Đại Thừa Phật giáo, ma quỷ, ma pháp trong miệng họ tự nhiên cũng liên quan đến thiên ma trong Phật giáo. Duy Đồ A là thủ lĩnh của mấy chiến thuyền này, hắn đang chỉ huy tiếp mạng thì đột nhiên phát hiện binh lính của mình bỏ chạy, không ai dám đứng ở chỗ trống trải trên bong tàu. Thậm chí chiến thuyền của hắn cũng bị trúng đạn, thân tàu ăn trọn ba phát. Theo ta lên. Duy Đồ A xách đao lao ra, túm lấy dây thừng chuẩn bị tự mình dẫn đầu nhảy sang. Gã này có lẽ có hy vọng rất cao, binh sĩ dưới trướng vậy mà vượt qua sợ hãi, không còn trốn tránh súng đạn nữa. Phanh phanh phanh. Vài tiếng súng lẻ tẻ vang lên, thủy binh Đại Minh đã nạp đạn xong. Duy Đồ A đu dây giữa không trung, vì đang di chuyển với tốc độ cao, khoảng cách vài mét không đủ để giết hắn, một viên đạn trúng bắp đùi hắn. Lúc trúng đạn, hắn thậm chí không cảm thấy gì. Đến khi hắn nhảy sang sông, rơi xuống bong tàu Đại Minh, mới cảm thấy đùi đau nhói. Chân mềm nhũn, đứng không vững, ngã nhào xuống bong tàu. Mấy thủy thủ xông lên, chém loạn xạ vào Duy Đồ, nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Duy Đồ A vội vàng lăn lộn tránh né, bắp chân và cánh tay trái đã trúng ba nhát. Tên này quả thực dũng mãnh, đang lăn lộn thì quỳ gối đứng lên. Một chân bị thương quỳ xuống, chân kia nửa ngồi, vùng đao quét trúng ống chân một thủy thủ Đại Minh. Phốc. Khóe miệng Duy Đồ A trào ra máu tươi, vị trí tim bị một thương đâm trúng. Binh chủng chiến đấu của Hải quân Đại Minh chia thành lính súng kiếp, lính trường thương và thủy thủ. Hai loại trước thuộc về chiến binh, còn có thể đổ bộ tác chiến, cũng được gọi là thủy binh. Loại sau thuộc về phụ binh, phần lớn thời gian làm thủy thủ, khi chiến tranh thì mặc giáp da cầm đao hỗ trợ tác chiến. Duy Đồ A, chiến tướng dũng mãnh nhất trên đảo Tích Lan, cứ vậy bị một lính trường thương và mấy thủy thủ vây công chém giết. Trận chiến trên thuyền đã đi vào hồi kết. Những kẻ nhảy sang và tiếp mạng, phần lớn bị bắn rơi giữa không trung. Nhất là hoa lê pháo, một dàn trên trăm quả, châm lửa rồi vút vút vút bắn điên cuồng, quét sạch một vùng lớn phía trước. Số ít địch nhân giết được lên bong tàu quân Minh cũng nhanh chóng bị vây công đến chết. Chiếc thuyền kia sắp chìm, mau chặt dây thừng. Hoa lê pháo, lắp hỏa tiễn. Khoảng một khắc sau, thuyền chủ lực của địch rút lui, nhân viên chiến đấu trên thuyền tổn thất nặng nề. Còn bốn chiếc đang nghiêng ngả chìm xuống, ba chiếc nhỏ bị nước tràn vào khó mà điều khiển, hơn 20 chiếc bị Hải quân Đại Minh phản công chiếm được. Tiểu hải cốt tự do truy sát quân địch. Biển cả cốt biên đội truy kích. Theo cờ lệnh điên cuồng vung vẩy, những thuyền Đại Minh nhận được lệnh bắt đầu dương buồm đuổi theo. Paulo và Lama Ba chợt ở phía sau chỉ huy căn bản không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nghe thấy tiếng vang vọng đến từ nơi giao chiến, rồi thuyền tiền tuyến của mình liên tục thất bại. Hắn chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Paulo và Lama Ba chợt đã ra chiến trường từ khi mười mấy tuổi, theo nhạc phụ thống nhất toàn đảo, ra biển tấn công hạm đội Chula. Chiến hạm Chula đã bị họ đánh cho khiếp vía, mấy chục năm qua, số chiến hạm địch bị họ bắt làm tù binh đã lên đến hàng trăm. 30 năm chinh chiến trên biển, hắn chưa từng bại trận lần nào. Paulo và Lama Ba chợt cũng rất giỏi về nội chính, hắn cho xây dựng thủy lợi ngay trên đất phong của mình, trình độ kỹ thuật nông nghiệp cực cao, thậm chí vượt qua cả khu vực Nam Ấn Độ. Hắn khác với những hải tặc khác. Hải tặc thường chỉ nhắm vào những thuyền đơn lẻ, chứ không dám đụng đến đội tàu nào vượt quá 10 chiếc. Nhưng Paulo và Lama Ba chợt lại ngược lại, hắn không thèm cướp bóc những thương thuyền lẻ tẻ hoặc đội tàu nhỏ. Thay vào đó, hắn sẽ hộ tống những thương thuyền đó đến bến cảng của mình, không ép mua ép bán, chỉ là bắt các thương nhân phải nộp thuế nặng. Bởi vậy, ngày càng có nhiều thương nhân Ả Rập chọn ghé vào vùng đông bắc đảo Tích Lan. Chỉ cần làm vậy, họ sẽ được che chở, còn có thể tiếp tế lương thực và sửa chữa thuyền, cái giá phải trả chỉ là một khoản thuế nhập cảng. Nhờ vậy, bến cảng trên đất phong của Paulo và Lama Ba chợt ngày càng phồn vinh, thậm chí vượt qua cả ngoại cảng của thủ đô. Hắn dựa vào thu thuế, tiếp tế, sửa thuyền, có thể nói là mỗi ngày thu về cả đấu vàng. Tuy nhiên, nếu đội tàu ngoại bang nào vượt quá số lượng nhất định, Paulo và Lama Ba chợt sẽ chủ động tấn công. Hắn cảm thấy những đội tàu lớn như vậy không an toàn, sẽ đe dọa đến sự thống trị của mình. Hơn nữa, đội tàu lớn thường rất giàu có, chỉ cần cướp được một chuyến là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Ầm ầm ầm ầm. Pháo hạm Đại Minh đặt ở mũi tàu, vừa truy kích vừa khai hỏa. Tỷ lệ chính xác không cao, nhưng cũng đủ khiến sĩ khí quân địch giảm mạnh. Đạn pháo liên tục bắn tung bọt nước, khiến binh sĩ Tích Lan kinh hồn bạt vía. Từ vùng biển Tây Bắc đảo Tích Lan, quân Minh truy sát một mạch đến vùng biển phía Bắc. Thuyền của Tích Lan nhờ có cả mái chèo lẫn buồm nên di chuyển nhanh hơn thuyền quân Minh chỉ có buồm mà không có mái chèo. Bọn chúng càng chạy càng xa, dần dần quân Minh không đuổi kịp nữa. Anh Tuyên đành phải hạ lệnh quay về điểm xuất phát. Xác nhận thuyền quân Minh đã rời đi, Paulo và Lama Ba chợt cẩn thận từng ly từng tí trở về bến cảng trên đất phong của mình. Hắn cho tập hợp tất cả thuyền để thống kê, trận chiến này vậy mà tổn thất đến 38 chiếc. Nếu không phải chạy nhanh, có lẽ đã bị tiêu diệt toàn quân. Hai ngày sau, tàn binh lục quân trốn về được vài trăm người. Paulo và Lama Ba chợt liền hỏi, các ngươi cũng bị đánh bại. Tên sĩ quan trốn về đáp, đánh không lại, quân trận của địch rất quái. Còn có vũ khí giống như sét đánh, chúng ta còn cách rất xa đã có người chết. Khi xong đến gần được vài chục bước thì quân trận của địch lại phanh phanh phanh nhả khói. Lại còn có rất nhiều tên bắn tới, chúng ta bắn không lại, binh sĩ cứ thế ngã xuống. Sau đó thì thua. Địch còn có 200-300 kỵ binh, đuổi theo chém giết suốt đường. Chỉ còn lại những binh sĩ này thôi sao? Paulo và Lama Ba chợt hỏi. Tên sĩ quan kia lắc đầu, không rõ. Có lẽ còn sống nhiều hơn, nhưng trên đường chạy trốn đã tản mát hết. Vương thành đã bị địch bao vây, không biết quốc vương có đầu hàng hay không. Hết chương 916. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.